đại ma càng là thất thanh kinh hô, không có khả năng. Bất quá một cái kẻ hèn kim đan sơ kỳ tiểu bối, như thế nào có thể ngộ ra vật ấy tới. Nhị ma cũng là phản ứng lại đây, khuôn mặt một trận vặn mẹo, kim đan chân nhân thân thể, căn bản không có khả năng thừa nhận tiểu càn khôn trọng lượng. Nhưng mặc dù bọn họ lại như thế nào không muốn tin tưởng, Vân Liệt Sở cầm xương sắt trên thân kiếm, thật là tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Bởi vì liền tại hạ một khắc, hai ma đã là cảm giác được, bọn họ trong thân thể mỗi một giọt máu đều ở sôi trào, đan điền chân nguyên bị một loại mạnh mẽ áp chế, căn bản vô pháp lưu chuyển. Này đó là bị người khóa nhập tiểu càn khôn nhất rõ ràng dấu hiệu. Đặc biệt là, bọn họ một thân ma khí, cũng lại không thể cung cấp hàng ma sử, khiến cho cơ hồ là ở hàng ma sử rơi xuống đất ngáy mắt, khói đen, tơ máu, cũng đều sôi nổi tiêu tán đến không còn một mảnh. Phanh phanh phanh. Vài tiếng trầm đục qua đi, kia hai cái ma đầu cư nhiên tự đan điền chỗ bạo liệt mở ra, trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết nục. Vân Liệt tan mất tiểu càn khôn, trước mặt lại xuất hiện một đạo vô hình bích trướng. Những cái đó huyết ma thịt nát ở xúc thượng khoảnh khắc, liền toàn bộ bị cách trở bên ngoài, cũng không lực mà chạy xuống xuống dưới. Ở Vân Liệt chu sát hai ma khi, một khác đầu từ tử thanh, cùng tam ma tắc lâm vào giằng co. Thị huyết yêu đằng đích xác lợi hại, nhưng tam ma một thân ma khí, cũng không là dễ cùng chi vật. Nguyên bản 32 chi yêu đằng đem tam ma bao quanh vây quanh, làm hắn không thể không đem hàng ma sử vũ đến kín không kẽ hở, đem yêu đằng thế công tất cả đều ngăn trở bên ngoài. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không hoảng loạn, chỉ thoáng thích đứng sau, liền há mồm phun ra một ngụm hắc quang tới. Này hắc quang vừa vặn đánh vào một chi yêu đằng thượng, lại là làm nó hơi hơi co rúm lại một ít, ngay sau đó từ tử thanh liền nhìn thấy, kia bị hắc quang đánh trúng chỗ, đúng là bị đánh ra một đoàn cháy đen, thậm chí bên trong huyết nước, cũng chảy ra một ít. Nhưng nếu là thượng cổ hung vật, tự bất đồng bình thường thú loại giống nhau thương chỗ đau đớn, kia yêu đằng tuy là bị thương, với động tác thượng lại không có gì gây trở ngại, chỉ là bị thương dây đằng lược dừng, miệng vết thương chỗ bao trùm một trọng hồng quang, ở bay nhanh mà đem này khép lại. Cùng lúc đó, từ tử thanh có thể cảm giác được chính mình đan điền chân nguyên tiêu hao. Đúng rồi, dung cẩn loại ở đan điền trong vòng, ngày thường dùng ăn huyết thực chính là sinh trưởng sở cần, nhưng nó căn cơ, lại vẫn là từ tử thanh đan điền, nếu là muốn nhanh chóng khỏi hẳn. Rút ra càng là từ tử thanh chân nguyên. Quả nhiên kia một chi dây đằng không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu, lần thứ hai cuốn hướng tam ma. Mà tam ma thấy vậy cử hữu dụng, liền một mặt cùng yêu đằng đối đánh, một mặt lần thứ hai há mồm liền phun, đem mấy điều dây đằng đồng loạt đả thương. Cứ như vậy, yêu đằng lần thứ hai rút ra từ tử thanh chân nguyên, tam ma cũng theo nếp bảo chế. Như thế luôn mãi, mới qua kẻ hèn trong chốc lát, từ tử thanh đan điền đã bị bất thời giờ một nửa, nếu là lại như vậy đi xuống. Đương từ tử thanh chân nguyên hao hết khi, Dung Cẩn liền không thể không trở về đan điền tu dưỡng, mà chân nguyên tấn háo từ tử thanh đối mặt tam ma khi, liền lại không thể chống cự. Kia tam ma, cũng có thể không cần tốn nhiều sức liền đem từ tử thanh bắt đi. Từ tử thanh trong lòng trầm xuống, cũng nhìn ra chính mình bất lợi chỗ. Lúc này yêu đằng tất cả đều bị hắn lấy tới đối kháng tam ma, liền không thể biết khói đen bên trong tình hình, kim đan hậu kỳ đỉnh cùng hóa nguyên tiền kỳ chi gian khác biệt giống như lại trời. Hắn tự biết nếu chỉ bằng lực lượng của chính mình, định không thể nề hà tam ma, cũng chỉ có thể thi triển kéo dài phương pháp, chờ đợi sư huynh giải quyết khói đen người trong sau lại đến viện trợ. Nghĩ đến đây, từ tử thanh tự không thể mặc cho yêu đằng lại bị tam ma đánh trúng, lập tức yên lặng suy tư lên. Trong đầu quay nhanh, hắn đánh giá luôn mãi, cuối cùng là đem giữa mày điểm xúc, đem thanh vân châm phóng ra. Ngay sau đó, thanh vân châm hóa thân trăm ngàn, xông thẳng kia tam ma cùng yêu đằng chi gian, với yêu đằng mà nói. Kia thanh vân châm tự không có gì, nhưng với tam ma mà nói, lại phi như thế. Tam ma nhìn thấy kia rất nhiều màu xanh lá quang điểm cấp thoáng mà đến, mày chính là một ninh. Hắn tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này đó quang điểm chung đều chứa có một cây thanh châm, mà thanh châm thượng hảo mang phun ra nuốt vào, thả chứa có một loại bốn mùa sinh diệt ý cảnh, đó là một loại thần thông. Nhưng này bất quá là hóa nguyên tu sĩ thần thông, tuy là có thể chiêu hiện người này tiềm lực thật lớn, tư chất tuyệt hảo. Rốt cuộc uy lực còn chưa đạt tới tốt nhất, ở ngày thường, là không thể cho hắn tạo thành cái gì phiền toái. Nhưng nói nếu là hắn có thể toàn tâm ứng đối, chỉ cần ma chảo nhéo, là có thể đem chúng nó thế công dập nát. Nhưng lúc này lại là bất đồng. Tam ma đang bị yêu đằng bọc đánh công kích, liền tính có thể thương đến yêu đằng, lại không cách nào dễ dàng đem chúng nó trừ diệt, càng là đối kia dây đằng thượng vô số diệp bao kiêng kỵ không thôi, cho nên vốn dĩ liền phân hơn phân nửa tâm thần ở yêu đằng trên người, trả lại muốn phun ra hắn ma đạo thần thông. Càng thêm không thể dịch ra tay tới. Lúc này thanh vân châm lại đánh đem lại đây, cùng yêu đằng phối hợp với nhau, khiến cho tam ma có chút luống cuống tay chân lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tam ma thế nhưng nhân thanh vân châm vô phùng không toàn chi cố, thế nhưng vô pháp tùy thời phụt lên hắc quang, mà mặc dù phụt lên ra tới, cũng có thể bị yêu đằng nhân cơ hội tránh thoát, thậm chí chính xác không đủ, liền không thể lại cùng lúc trước như vậy dễ dàng thương đến yêu đằng. Bởi vậy, tuy nói từ tử thanh thả ra thanh vân châm cũng muốn tiêu hao không ít chân nguyên, chính là so sánh với phải bị yêu đằng rút ra mà nói, kia đã có thể thiếu thượng quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Tam ma đánh đến buồn bực, quả muốn chửi ầm lên, đây là nơi nào tới khó chơi tiểu bối, thế nhưng cũng này đem gian xảo. Lao tử càng hắn 6 cái cảnh giới, cư nhiên không thể đem hắn bắt lấy. Rồi sau đó lại tưởng, nếu là làm các ca ca biết được, chỉ sợ Lao tử lại muốn bị phạt. Bất quá hắn tưởng quy tưởng, bên kia khói đen, cũng nhưng vào lúc này tan đi. Tam ma đang ở mọi cách chu toàn, lại cũng đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến kia cực hạn nguy hiểm cảm giác, hắn trong lòng sinh ra một loại báo động, lại là một cái chớp mắt liền cảm thấy thập phần điểm xấu. Nhớ tới ở cùng Vân Liệt đấu pháp hai cái huynh trưởng, Tam ma ám đạo một tiếng, không tốt. Theo sau hắn liền bước ra lui về phía sau, đúng là huy động hàng ma sử liên tục đập yêu đằng, khai thác ra một cái khe hở tới, đi theo là cũng không quay đầu lại, liền cấp tốc ra bên ngoài chạy đi. Hắn đúng là có điều dự cảm, nếu là hắn không thể lại mau chút. Nhưng rốt cuộc này Tam ma vẫn là chậm một bước. Ở Tam ma vừa mới quay đầu lại là lúc, chính nhìn thấy hắn hai vị huynh trưởng bị kia tiểu càn khôn đánh bạo, những cái đó huyết nhục bắn tóe, lại là có chút đều phun tới rồi hắn thể diện đi lên. Các ca ca, hắn thê thanh kêu to, trong lòng đại đống. Vân Liệt cũng là phát hiện phía sau người tới, liền quay đầu, vận kiếm một chảm. Đáng thương Tam ma còn vừa mới giơ lên hàng ma sử, liền nhìn đến một đạo trắng bệnh kiếm quang thẳng bước mà đến, lại lúc sau, liền cái gì cũng không biết. Đến lúc này, ba cái tới tìm Vân Liệt báo thù ma đầu, đã là đem tánh mạng cũng đưa vào Vân Liệt tay. Từ tử thanh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn chân nguyên đã là thấy đáy, lúc này chiều hắn kia sư huynh cười, đã là khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, từ tử thanh nhân ăn cũng đủ đan dược, tu vi đã là hồi phục 6 thành. Rồi sau đó hắn liền đi tới Tam ma sát chết trước, đem hắn chữ vật khí cụ tất cả đều cởi xuống, thu được một cái nhẫn chữ vật chung, mà đại ma nhị ma trên người rất nhiều sự việc, còn lại là sớm đã nhân tiểu càn khôn trọng áp mà hóa thành một phấn, cũng không thể tìm được. Nhưng nơi đây đều không phải là ở lâu nơi, làm xong này đó sau, hắn lại không thể lần thứ hai trì hoãn. Vân Liệt nguyên bản đứng yên một bên, thấy hắn đứng dậy, cũng mở mắt ra tới, đi đi. Từ tử thanh liền dịu ngoan cười, là, sư minh. Hai người ngay sau đó hướng rừng rậm bên trong bước vào. Đi vào trong đó, từ tử thanh như cũ đem thần thức bung ra, hướng khắp nơi tra xét, này tìm tòi tra, nhưng thật ra làm hắn thoáng có chút kinh ngạc. Đều không phải là nơi này quá mức cổ quái, ngược lại là bởi vì không hề quỷ dị chỗ, phương sẽ làm hắn như thế. Cũng không trách từ tử thanh như vậy, chỉ vì hắn từ khi tiến vào này cổ mộ bên trong, sở tao ngộ mọi việc đều bị kỳ lạ, sở trải qua rất nhiều địa phương cũng không có rất nhiều hiểm khó. Chính là này trong rừng rậm, chẳng những là cây cối hoa cỏ đều là cực tầm thường chủng loại, ngay cả một ít nhìn như cực kỳ nhỏ yếu dã vật, cũng cùng hắn đã từng tại tầm thường địa giới nhìn thấy giống nhau. Thậm chí còn không bằng có chút bí cảnh chung manh thú tới hung ác. Bất quá từ tử thanh lại không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì có chút thời điểm, đúng là loại này nhất tầm thường cảm giác, mới là nhất không tầm thường. Chương 265. Từ tử thanh mới như vậy suy nghĩ, liền một chân đạp về phía trước phương. Hắn dưới chân chính là một đoạn cành khô, mới vừa rồi đi qua thần thức dò xét khi, chút nào chưa từng phát hiện dị trạng. Lấy hắn này một thuộc tính tu sĩ đối một khí nhạy bén trình độ, cũng hoàn toàn chưa từng phát giác có cái gì bất đồng chỗ. Nhưng vào lúc này, cánh tay hắn lại bị người giữ chặt, cả người lập tức lui về phía sau một bước, phía sau lưng đụng phải một người. Từ tử thanh cả kinh, sư huynh. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, nếu không có cái gì không ổn, nếu không sư huynh định sẽ không như thế động tác. Vân Liệt tiếng nói liền lạnh lùng truyền đến, cẩn thận. Từ tử thanh cúi đầu vừa thấy, hắn mới vừa rồi nhìn thấy cánh khô, lại là đột ngột biến mất. Loại này dị tượng, tức khắc làm hắn đồng tử co rút lại, trong lòng càng là nghĩ mà sợ. Thật sâu mà hít vào một hơi sau, từ tử thanh bình tĩnh lại, sư huynh phát hiện cái gì. Hắn nói xong, liền có chút chờ mong, nhìn về phía Vân Liệt. Nhưng mà Vân Liệt lại là thoáng lắc đầu, chưa từng. Từ tử thanh sửng sốt, nếu chưa từng, vì sao? Đúng rồi, sư huynh tuy là phát hiện không đến dị trạng, nhưng là hắn thân kinh bách chiến, dự cảm khả năng hơn xa với hắn, tất nhiên là hơi có bất an liền lập tức phản ứng. Đây cũng là cứu hắn một hồi. Lúc này, Vân Liệt cùng hắn đi được càng gần, trong miệng nói, ngươi đem Dung Cẩn thả ra, đem ta cùng với ngươi trói buộc một chỗ. Từ tử thanh trong lòng càng thêm cẩn thận, theo lời mà đi, thả ra một cái huyết đằng, đầu tiên là triển chính mình cánh tay, lại hướng Vân Liệt bên kia lan tràn. Vân Liệt một tay bắt được kia dây đằng, đem này vòng ở chính mình cánh tay trái phía trên. Hai người lúc này triển ở bên nhau, có Dung Cẩn này một đạo giác hệ, liền tính từ Tử Thanh hoặc là Vân Liệt gặp gỡ cái gì chẳng huống, Dung Cẩn vì từ Tử Thanh bản mạng thần thông chi nguyên, cũng sẽ không làm hai người dễ dàng tách ra, phiền toái cũng là thiếu rất nhiều. Từ Tử Thanh đem trong cơ thể một khí phóng xuất ra tới, nhẹ nhẹ từng đợt, ở quanh mình rất nhiều cây cối thượng thử, lại phát giác một khí chuyển quay lại những cái đó cây cối cảm giác, cùng bình thường cây cối giống nhau như lúc, căn bản không có cái gì quái dị, cũng không có gì lỗ hổng. Nhưng mới vừa rồi kia tiệt cành khô, lại rõ ràng biểu hiện ra nơi đây cũng không đơn giản. Nay liền làm hắn trong lòng căng thẳng. Nếu là nơi đây liền hắn cùng sư huynh sáu thức đều có thể giấu giếm được, kia định là bên trong bố trí một cái trận pháp. Mà cái này trận pháp, tất nhiên không phải là nhỏ. Từ Tử Thanh trong lòng có chút dao động không chừng. Là nên trước thử một phen, vẫn là đãi này trận pháp ra tay khi lại làm phản ứng. Người trước tất nhiên muốn gánh vác khả năng sẽ lập tức gặp không thể ngăn cản công kích nguy hiểm, người sau cũng là đem hết thể ký thác không biết. Hai người đều là làm nhân tâm chung khó an. Đang ở hắn tưởng khi, cánh tay phải bỗng nhiên bị người nắm lấy. Từ Tử Thanh nghiêng đầu, sư huynh. Vân Liệt nói, ngự phong thấp hành. Từ Tử Thanh gật gật đầu, hiện giờ tình hình, bọn họ thật là chớ có chạm đến mặt đất cho thỏa đáng. Bất quá. Hắn nhìn xem sư huynh bắt lấy chính mình bàn tay, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực, đây là kiếm tu tay, cũng là hắn tâm mộ người tay. Lược xem một cái, Từ Tử Thanh tâm một hành, nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, đem bàn tay cùng Vân Liệt tương nắm, trong miệng lại cười nói, sư huynh, như thế càng thêm tiện nghi. Vân Liệt làm người chính trực, xưa nay trong lòng vô cấu, hắn lúc này nhìn thấy sư đệ ý cười ôn nhu, tựa cùng ngày xưa bất đồng, trong lòng hơi hơi vừa động, ánh mắt liền hiện lên một tia nghi ngờ. Bất quá hắn vẫn chưa cho rằng có gì không ổn, liền thoáng gật đầu, đáp ứng. Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế, trong lòng vui mừng, hắn lúc này cùng sư huynh nắm tay, tuy là tâm ý chưa tương thông, lại là bởi vì trong lòng luyến mộ cùng này nguy nan nơi, làm hắn sinh ra một loại sinh tử tương tùy theo cảm. Như thế mặc dù phía trước thật sự có cái gì khó có thể vượt qua đại nạn, hắn cũng có thể mỉm cười mà hướng. Được rồi một chặng đường, Vân Liệt mắt nhìn thẳng, Từ Tử Thanh chịu hắn sở cảm, thêm chi tâm tư thoải mái. Mà điều tra bốn phía tình hình khi, cũng càng thêm nhạy bén vài phần. Trong rừng rậm đều không phải là yên tĩnh không tiếng động, đi đường khi, có thể nhìn thấy chạc cây thượng có dã điều ấp trứng, cũng có thể nghe được côn trùng hy vang, manh thú thét dài, chỉ là này đó với tu tiên người mà nói, đều không coi là cái gì, cho nên cũng không thể ảnh hưởng hai người tâm cảnh. Càng là hướng nội đi, hai người càng là cảm thấy tình cảnh này thập phần chân thật, nếu như thật sự là trận pháp sở tạo ảo cảnh, vì sao chậm chạp không sinh biến cố. Hay là này bất quá chỉ là thượng cổ tu sĩ nhất thời tâm huyết dâng trào bày ra, lại cũng không là sát trận, cũng không phải muốn ngăn cản cái gì không thành. Từ Tử Thanh trong lòng cũng có không ít suy tư, chỉ vì hắn cũng nhớ tới này một mảnh cánh rừng, nguyên bản ở kia toái đồ phía trên, là không có. Như vậy toái đồ phía trên sở biểu hiện, là cái gì đâu? Nay liền làm hắn không khỏi cực lực hồi tưởng lên. Không bao lâu, Từ Tử Thanh trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, ở kia toái đồ phía trên. Có một mảnh cực lớn đại bình nguyên, phía trên có mấy chỗ lấy bút son miêu tả chỗ, chỉ ngôn nói là thượng cổ di tích, này một rừng cây, không nói được đúng là trong đó một chỗ. Hắn nghĩ đến đây, liền đem suy đoán đối hắn sư huynh ngôn nói một hồi. Vân Liệt nghe vậy, lược suy nghĩ, nói, ngươi lời nói có lý. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ buông lỏng, nếu là có thể giúp đỡ sư huynh vội, cũng coi như hắn không bạch bạch theo tới một hồi. Nhưng mà Vân Liệt vẫn chưa lúc ấy liền ra tay thử, mà là huề Từ Tử Thanh cùng nhau ngự phong đi trước. Hai người góp chân đều là cách mặt đất không đủ nửa thước, vừa không rửa gần mặt đất, cũng không phi đến quá cao, để tránh phía trên có cái gì biến động. Từ Tử Thanh trong lòng có chút nghi hoặc, sư minh, ngươi là tưởng. Vân Liệt nói, mới vừa rồi tam ma từ giữa mà ra, lông tóc không tổn hao gì. Từ Tử Thanh tức khắc bừng tỉnh. Không tồi, kia ba cái ma đầu có thể từ trong rừng cây đi ra, cùng bọn họ tương ngộ, đủ để thuyết minh nơi này di tích tuyệt phi muốn đưa người từ địa. Bất quá tam ma ở đối chiến thời lại chỉ dùng ra một bộ phối hợp đã lâu thủ đoạn, vẫn chưa có cái gì đặc thù chi vật tung ra, lại có thể thấy bọn họ kỳ thật ở di tích bên trong, vẫn chưa được đến cái gì bảo vật. Này đó là nói, trận pháp biểu hiện cấp tam ma xem, ước chừng cũng là rừng cây, mà rừng cây nếu không tồn tại trong toái đồ phía trên, chân thật tình cảnh lý nên đều không phải là như thế. Như thế xem ra, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Đang lúc Từ Tử Thanh như vậy làm quyết ý, đột nhiên, phía trước còn thật sự truyền đến một ít vụn vặt tiếng vang. Này hay là, chính là một loại biến cố. Vân Liệt thân hình lược mau vài phần, liên quan Từ Tử Thanh bị hắn liên lụy, cũng cực nhanh về phía trước lao đi. Từ Tử Thanh mở miệng liền hỏi, sư minh, ngươi chính là nghe rõ. Vân Liệt nói, có người cầu cứu. Này trong trận có người cầu cứu. Từ Tử Thanh trong lòng hồ nghi, nhưng nếu thật sự là có thể gặp gỡ người sống, chưa chắc một loại cơ hội. Vì thế hắn lập tức gật đầu, chúng ta đây liền đi nhìn một cái. Hai người thân hình càng mau, không bao lâu lại đi trước mấy chục trượng, quả nhiên nhìn đến phía trước có mấy người ảnh xuất hiện. Chỉ thấy đó là mấy cái ăn mặc một mạc pháp y rìa nam nữ, các đều có vẻ thập phần chật vật, bọn họ cầm trong tay phi kiếm, đang cùng với một đầu thập phần hung manh yêu thú chiến ở bên nhau. Yêu thú trên người uy áp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, chính là một đầu lục gia yêu thú, xem này yêu khí nồng đậm trình độ, ước chừng cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ tương nhược. Nhưng mà kia mấy cái nam nữ tu sĩ, bọn họ bên trong tu vi tối cao cũng bất quá là hóa nguyên hậu kỳ thôi, tao ngộ này lục gia yêu thú, tự nhiên là đánh không lại. Bất quá theo Từ Tử Thanh tới xem, này mấy cái nam nữ thần sắc đều thực kiên nghị, đặc biệt là dẫn đầu cái kia hóa nguyên hậu kỳ, một thân chân nguyên dị thường hùng hậu, hơn nữa tay nâng kiếm lạc gian, mỗi nhất chiêu thức đều có vẻ rất là ngưng thật, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú. Đến nỗi cầu cứu người, còn lại là trong đó cái kia dáng người cao gầy thanh tú nữ tử, nàng tựa hồ tu luyện một loại âm công, có thể đem chính mình thanh âm truyền ra cực xa, nhưng nàng trong tay động tác lại rất lưu loát. Tiêu cứu chung vội vàng cùng nàng lúc này bình tĩnh so sánh với, đảo có vẻ không quá hợp xương. Từ Tử Thanh vừa thấy dưới, liền đối này mấy người cảm giác pha dai. Những cái đó nam nữ tựa hồ cảm giác đều tương đương nhạy bén, tại đây sư huynh đệ hai cái vẫn chưa thu liễm hơi thở dưới, bọn họ liền tính đắm chìm với chiến đấu bên trong, cũng là lập tức phát hiện hai người đã đến, càng là thừa dịp khe hở, cực nhanh đánh giá. Trong đó một cái hoa hoa mặt, thiếu niên tướng mạo tu sĩ lực lượng yếu nhất, vừa vận pháp lại rất linh hoạt, hắn một mặt trốn tránh, quái dày kia yêu thú, một mặt càng là đem ánh mắt dừng ở hai người trên người. Ở nhìn đến Từ Tử Thanh khi, hắn làm như lược có thất vọng, nhưng là đương hắn nhìn đến Vân Liệt, lại là cả kinh lúc sau, lập tức mừng như điên. Là đại sư huynh. Còn lại mấy người cũng là lập tức nhận ra, đều thực vui sướng. Kia nữ tu liền trước mau vừa nói, đại sư huynh, chúng ta là Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, cầu ngài cứu chúng ta một cứu. Khác hai người cũng là vội vàng nói, cầu đại sư huynh viện thủ. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không nhận được những người này, hắn rốt cuộc vẫn là lòng mang cẩn thận, mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi có thể thấy được quá bọn họ. Vân Liệt lược gật đầu, thật là đồng môn đệ tử. Ngắn ngủn một cái trước mắt, Từ Tử Thanh tức khắc chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn biết rõ bất luận là cái gì trận pháp, cũng không có khả năng ở chưa từng gặp qua dưới liền làm ra bọn họ sớm đã nhận được người tới. Bởi vậy này mấy người hoặc là chính là cũng đồng dạng vào nhầm trận này chân chính tồn tại. Hoặc là đó là đã từng cũng tiến vào quá trận này trong vòng, bị trận pháp khuy đến ký ức. Nhưng mặc kệ loại nào, nếu sư huynh là có ấn tượng, như vậy tất nhiên thật là đồng môn. Nếu là đồng môn, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa mặc dù là giả, cũng chỉ có cứu lúc sau, mới biết rồi sau đó sẽ như thế nào. Vân Liệt thần sắc bất động, nhưng động tác cũng là cực nhanh. Kia lục gia yêu thú đối hắn mà nói tự không tính cái gì, hắn lập tức bấm tay điểm ra. Trong phút chốc, một đạo tuyệt cường kiếm cương bắn nhanh. Một cái chớp mắt xuyên thấu kia yêu thú đầu, kia cường đại công kích chi lực, thế nhưng làm yêu thú chết thấu sau, xác chết như cũ bay ngược mà ra, thẳng đến va chạm ở một gốc cây cây cối thượng, mới vừa rồi ầm ầm rơi xuống. Mà này cực đại lực đánh vào hạ, kia bị đâm cây cối cũng là nửa đường cong chết, đồng dạng đổ xuống dưới. Bất luận là yêu thú thân chết, xác chết đâm thụ, vẫn là cây cối bẻ gãy, toàn bộ trong không gian đều không có mặt khác biến hóa. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, này chẳng lẽ đều là thật sự? Vẫn là nói nay trận pháp chi cường đại, thế nhưng đến như thế nông nỗi, đều dẫn không dậy nổi trận thế biến động. Ngày xưa trận pháp, liền tính lại như thế nào rất thật, chân chính phá hư trong đó chi vật, cũng sẽ khiến cho trận pháp sinh ra một ít biến hóa tới, thí dụ như sông ra sát trận, hoặc là cơ quan, tân lộ, thậm chí hiện tượng thiên văn chi biến đều có khả năng. Chính là đến tình cảnh này, nhưng thật ra làm Từ Tử Thanh cảm thấy hết đường xoay sở. Lại nói bị lục gia yêu thú bức cho luôn cuống tay chân, chỉ chờ liền chết một nữ tam nam. Nhìn thấy với bọn họ mà nói như vậy cường hãn yêu thú lại là bị Vân Liệt nhất chiêu giết chết, đều là nhịn không được lộ ra cực khiếp sợ thần sắc. Nhưng thực mau bọn họ liền thu thập tâm thần, bước nhanh đã đi tới, không mình hành lễ. Chương 266. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Kia mấy người nhìn thấy, đó là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc hòa hoan không ít. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng đi qua đi, chắp tay nói, tại hạ tiểu trúc phong Từ Tử Thanh, gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ. Bọn họ tu vi tuy đều ở hóa nguyên kỳ, nhưng đối phương hiển nhiên so với hắn sớm hơn nhập môn, liền như thế xưng hô. Bốn người vừa nghe, liền biết người này là cùng Vân Liệt đã bái cùng vị sư tôn, không dám thác đại, lập tức cũng khách khí lên, từ sư đệ có lễ. Như vậy hàn huyên qua đi, liền có cái kia tu vi tối cao cảnh chính mở miệng, đem bọn họ lai lịch nói một lần, lấy Thủ Tín Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người. Nguyên lai bọn họ tuy đều là nội môn đệ tử, nhưng lại cũng đều là chưa từng bái qua sư tôn. Loại này đệ tử tài nguyên thượng đích xác so ngoại môn đệ tử cường nhiều lần, chính là so với có sư tôn người, tắc muốn kém quá nhiều. Cho nên vì được đến cũng đủ tu luyện tư liệu, liền không tránh được muốn thường xuyên ra ngoài rèn luyện, mới có thể mỗi người đều có vẻ như vậy lão luyện. Nhiều năm xuống dưới, bốn người này dần dần trở thành có thể tánh mạng tương thác đồng bọn, liền thường xuyên cùng đi ra ngoài. Lúc này chính là trong đó nữ tu Thẩm Ánh Lan ngẫu nhiên được đến Thiên Lan bí tàng tin tức, lấy bọn họ năng lực, tự không có khả năng đi cùng tông môn đồng loạt đi trước, liền cắn răng lấy nhiều mặt quan hệ, tìm được này bí tàng nhập khẩu, trở thành cuối cùng mấy phê tiến vào bí tàng người. Đồng thời cũng là tu vi yếu kém một đám. Bất quá có lẽ là trời cao xem bọn họ tu hành gian nan mà ý chí kiên định, đãi bọn họ từ kia đại mộ nhập khẩu tiến vào lúc sau, lập tức liền dừng ở này một mảnh trong rừng rậm. Nhưng thật ra cũng không có cùng Từ Tử Thanh bọn họ như vậy, đầu tiên là vào một chỗ mộ đạo, lại muốn nhiều phiên tìm kiếm, mới chân chính tiến vào này một mảnh trong khu vực. Nhưng rốt cuộc vẫn là tu vi vô dụng, bốn người tại đây rừng rậm chung đã là trì hoãn một ngày một đêm. Ban ngày còn tính cường chút, nhưng mà một khi tới rồi ban đêm, liền có rất nhiều manh thú phủ phục, làm cho bọn họ hảo một trận nơm nớp lo sợ, càng là dùng không ít ẩn nấp bừa chú, mới có thể ngao xuống dưới. Hôm nay thực sự là muốn tránh cũng không được. Cũng không biết vì sao, bốn người vốn là muốn tìm kiếm đường ra, lại là bị một đầu lục gia yêu thú theo dõi, vẫn luôn kiên trì hồi lâu. Nguyên tưởng rằng là nhất định phải bỏ mạng, muốn Thẩm Ánh Lan đem cầu cứu phát ra cũng chỉ là tìm kiếm kia một đường sinh cơ, mà thế nhưng thật sự có thể gặp được tu sĩ, thậm chí là đồng môn sư huynh, khiến cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Nói đến nhân là gặp được Vân Liệt, bọn họ là lại kính lại sợ, thêm chi bọn họ tố biết Vân Liệt tính tình cô lãnh, thẳng đến chân chính bị cứu, mới ấn xuống tâm tới. Từ Tử Thanh nghe bốn người như thế như vậy nói một hồi, nhưng thật ra không rắc ra có cái gì sơ hở. Hơn nữa bốn người này suy nghĩ rõ ràng, lại là cho nhau bổ sung, phối hợp cũng thực không tồi, chiếu hắn xem ra, hẳn là chân chính người sống. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn về phía sư huynh. Chỉ là bất luận như thế nào, vẫn là không thể dễ dàng tin tưởng, luôn là phải làm một ít phòng bị mới hảo. Vân Liệt nguyên bản so với hắn càng thông hiểu này lý, chỉ lạnh lùng mở miệng, nơi này có trận pháp. Ngươi giống như trong lòng vô quỷ, nhưng theo thứ tự tiến lên, từ ta lấy kiếm ý điều tra. Nếu là không muốn, liền tự hành rời đi, không cần nhiều lời. Bốn người vừa nghe, trong lòng đều thực chấn động, hai mặt nhìn nhau một trận, liền có Mục Nguyên Quân hỏi, nếu là đại sư huynh điều tra quá, có không mang ta cùng cấp hành một đoạn. Vân Liệt lược gật đầu, nhưng cùng ra rừng rậm. Bốn người hít sâu một hơi, đôi môi khẽ nhúc nhích, làm như truyền âm. Sau một lúc lâu, vẫn là cảnh chính nói, một khi đã như vậy, liền có ta trước tới, thỉnh đại sư huynh điều tra. Bốn người này như thế quan côn, đảo làm Từ Tử Thanh lại tin hai phân. Sư huynh kiếm ý chính là một loại ý niệm chi lực, nếu như liền như vậy điều tra xuống dưới đều không có việc gì. Như vậy hơn phân nửa chính là thật sự không có việc gì. Hơn nữa, nếu kiếm ý đều bị che giấu, này trận pháp chi lực liền tuyệt phi bọn họ có khả năng ứng phó. Như vậy lúc sau như thế nào, cũng liền không cần để ở trong lòng. Đại cảnh chính đi lên trước tới, liền đứng ở Vân Liệt trước người. Vân Liệt liền bấm tay một chút, tức khắc đầu ngón tay phát ra một cổ kiếm ý, thẳng thấu cảnh chính vai, vào được hắn nội thế giới chung. Cảnh chính ý chí rất là kiên cường, nhưng như vậy bằng Vân Liệt làm, kỳ thật cũng coi như mặc người sâu xé, là đem tánh mạng đặt ở người khác trong tay. Nay bất quá là đánh cuộc một keo tánh mạng, nếu như thành, luôn là có thể sống lâu một đoạn, nếu là đánh cuộc sai rồi, liền chỉ đương mới vừa rồi đem mệnh tăng ở thú khẩu chính là... Kỳ thật cũng là Vân Liệt ở tông môn những cái đó tu sĩ cấp thấp trong lòng thực sự xem như cái truyền kỳ nhân vật, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới, có thể ở hóa nguyên kỳ khi liền lĩnh ngộ kiếm ý người rất là ít ỏi, càng chớ nói chỉ bằng kia chờ tu vi là có thể chém giết kim đan, càng là nghe rợn cả người. Đợi cho kết đan lúc sau, càng là nhảy trở thành hạch tâm đệ tử đứng đầu, như thế nhân vật, như thế nào không cứ gọi bọn họ tâm chết. Liền có rất nhiều người nhiều mặt hỏi tham vị này tân nhiệm đại sư huynh từ trước việc, thả có khắc lục ngọc giản bán giả, khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp đối Vân Liệt đều có một phen hiểu biết. Tự nhiên liền cũng biết được, cái này đại sư huynh tuy là cự người ngàn dặm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chút nào có vi tiên đạo vết nhơ, hơn nữa từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không cúng nôn. Ở bọn họ này đã là vào được hiểm cảnh tình hình chung, có thể tạm thời dựa vào vị này đại sư huynh, đã là tốt nhất kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, cảnh chính sinh sôi nhịn xuống kia muốn trốn tránh, nhưng cùng lúc đó, kia một cổ cực kỳ sắc nhọn lực lượng liền lập tức chui vào trong cơ thể, một cái chớp mắt ở hắn khắp người, ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ dao động một lần. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu, liền giống như đem hết thảy đều trần trụi bày ra ra tới, kia giống như bị từ trong ra ngoài nhìn thấu lạnh băng cảm. Thật là làm hắn cầm lòng không đậu mà ra một thân mồ hôi lạnh. Giống như bị kiếm phong thẳng xúc giữa mày, khắp cả người phát lạnh. Vân Liệt điều tra quá Cảnh Chính, cũng không mở miệng, mà là đem tầm mắt đảo qua còn lại ba người. Cảnh Chính trong lòng lực an, hiểu được là qua một nửa đóng, lập tức tránh ra, làm tiếp theo người tới. Lúc này ngược lại là kia nữ tu Thẩm Ánh Lan giành trước một bước, nói, Đại sư Minh, thỉnh. Nàng này tướng mạo không tính thập phần xuất chúng, nhưng khó được có một loại hiếm thấy kiên nghị khí chất. So với từ trước từ Tử Thanh gặp qua kia rất nhiều nữ tu tới thiếu một phần kiều nhu, nhưng lại nhiều vài phần anh khí, làm nhân tâm sinh tán thưởng. Liên tính là từ Tử Thanh nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thấy có chút thuận mắt. Không nói bên, nhưng nói này nữ tử hiện hiện ra khí chất cùng trí tuệ, hắn gặp qua những cái đó nữ tu bên trong, cũng chỉ có một cái Đô Linh Lung, một cái Mộc Dung Hoa có thể so. Tam nữ tuy nói mà nay cảnh giới từng người bất đồng, nhưng giả lấy thời gian, lại không thiếu số phận nói. Đỗ Linh Lung cùng này Thẩm Ánh Lan tất nhiên năng lực gáp thiên hạ nam tu, trở thành đỉnh núi người. Duy độc Mộc Dung Hoa nhân như ý tiên trang nội loạn chi cố mạnh mẽ áp bức tiềm lực, có chút đáng tiếc, bất quá nàng nắm giữ tiên khí, đó là không thể thành tiên, cũng đủ để xưng bá một phương. Thức mau, đương Vân Liệt một đạo kiếm y đánh vào Thẩm Ánh Lan trong cơ thể, nàng trên mặt liền tức khắc hiện ra đau đớn biểu tình. Vân Liệt trước nay đều không phải là thương hương tiếc ngọc người, tự cũng sẽ không đối nàng cùng Cảnh Chính có cái gì bất đồng. Liền tính Cảnh Chính tu vi càng cao, cũng khó có thể ngăn cản loại này thống khổ, Thẩm Ánh Lan tự nhiên cũng không thể. Nhưng nàng lại chỉ là hiển lộ một cái chớp mắt, liền lập tức thu liễm biểu tình. Từ Tử Thanh trong lòng thở dài. Nàng này quật cường nếu này, hiện giờ trừ bỏ cắn chặt khớp hàm, sắc mặt trắng bệnh ngoại, lại là thần sắc tự nhiên, không còn có bất luận cái gì thất thố chỗ. Vân Liệt động tác cực nhanh, không bao lâu liền thu hồi đạo kiếm ý này. Ngay sau đó lại thay Bạc Lũ, Mục Nguyên Quân hai người đều là nhất nhất tham quá. Từ Tử Thanh lúc này phương hỏi, sư minh, như thế nào? Vân Liệt nói, cũng không nghi vấn. Từ Tử Thanh liền cười cười, một khi đã như vậy, chúng ta đương cùng bọn họ cùng lên đường. Vân Liệt thoáng gật đầu. Kia bốn người thấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nói chuyện với nhau như thế thân cận tự nhiên, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ nghĩ nói, người khác đều nói đại sư huynh vô tình vô tâm, nhưng đối hắn này một cái sư đệ, nhưng thật ra cực hảo. Nhưng tưởng quy tưởng, mấy người đều là hàng năm rèn luyện người, cũng không sẽ thật sự lộ ra cái gì dị trạng, ngược lại bởi vì vị này đại sư huynh cũng không giống như thế nhân theo như lời như vậy lãnh khốc mà càng nhiều vài phần tin cậy. Đoàn người tiếp tục đi trước, kia Bạc Lũ ngôn ngữ nhanh nhẹn, đã bị còn lại ba người đẩy ra tới, hướng kia sư huynh đệ hai người thuật minh hành tẩu lộ tuyến. Rốt cuộc hai bên cũng không là từ cùng phương hướng mà đến, như thế cũng là tránh cho đường vòng, để tránh đi được oan uổng, cũng lãng phí công phu. Chỉ nghe hắn nói, chúng ta mấy cái từ khi rơi vào nơi đây sau, chính là bên phải sườn nơi bên đường mà đi. Hắn liền chỉ về phía trước mặt nào đó phương hướng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đương có ta chở gì lưu dấu vết. Mọi người đi qua đi, quả nhiên liền nhìn đến phía trước kia bốn người cùng lục gia yêu thú đánh nhau dấu vết, có cây cối đứt gãy, cũng có lá khô dây đằng hỗn độn chi tướng. Cảnh Chính hơi hơi yên tâm, nói, nếu tìm được, chính là này phương hướng không tồi. Nhưng mà Từ Tử Thanh trong lòng lại là vừa động, đem thần thức ngoại phóng, vẫn luôn dọc theo phương hướng lan tràn qua đi. Hắn tổng giác có chút không đúng, mới muốn như vậy xem một chút. Nếu là không có gì không ổn, tự nhiên là hảo, nhưng nếu là hắn sở cảm là thật, nhiều ít cũng muốn lưu tâm. Còn lại mấy người nhìn thấy, cũng không ngăn trở với hắn. Rốt cuộc này trong rừng rậm nhìn như bình thường, rốt cuộc tiến vào đến quỷ dị, phàm là có chút rèn luyện người, đều sẽ không đem Từ Tử Thanh này cử coi là dư thừa. Từ Tử Thanh thần thức dần dần phóng đến xa, lại bỗng nhiên nhíu mày, di một tiếng. Cảnh Chính lập tức hỏi, Từ sư đệ, làm sao vậy? Từ Tử Thanh lắc đầu nói, ta xem qua một lần, cảm thấy không quá thích hợp, nhưng ta thần thức không tính cường đại, vẫn là thỉnh sư huynh lại xem qua một lần cho thỏa đáng. Hắn nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh. Vân Liệt thần sắc bất động, ánh mắt lại cũng là hướng kia chỗ nhìn lại. Hắn động tác so Từ Tử Thanh nhưng mau đến nhiều, thần thức vừa ra sau, này ý niệm cường đại, cơ hồ làm Thẩm Ánh Lan đám người toát ra mồ hôi mỏng tới. Bất quá cũng may hắn nhất phóng nhất thu cũng chỉ ở hô hấp chi gian, mới làm cho bọn họ thả lỏng lại. Rồi sau đó Vân Liệt liền nói, phía trước đã mất dấu vết. Cảnh Chính đám người nghe vậy, đồng tử đống nhiên co rút lại, không có khả năng. Thẩm Ánh Lan nói, ta chờ một đường lại đây, nhân có yêu thú truy đuổi, tất nhiên tổn hại không ít cỏ cây chi vật, không ứng không hề dấu vết mới là. Từ Tử Thanh thần sắc ngưng trọng, chiếu đạo lý, tất nhiên là không nên. Nhưng lấy ta tâm ý, ta chờ vẫn là đi xem một chút, xác nhận một phen mới hảo. Bọn họ nguyên bản là không muốn đi lặp lại con đường, nhưng hôm nay như vậy tình hình, lại là phi đi không thể. Kia bốn người liếc nhau, đều là nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt không nói, một mình hình nhoáng lên, đã là đi tới phía trước nhất. Từ Tử Thanh lập tức đuổi kịp, còn lại người chờ thấy thế, tự nhiên cũng là theo qua đi. Bởi vì phía trước Vân Liệt đã là tinh tế điều tra quá, Từ Tử Thanh đối bốn người này cũng có vài phần tín nhiệm. Hắn liền một mặt về phía trước lên đường, một mặt đem này rừng rậm tử cùng trận pháp tương quan việc, nhất nhất hướng bọn họ nói đến. Quả nhiên vẫn luôn đi rồi vài dặm, trên đường đúng là không hề có hỗn độn, liền giống như chưa bao giờ có người trải qua giống nhau. Mà tình hình này, liền làm thượng có chút nửa tin nửa ngờ cảnh chính bốn người, cũng dần dần trở nên thập phần tin tưởng. Chương 267. Vẫn luôn đem cảnh chính bốn người một ngày hôm qua đi qua lộ trình tất cả đều trọng đi một lần, mọi người liền đã phát giác, thật là dấu vết toàn tiêu. Nay đủ để chứng minh Từ Tử Thanh phỏng đoán chi ngôn. Nhưng tới rồi lúc này, luôn là nếu muốn biện pháp thoát thân mới hảo. Bởi vì này rừng rậm cùng vật thật quá mức tương tự, này những tu tiên người dùng ra đủ loại thủ đoạn, cũng không thể phát hiện có cái gì lỗ hổng, trong lúc nhất thời lại là bất lực. Vân Liệt vẫn chưa cùng bọn hắn một chỗ, hắn lẳng lặng đãi kia mấy người làm xong thử, mới nói, đi vòng mèo. Từ Tử Thanh ngẩn ra, sư huynh ý tứ là. Vân Liệt nói, điều tra nhập khẩu chỗ. Từ Tử Thanh tức khắc bừng tỉnh. Lúc này cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước bọn họ nhập lâm là vì điều tra, hiện giờ đã là xem qua, biết trong rừng xác có cổ quái, liền chỉ có tiếp tục đi trước cùng rút đi hai con đường. Nếu là chỉ có hắn cùng sư huynh hai người, tiếp tục đi trước chưa chắc không thể, nhưng gặp gỡ này mấy cái đồng môn, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên vẫn là trước đem người đưa ra cánh rừng lại làm quyết định cho thỏa đáng. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh đem phía trước gặp qua ba cái ma đầu đi ra rừng rậm việc nói cùng Thẩm Ánh Lan đám người biết được, cũng là làm cho bọn họ minh bạch này trận pháp tuy là lợi hại, nhưng chưa chắc nhất định phải nhân tính mệnh, vì trấn an bọn họ chi ý. Thẩm Ánh Lan trên mặt vui vẻ, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liền như đại sư huynh lời nói, đi vòng vèo trở về xem một chút. Đích xác, bọn họ là trực tiếp tiến vào rừng rậm bên trong, tất nhiên là lo lắng hãi hùng, cũng không biết cái gì nhập khẩu, xuất khẩu. Nhưng Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại bất đồng, bọn họ chính là đường đường chính chính tự rừng rậm một mặt đi vào, nếu như vẫn chưa sinh ra cái gì biến hóa, bọn họ thật cũng không cần ở trong rừng tìm kiếm cái gì sơ hở, chỉ lui về chính là. Tuy nói nơi này có như vậy rất thật ảo trận, hơn phân nửa là cất giấu cái gì bảo bối, có thể tưởng tượng được đến bảo bối cũng đến có mệnh hưởng thụ, chậm chạp nhìn không ra manh mối đồ vật, cũng vẫn là đừng quá tham lam đến hảo. Còn lại mọi người cũng không dị nghị, vì thế liền có Từ Tử Thanh dẫn đường, toàn bộ ngự phong mà đi. Tu sĩ trí nhớ tất nhiên là cực hảo, mà khi thật trở lại tiến vào nơi, mọi người đều là nhịn không được cười khổ. Quả nhiên, sự tình tuyệt phi dễ dàng có thể giải quyết. Liên ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tiến vào kia chỗ, thế nhưng không phải một cái trong rừng chi lộ, mà là bị số cây che trời cây cối lấp kín, phảng phất từ trước đó là như thế giống nhau. Mấy người lại đem thần thức đưa vào, vẫn luôn về phía trước hồi lâu, chứng kiến đến vẫn như cũng là dường như vô tận cây rừng, đừng nói là xuất khẩu, liền hảo tẩu đường đất cũng là tìm không được. Tới rồi này nông nỗi, mọi người nơi nào còn không biết. Bọn họ nếu là không phá cái này hảo trận, là tuyệt đối vô pháp đi ra ngoài này rừng rậm. Từ Tử Thanh thở dài, chư vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi nhưng có giỏi về phá trận người. Cảnh chính bốn người đều là sắc mặt bất đắc dĩ, ta chờ tư chất có hạn, ngày thường đau khổ tu hành đều ngại thời gian không đủ, nơi nào còn có tinh lực tu tập tạng học. Hơn nữa, trận pháp một đạo, nếu là không có hàng năm hao phí tâm thần tinh tu, liền tính biết có trận pháp, lại như thế nào có thể là dễ dàng có thể bài trừ. Vân Liệt trong lòng chỉ có kiếm đạo, tự cũng sẽ không trận pháp, Từ Tử Thanh càng là tu hành ngày đoạn, tập học nhưng thật ra gặp qua một ít, nhưng đều chỉ là thô thô biết được, ngay cả thành thạo cũng coi như không thượng, liền càng miễn bản tinh thâm. Cứ như vậy, lại là tất cả mọi người bó tay không biện pháp lên. Mấy người suy tư một trận, Thẩm Ánh Lan liền cắn răng nói, ta cũng nghe nói trận pháp chi đạo cực kỳ tinh diệu, nhưng xét đến cùng, bài trừ phương pháp cũng chỉ có hai cái thôi. Thứ nhất chính là biết trận mà phá trận, thứ hai mới là lấy bạo lực phương pháp, mạnh mẽ bài trừ. Ta chờ không biết trận, đệ nhất loại biện pháp là không dùng được, chi bằng đừng lại cố kỵ, trước khắp nơi phá hư một phen. Đến lúc đó bất luận có cái gì biến động, chúng ta đều có thể ứng biến hành sự. Này biện pháp nhất dễ dàng trêu chọc nguy hiểm, nhưng tại đây loại vô luận như thế nào cũng phát hiện không được không ổn, lại càng không biết mắt trận như thế nào tìm kiếm tình hình hạ, ngược lại là duy nhất có thể thử một lần biện pháp. Nàng như vậy vừa nói, cảnh chính ba người cũng không dị nghị, lúc này liền đều nhìn về phía Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người. Đi qua này một đường đi qua, bọn họ cũng coi như biết được, nhưng phẩm là cái kia từ sư đệ lời nói, đại sư huynh ít có không ứng thừa, mà đại sư huynh ít nói, lại cùng từ sư đệ thập phần ăn ý, rất nhiều sự tình, liền từ sư đệ thay thuyết minh. Như thế thân mật sư huynh đệ, đó là bọn họ kiến thức rộng rãi, dị vãng cũng ít có nhìn đến, nhưng lại không khỏi tâm sinh hâm mộ, cũng đối cái kia từ sư đệ càng coi trọng vài phần. Từ Tử Thanh đích sắc cùng Vân Liệt rất là ăn ý, hắn nhìn hắn kia sư huynh liếc mắt một cái, liền nói, thẩm sư tỷ lời nói cực kỳ, ta chờ liền mạnh mẽ phá trận bãi. Hắn nói xong, giữa mày thanh quang chợt lóe, đầu tiên hành động. Trong phút chốc, một đạo thanh mang bắn nhanh mà ra, xông thẳng phụ cận một cây đại thụ. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, kia thụ đống nhiên bạo liệt, lại là bị tạc đến cảnh khô vỡ vụn, một khối bắn tóe. Thẩm Ánh Lan đám người thấy thế, cũng sôi nổi dùng ra thủ đoạn. Này nữ tử rất là lợi hại, nàng há mồm vừa phun, liền có một đạo hồng quang phát ra, hung hăng mà vòng quanh kia cây cối chuyển động. Liền có một đạo tơ hồng dường như dây thừng bay nhanh hiện lên, ngay sau đó, ước chừng có 10 dư cây cối ngã xuống đất, lề sách san bằng, đúng là bị kia tơ hồng dễ dàng cắt. Lại có cảnh chính thả ra một bộ xích 18 hoàn, nhìn dáng vẻ như là tinh đồng sở chế, vàng óng ánh cực kỳ chói mắt, chúng nó hướng bốn phương tám hướng một trận đánh kích, cũng là ngã xuống tảng lớn cây cối, trên mặt đất cũng bị chấn khai vô số lỗ thủng, nhìn gồ ghề lồi lõm, phảng phất bị gió bão thổi quét mà qua. Mà Bắc Lũ, Mục Nguyên Quân đều là thả ra phi kiếm, chỉ cần một cái xoay quanh, liền hoặc là cây cối đông lạnh trụ, hoặc là bị đánh nát, tóm lại này một phương cây rừng, tất cả đều bị phá hư hầu như không còn. Nhưng tuy là như thế, cũng chưa thấy được có cái gì trận thế biến động, liền phảng phất mọi người bất quá là ở một chỗ bình thường trong rừng rậm bốn phía quấy rối, thật làm người ủ rũ. Cũng may mọi người đều là tâm tính kiên định hạng người, lấy bọn họ xem ra, này rừng rậm đã là như thế rất thật, tất nhiên chính là trận thế một bộ phận, bọn họ hành động nếu không thể khiến cho phản ứng, kia chỉ sợ là làm được không đủ. Mà nếu làm được không đủ, kia nhiều làm một ít, cũng là được. Cho nên kế tiếp, Thẩm Ánh Lan đám người càng thêm ra sức, cũng không hề bận tâm thể lực cùng chân nguyên tiêu hao, chỉ lo thả ra rất nhiều lợi hại chiêu thức, đúng là toàn lực ứng phó. Từ Tử Thanh đem mấy trăm căn thanh vân châm phân tán, chính mình nhưng thật ra còn ở cẩn thận quan sát. Như vậy đại động tĩnh, theo thường lệ nói này trong rừng rậm yêu thú manh thu sớm nên có điều phát hiện, liền tính cấp thấp không dám tiến đến, nhưng lục giai trở lên, lý nên muốn đến xem tình hình mới là. Nhưng mà lại là cũng không một đầu dã thú tiến đến. Bởi vậy hắn liền cho rằng một mặt làm bừa cũng không thể thành. Thế nào cũng phải càng vì tiểu tâm mới là. Lại nói Vân Liệt, hắn rõ ràng tu vi càng cao, lực phá hoại cũng hơn xa mọi người có thể so, lại chưa ra tay. Từ Tử Thanh minh bạch, hắn vị sư huynh này, nói vậy cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Không bao lâu, Vân Liệt dưới chân sinh phong, cả người lại là phụ không dựng lên, dần dần thăng nhập giữa không trung. Từ Tử Thanh vừa thấy, tức khắc biết được hắn này sư huynh định là phát hiện cái gì, không dám chậm trễ, cũng lập tức theo sát mà thượng. Hắn đối Vân Liệt rất là hiểu biết, vừa thấy hắn này hành động, trong lòng ẩn ẩn liền có chút dự cảm. Cho nên kia bốn người cũng muốn bay lên trời thời điểm, lại bị hắn ngăn trở. Từ Tử Thanh nói, chư vị sư huynh sư tỷ, còn thỉnh tiếp tục mạnh mẽ mà làm. Thẩm Ánh Lan mấy người ngẩn ra, trong lòng hơi hỉ, hành động lên quả nhiên càng thêm ra sức. Kia xương Từ Tử Thanh tùy hắn sư huynh bay vào giữa không trung, lại cúi đầu xuống phía dưới nhìn lên, lập tức liền nhìn ra bất đồng. Phía dưới kia rất nhiều cây rừng bị phá hư sau, hoặc là vỡ vụn hoặc là ngã xuống. Nguyên bản lý nên lộn xộn, nhưng trước mắt này cảnh tượng, lại hiển nhiên đều không phải là như thế. Ở kia một mảnh trong rừng rậm, sở hữu bị hủy hư cây cối dây đằng thổ địa chờ vật, lại là tự nhiên mà vậy địa hình thành một cái trận pháp. Mà cái này trận pháp, đó là bát quái trận. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn ra này bát quái trận tới, đảo không phải hắn đột nhiên đối với trận pháp sinh ra cái gì nghiên cứu, mà là này bát quái trận thật sự lại đơn giản bất quá, liền tính là phàm nhân cũng có thể đẩy diễn, căn bản chẳng có gì lạ. Nếu là nghiên cứu trận đạo, nay trận pháp chỉ sợ liền nhập môn trận pháp đều không thể tính thượng. Nhìn đến bát quái trận sau, Từ Tử Thanh trên mặt liền sinh ra một tia cười khổ, hắn dương mắt nhìn về phía Vân Liệt, liền nói, sư minh, chúng ta chính là bị trận này vây khốn sao. Vân Liệt thần sắc bất động, mở miệng nói, bát quái trận tuy cực dễ, lại hàm thiên địa chí lý, vì vạn trận chi thủy. Nơi này sở bày trận pháp tuyệt không phải như vậy đơn giản, bất quá nếu muốn phá trận, nơi này đương có nhưng vì. Từ Tử Thanh nghe vậy, lại tinh tế nghĩ, lại cúi đầu nhìn lên, liền thấy vẫn như cũ lại bị tổn hại cây cối nhóm, một khi bị chặt bỏ, liền sẽ tự động xử bắt quái trận ngưng thật vài phần, mà tuy nói trận pháp vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng bên trong thái cực âm dương, lại là ở lúc ban đầu liền đã hình thành. Hắn tự nhiên cũng là biết đến, này bắt quái trận nhất trung tâm chỗ, đó là kia dương cực sinh âm, âm cực sinh dương nơi. Nếu này thật sự là một cái cơ hội, như vậy bày trận người tất nhiên không phải làm cho bọn họ chân chính sinh thành này bắt quái trận, mà là có thể mau chóng mà, phá hư mắt trận. Mắt thấy bát quái trận càng thêm rõ ràng, Từ Tử Thanh e sợ cho trận pháp chân chính hình thành tình hình lúc ấy sinh ra mặt khác biến cố, lập tức đem kia bốn người kêu khởi, vài vị sư huynh sư tỷ, mau mau dừng tay, thả đến ta cùng với sư huynh nơi này. Thẩm Ánh Lan bốn người không dám trì hoãn, lập tức thả người dựng lên. Từ Tử Thanh liền lại nói, ta cùng với sư huynh cùng đánh dương mắt, thỉnh vài vị sư huynh sư tỷ cùng đánh âm mắt. Khác mấy người lập tức đáp ứng. Theo sau, mọi người đồng loạt ra tay. Chỉ thấy được mấy đạo linh quang phụt ra mà ra, đồng nhiên oanh kích ở kia thái cực cá mắt phía trên. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một cổ cực đại lực lượng đống chốc dâng lên, làm cho bọn họ thân bất do kỷ bị lôi kéo mà đi. Từ Tử Thanh sớm có chuẩn bị, hắn đúng là ở phát ra linh quang đồng thời, sớm đã bắt được Vân Liệt bàn tay. Lúc sau trời đất quay cuồng, chẳng qua trước mắt tối sầm sau, hắn liền lần nữa rơi xuống thực địa. Từ Tử Thanh trợn trấn mắt, hắn rơi xuống địa phương, lại là một cái cực kỳ rộng mở thạch thất. Kia trận pháp, quả nhiên là truyền tống trận sao. Bởi vì hắn trước đó có điều chuẩn bị, Vân Liệt quả nhiên vẫn cùng hắn ở một chỗ, nhưng là hắn càng chưa từng dự đoán được chính là, hắn sở dừng chân thạch thất, lại không phải chỉ có bọn họ sư huynh đệ hai người. Ở thạch thất giữa tường chỗ, phân tán có mấy chục người khoanh chân mà ngồi, hoặc là tự cao rủ rè, hoặc là tự trọng thân phận, hoặc là tâm cao khí ngạo, hoặc là giản dị tự nhiên. Các thần thái, đều không phải đều giống nhau. Mà những người này tu vi, cũng hơn phân nửa đều ở hóa nguyên kỳ cùng kim đan kỳ chi gian. Nhìn kỹ, cư nhiên liền một cái nguyên anh lão tổ đều không có, nhiều nhất, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ đỉnh. Đại thấy rõ những người này sau, Từ Tử Thanh thoáng yên lòng. Thực mau trong nhà bạch quang trận lóe, cảnh chính đám người thế nhưng cũng là đi vào nơi này, nhìn thấy sư huynh đệ hai cái sau, liền lập tức đã đi tới, cùng bọn hắn đứng ở một chỗ. Lúc này, liền có người lười biếng mà mở miệng, cuối cùng là tới tề 49 cái, chính là làm bổn thiếu hảo trở. Chương 268. Từ Tử Thanh mấy người nghe vậy, liền hướng kia chỗ nhìn lại. Phát ra tiếng người chính là một thanh niên, sinh đến một bộ anh đĩnh hảo tướng mạo, chỉ là mặt mày có chút lười nhác, như là cả người sử không ra sức lực dường như, chính dựa vào hắn phía sau một người trên người. Mà đúng là bị hắn dựa vào người nọ, tắc cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Đó là cái chiều cao chín thức có thừa cao lớn trắng hán, toàn thân cơ bắp cụ kết, giống như sắt thép đúc thành, cả người đứng ở kia chỗ, liền giống như một tôn tháp sát, khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng này cao lớn tráng hán lúc này lại vẫn không nhúc nhích, tùy ý phía trước thanh niên dựa trụ, trong mắt không hề cảm tình, duy độc ở túi đầu nhìn về phía thanh niên khi, sẽ hiện lên một tia trung thành. Nay hẳn là một đôi chủ tớ. Thanh niên tu vi bất quá là kim đan sơ kỳ, mà kia tráng hán còn lại là kim đan hậu kỳ đỉnh, thậm chí ẩn ẩn có nửa bước nguyên anh cảm giác. Tại đây chỉnh gian thạch thất, hắn hơi thở nhất cường thịnh. Bất quá đương Vân Liệt tiến vào sau, kia tráng hán lực chú ý, liền lập tức dừng ở hắn trên người. Đồng thời một loại bị manh thú nhìn thẳng cảm giác, tức khắc làm Vân Liệt bên cạnh người mấy cái hóa nguyên kỳ đồng môn không thể động đậy. Người này, hảo sinh lợi hại. Vân Liệt cùng tráng hán xa xa tương đối, hắn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Tại đây đồng thời, tráng hán cũng đem kia khí thế thu hồi. Này đã là thử qua. Từ Tử Thanh đáy lòng thập phần kinh ngạc, hắn cũng không dám đem thần thức đi điều tra đối phương, nhưng chỉ là bằng vào tráng hán vô tình tiết lộ một chút hơi thở, hắn cũng có thể nhìn ra, cái này kim đan hậu kỳ đỉnh tráng hán, so với hắn trước kia chứng kiến đến, sở hữu cùng kia tráng hán cùng cảnh giới kim đan chân nhân đều phải càng cường đại hơn. Chính là người như vậy, thoạt nhìn lại chỉ là cái người hầu. Như vậy cái này có thể chi phối như thế lợi hại nhân vật lười nhác thanh niên, lại là người nào? Không ngừng là Từ Tử Thanh có này nghi vấn, thạch thất đại bộ phận người hẳn là đều có. Chỉ là không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, lại là ở thanh niên lên tiếng khi không một người mở miệng. Nghĩ đến hơn phân nửa là đã là uy hiếp qua, mới có thể làm những người đó như thế kiêng kỵ. Kia thanh niên lúc trước vừa mới nói lời nói, lúc này thấy này mới tới 6 người sắc mặt khó hiểu, liền nhướng mày cười, nói, ta chờ đều là phá hủy rừng rậm, lại tìm được mắt trận, mới đến ở đây. Vài vị nói vậy cũng không ngoại lệ. Hắn nói chuyện khi, xem lại là Vân Liệt. Ở trong mắt hắn, tự nhiên chỉ có cái này hơi thở nhất cường đại người có tư cách cùng hắn nói chuyện. Vân Liệt tuy ít lời, nhưng cũng không là không thông đạo lý hạng người, nếu đối phương mở miệng dò hỏi, hắn tự đáp, không tồi. Thanh niên trong lỗ mũi hừ một tiếng, liền nói, các ngươi này những kiếm tu, tính nết quả nhiên cổ quái. Trao phúng này một câu sau, hắn liền đem này thạch thất việc nói đến, nếu tới, cũng không cần lại nhiều trì hoãn, các ngươi nhanh chóng đem kia tấm bia đá xem qua, lại làm tính toán. Từ Tử Thanh nghe vậy, theo thanh niên ngón tay chỗ nhìn lại, quả nhiên có một phương cực cổ xưa tấm bia đá, tọa lạc ở một mặt tường đá trước. Mà kia trên tường đá, tác được khảm 7749 cái thú đầu. mỗi một cái thú đầu đều sinh động như thật, đều là đồng thời mở ra miệng khổng lồ, dường như đang ở rít gào giống nhau. Bởi vì tới nhất vãn, Vân Liệt chờ 6 người thực mau đem thần thức thả ra, đem bia đá rất nhiều chữ nhỏ tất cả đều xem qua, mới biết phía trước kia thanh niên chi ngôn ý gì. Nguyên lai nơi đây vì một chỗ thượng cổ tu sĩ truyền thừa nơi, kia cổ tu sĩ hào là phủ chân nhân, nhưng mà này chân nhân lại phi bỉ chân nhân, chính là một vị tu vi cực cao thâm đại năng. Cổ tu cảnh giới phân chia cùng giờ này ngày này bất đồng, chỉ chia làm 5 cái giai đoạn, phân biệt là dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, trong lúc còn phải trải qua 5 lần tiểu thiên kiếp, 4 lần đại thiên kiếp, rất nhiều kiếp số lúc sau, mới có thể thành tiểu thiên tiên chi vị, cũng chính là hiện giờ phi tiên. Chỉ có đã tới rồi luyện thần phản hư này một cảnh giới cổ tu, mới có thể định ra hành tẩu đạo hào, thả tự xưng chân nhân. Trong này lợi hại, so với hiện giờ kim đan chân nhân, chính là thiên địa chi biệt. Không nói đến cái này, cổ tu tu luyện khi nếu cảnh giới phân chia bất đồng, công pháp cũng nhất định có điều khác nhau, mà thượng cổ khi phi tiên người hơn xa hiện giờ, những cái đó di lưu truyền thừa cũng liền chân quý vô cùng. Đó là cũng không chân chính kế thừa cổ tu y thế bác, chỉ là lấy tới nghiệm chứng một vài, cũng là cực hảo. Bia đá đầu tiên là đem La Phù chân nhân giới thiệu một hồi, nói rõ hắn sở tu tập chính là một loại gọi là La Phù chân kinh công pháp, này pháp không cần phí đi phía trước pháp môn, nhưng lại có mấy cái yêu cầu, cần thiết đạt thành. Trong đó điều thứ nhất, đó là sở tu công pháp giả cần đến là tiên đạo tu sĩ. Từ Tử Thanh nhìn thấy cái này, lập tức liền hiểu được. Khó trách kia tam ma có thể dễ dàng đi ra rừng rậm, ngược lại là bọn họ này đó tu hành tiên đạo lại tìm không thấy xuất khẩu, này nói vậy cũng là một loại khảo nghiệm, chuyên vì tiên đạo người trong sở thiết. Quả nhiên phía dưới một đoạn liền lập tức viết, thượng cổ khi tiên ma đúng là nước giếng không phạm nước sông, cũng không đến nỗi gặp mặt liền phải kêu đánh kêu giết, chỉ là công pháp không thích hợp, liền phải đem không thích hợp đuổi đi ra ngoài. Lưu lại tu sĩ, còn yêu cầu ở trúc cơ trở lên, nguyên anh dưới, bằng không chính mình sở tu chi đạo đã là củng cố, tiếp thu truyền thừa cũng không hề bổ ích, ngược lại sẽ bởi vì tiếp thu truyền thừa khi bị cổ tu thần niệm ảnh hưởng, làm chính mình đạo tâm dao động. Tình huống hiện tại chính là, từ Tử Thanh mấy người tới, người cũng tề, bên ngoài còn lưu tại trong rừng rậm lại không có thể đầu tiên tìm được bắt quái trận nhập khẩu người, liền phải bị rừng rậm bắn ra đi. Mà này cũng thật là cái không có gì ác ý, chỉ cần chỉ vì tìm kiếm truyền thừa người trận pháp. Nhìn đến nơi này, từ Tử Thanh đối thượng cổ tu sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó đi xuống xem, chính là vì sao nhất định phải 49 nhân tài có thể mở ra truyền thừa, nguyên lai muốn theo đại đạo 50, thiên diện 49 đạo lý, bọn họ từ bắt quái trận thái cực mắt mà nhập, đó là tự sinh cơ mà nhập, cùng này 49 người vừa lúc hình thành một loại trọn vẹn chi thế, liền nhưng thuận lợi mở ra truyền thừa. Kia La Phủ chân nhân có ngôn, 49 người bên trong, có một người nhưng đến truyền thừa, nhưng hắn cũng lưu lại rất nhiều chí bảo, phàm là tiến đến thí luyện, luôn có cơ hội có thể được đến. Liên tính nhất vô dụng, cũng nhiều lắm là bị đuổi đi, tuyệt không sẽ bởi vậy mất đi tánh mạng. Từ hắn này lưu lại ngôn ngữ tới xem, này La Phủ chân nhân chính là một vị thuận theo thiên lý, cực dày rộng trưởng giả, hắn sở tu tập công pháp, cũng tất nhiên là đối người có lợi mà vô hại. Từ Tử Thanh xem qua lúc sau, đối La Phủ chân nhân không khỏi sinh ra vài phần kính ý. So với hiện giờ kia rất nhiều quý trọng cái chổi cùn của mình, thiển cận hẹp hòi, thậm chí là ích kỷ tu sĩ mà nói, vị này cổ tu mới có thể xưng là chân chính tu tiên người, mà hắn kính trọng nhất chính là, chẳng sợ La Phủ chân nhân tu vi như thế, nhất ngôn nhất ngữ chung lại đều biểu hiện hắn cũng không lạm sát chúng sinh, bằng phẳng, làm người khâm phục. Thực mau xem xong, bên kia lười nhác thanh niên lại nói, nếu là cũng không nghi vấn, ta chờ cũng nên mở ra truyền thừa. Mọi người tự nhiên không hề ý kiến, bọn họ toàn bộ xem qua tấm bia đá, cũng biết kế tiếp hẳn là như thế nào. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đứng ở một chỗ, hai người đều là giơ tay đánh ra linh quang, phân biệt hoàn toàn đi vào một viên thú đầu trong miệng. Đương 49 viên thú đầu tất cả đều nuốt vào linh quang, này thạch thất trong vòng, liền bỗng nhiên vang lên bách thú gầm rú tiếng động, trong lúc nhất thời chấn đến tường đá rầm rầm rung động, cư nhiên toàn bộ sụp xuống xuống dưới. Toàn bộ thạch thất giống như cảnh trong gương, tức thì vỡ vụn. Nhưng là mọi người lại phát giác, chính mình đứng ở một mảnh đen nhánh bên trong. Mà trước mắt lại có 5 đạo ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng, đều có một cái thật dài đường nhỏ kéo dài. Không thể nghi ngờ, này 5 con đường, chỉ có một cái có thể đã chịu truyền thừa. Truyền thừa không ngừng có khảo nghiệm, hơn nữa cũng chú ý khí vận cùng duyên phận. Mọi người có thể tới đạt nơi này, có khí vận chi cố, cũng có tự thân nhạy bén chi cố, nhưng lựa chọn nào một cái con đường, có thể hay không có cái nào vận khí, chính là một loại hư vô mờ mịt, vô pháp khống chế đồ vật. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, ở đây 49 người cũng không như thế nào bắt bẻ, sôi nổi chỉ hướng chính mình xem đến thuận mắt một cái lao đi. Nay cũng liền tạo thành, có con đường người nhiều, có con đường ít người. Bởi vì từng người tin tưởng chính mình trực giác, cảnh chính đám người cũng không có cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt tiến vào một cái con đường, nhưng Từ Tử Thanh lại là tựa hồ có điều cảm giác, cũng không do dự mà hướng trung gian thứ 5 điều đi đến. Mà Vân Liệt cũng cùng hắn cùng đi vào trong đó. Từ Tử Thanh cũng không có hỏi hắn sư huynh hay không cũng là có điều cảm ứng, hắn cũng không cần phải đi hỏi. Bất luận là sư huynh vì hộ hắn mà đến, vẫn là hai người đều cùng con đường này có duyên, đều sẽ chỉ làm hắn trong lòng vui mừng. Cùng sư huynh đệ hai người cùng đường còn có 9 người, tính ra so bình quân chi số còn muốn nhiều ra một vài người tới. Làm Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, là kia một đôi chủ tớ cũng lựa chọn này một cái con đường. Ở mọi người đi vào giao lộ sau, trong phút chốc, mặt khác 4 con đường liền đều không thấy, chỉ còn lại có này duy nhất một cái. Cùng lúc đó, con đường này cũng biến thành một cái thông đạo. Một cái rất nhiều phòng cho nhau sâu chuỗi, dường như ở trong núi mở ra tới thông đạo. Bên trái là san bằng đá xanh vách tường, mỗi cách 2 thước liền được khảm một viên dạ minh châu. Mỗi một viên dạ minh châu đều có nắm tay đại, cấp con đường này điểm xuyết mênh mông bạch quang. Phía bên phải đó là rất nhiều thạch thất, trung gian có khoảng cách, dùng cửa đá phong bế lên. Hiện giờ ai cũng không biết này thạch thất sẽ là bẫy dập vẫn là bảo vật, nhưng dựa theo bia đá lời nói, hiển nhiên người sau so người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu là muốn mỗi người tuyển một gian thạch thất, nếu là trong đó có một gian chính là truyền thừa, lại bị một người khác độc đến làm sao bây giờ? Ai cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Chỉ một thoáng, mọi người liền hai mặt nhìn nhau lên. Có mấy cái sớm đi vào bên ngoài thạch thất người, lúc này bỗng nhiên đem ánh mắt đầu hướng về phía lười nhác thanh niên. Tựa hồ là cảm thấy người này có thể quyết định. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Vân Liệt không nói một câu, cũng là cam chịu xuống dưới. Kia lười nhác thanh niên nhìn này sư huynh đệ hai người liếc mắt một cái, mặt mày nhàn tản chi ý càng thêm trọng, không bằng cùng nhau đi vào, một gian gian tìm, cũng để tránh phân đến không đều, ngược lại phiền toái. Mọi người vừa nghe, tự không dị nghị, vì thế đồng loạt động thủ, liền đem cửa đá mở ra. Cửa đá khai thật sự là dễ dàng, nửa điểm cũng không có cơ quan linh tinh, mà đợi mọi người đi vào thạch thất cũng không khỏi vì trong đó cảnh trí sở mê. Chỉ thấy kia trong đó một mảnh ánh lam quang mang trùng, lại là giống như ngôi sao điểm xuyết vô số tinh xa, mỗi một cái tinh xa đều phảng phất ngưng tụ thiên địa quang huy, tinh ánh dịch tấu, lộng lây bắt mắt. Hằng hà tinh xa. Không sai, kia định là hằng hà tinh xa. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ đều hô nhỏ ra tiếng, lòng tràn đầy kinh dị. Hằng hà tinh xa, thường thường muốn ở biển sâu bên trong mới có thể tìm kiếm, chỉ là biển sâu chung chính là hải thú lĩnh vực. Tầm thường tu sĩ ít có người có thể đi trước, mà đại lượng hàng hà tinh xa, cũng đều nắm giữ ở trong biển bá chủ trong tay. Duy độc có nhất định tu vi đại năng, mới có thể đổi lấy. Như bọn họ bực này hóa nguyên, kim đan tu sĩ, nếu là không tiêu phí cực đại đại giới, căn bản không thể được đến. Nhưng mà liền tính có thể được đến, lại nơi nào có thể nhìn thấy này rất nhiều. Ở kia một mảnh lang quang, chỉ sợ ít nhất, cũng có mấy vạn viên bãi. Chương 269. Cũng đúng là bởi vì số lượng nhiều. Ngược lại không dễ dàng khiến cho cái gì tranh chấp. Mọi người đều là tiên đạo tu sĩ, cho dù có chút thích kỷ, cũng luôn là phải làm mặt ngoài công phu. Như bực này tuy rằng hiếm thấy nhưng đều không phải là cần thiết bảo vật, thường thường sẽ không dễ dàng liền xé rách mặt. Chiếu đạo lý, nhiều như vậy hàng hà tinh xa, mọi người chỉ cần ấn từng người tu vi phân thượng một phần, cũng là được. Nhưng mà trước mặt mọi người người đem thần thức thả ra lúc sau, liền đều có chút do dự lên. Không vì mặt khác, chỉ vì này thần thức lại là vô pháp xuyên thấu kia màu lam quần sáng, liền cũng là nói, bọn họ thế nào cũng phải bài trừ này quần sáng lúc sau, mới có thể được đến hàng hà tinh xa. Như vậy lúc này đến tột cùng là ai tới phá quần sáng? Phá quần sáng sau ai kiểm kê? Như thế nào mới có thể không bị người khác chiếm tiện nghi? Nhiều như vậy vấn đề, đều không thể dễ dàng giải quyết. Huống chi bọn họ 11 người trừ bỏ Từ Tử Thanh sư huynh đệ cùng một khác đối chủ tớ ngoại, còn lại 7 người đều là đơn cái tiến vào. Lẫn nhau chi gian, khó có thể tín nhiệm. Đặc biệt đề cập phân bảo việc, liền càng thêm không thể mất cảnh giác. Đang ở rối rắm khi, kia lười nhác thanh niên lại tự mở miệng, vật ấy với ta vô dụng, ta nhưng không này đổ bỏ công phu ở chỗ này trì hoãn. Hắn ngụ ý, lại là muốn trước tiên đi trước. Thực mau liền có một người kim đan chân nhân khó chịu, đại gia trước kia nói định cùng tiến vào thạch thất, hiện nay ta chờ tới lưu lại nơi này, đạo hữu như thế nào liền phải đi trước. Này con đường thượng trừ bỏ kia đối chủ tớ cùng Vân Liệt bên ngoài, cũng chỉ có này một cái kim đan chân nhân, Vân Liệt chưa từng mở miệng, tự nhiên chỉ có hắn thượng có nói chuyện đường sống. Lười nhác thanh niên lại là bĩu môi, nói, ta không cần vật ấy, hay là còn nhất định phải chờ các ngươi không thành. Các ngươi nếu là 1-2 năm phá không xóa bỏ lệnh cấm chế, ta chẳng lẽ cũng muốn chờ các ngươi 1-2 năm? Cũng quá không đạo lý. Hắn lời này nói được đảo cũng không tồi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào mở miệng, kia kim đan chân nhân cũng có chút cứng họng. Nói đến cùng bọn họ bất quá là cùng đường thôi, mỗi người đều tưởng được đến chân bảo truyền thừa, nhưng không có mạnh mẽ muốn người làm chút gì đó. Bất quá nếu là còn lại người chờ tu vi càng cao, cũng liền không tới phiên này lười nhác thanh niên ngôn ngữ. Rồi sau đó lười nhác thanh niên lại nói, nhưng chớ trách ta chưa từng nhắc nhở. Nay truyền thừa là chuyện như thế nào, ai cũng không biết, lộ tuy có 5 điều, lại chưa chắc thật thật chỉ có một cái thượng có truyền thừa. Nếu là đi đến cuối có cái gì biến cố. Lời này rơi xuống, liền có mấy người vì này biến sắc. Từ Tử Thanh trong lòng cũng thực hiểu rõ. La phủ chân nhân thật là lưu lại truyền thừa, nhưng mọi người bước lên này nằm con đường sau, tắc cũng không thể biết được La phủ chân nhân như thế nào khảo nghiệm. Tuy nói đích xác có khả năng truyền thừa là ở mỗ một cái trên đường, lại cũng có khả năng là phải chờ tới một cái đường đi đến cuối, mới có thể nhìn đến truyền thừa nơi. Nếu là người sau nói, kia chẳng lẽ không phải là đi trước xong con đường này người trước chiếm tiện nghi sao? Lúc này liền có chút giằng co. Bên kia yêu cầu hàng hà tinh xa người đều rất là không tha, nhưng rốt cuộc vẫn là thương lượng ra một cái chủ ý, bằng không ta chờ vẫn là trước mạc lấy bảo, một gian gian thạch thất xem qua sau, nếu là kết quả là đều không có truyền thừa, lại từ đầu tới lấy không mượn. Lười nhác thanh niên nghe vậy, ý vị không rõ mà con khỏe miệng, liền tùy tiện cùng chín thước tráng hán trước một bước đi ra. Từ Tử Thanh nghiêng đầu xem một cái sư huynh, gật gật đầu. Vân Liệt thần sắc bất động, bước chân lại cùng hắn giống nhau, hướng ngoài cửa bước vào. Thấy mấy cái tu vi cao đều đi rồi, mặt sau 6-7 người cũng lập tức đuổi kịp, sôi nổi đi ra thạch thất. Không nghĩ đương cuối cùng một người vừa mới đi ra khi, thạch thất đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Mọi người không khỏi biến sắc, vội vàng chiều trong nhà nhìn lại. Chỉ thấy bên trong không ngừng là chuyện như thế nào, kia cấm chế cư nhiên như vậy nổ tung, mà trong đó hàng hà tinh xa, cũng toàn bộ biến thành hôi hôi. Cư nhiên là, một cái cũng không có dư lại. Đến lúc này, những cái đó tu vi nhược chút, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Liền có người cười khổ nói, xem ra, này truyền thừa chi trên đường, La phủ chân nhân lại không muốn ta chờ mưu lợi. Trong lúc nhất thời, hảo những người này đối kia hàng hà tinh xa đều đau lòng đến không được. Từ Tử Thanh đối La phủ chân nhân tắc càng thêm bội phục, không cấm nói, chân nhân tâm tư, thật sự tinh diệu. Vân Liệt thế nhưng cũng thoáng gật đầu, lấy hay bỏ chi đạo, đó là như thế. Đến lúc này, ở đây người đều không phải ngu người, liền minh bạch La phủ chân nhân ý tứ. Này mỗi gian thạch thất ước chừng đều có bảo vật, nhưng mỗi một kiện bảo vật ở ngoài, đều có cấm chế. Nếu là không pha cấm chế, tắc không chiếm được bảo vật, nếu muốn bài trừ cấm chế, tắc muốn tiêu hao rất nhiều công phu, chậm chế tìm đến truyền thừa thời gian. Nếu là có người muốn truyền thừa cùng bảo vật kiêm đến, dùng cái gì mưu lợi biện pháp, tắc bảo vật tự hủy, bạch bạch làm người đau lòng một hồi. Cho nên phàm là hành tẩu đường này người, đều cần đến phải có sở lấy hay bỏ. Là đến bảo vật, vẫn là đến truyền thừa. Nếu tuyển truyền thừa, khả năng đến cuối cùng hai tay trống trơn, nếu tuyển bảo vật, có lẽ đãi tiền nhân được đến truyền thừa phải hối hận không kịp. Cho nên, đến tột cùng muốn như thế nào cho phải. Mọi người nhất thời không nói gì. Theo sau đẩy ra đệ nhị phiến cửa đá, bên trong vẫn là một mảnh màu lam còn sáng. Lần này, bên trong lại có 9981 thanh phi kiếm, đều vì thượng phẩm linh khí, hiển nhiên tự thành một bộ kiếm trận. Mà trong đó càng có một quả lăng hình ngọc giản tỏa sáng hảo vội, lý nên là cùng phi kiếm nguyên bộ chi vật. Nếu là một cái tu sĩ được đến này bộ phi kiếm, ngày sau tu tập pháp quyết, tất nhiên có thể làm bảo mệnh thủ đoạn, thậm chí hoành hành một phương, cũng không thành vấn đề. Chỉ là lấy hay bỏ thượng. Không bao lâu, liền có người trước cắn răng mở miệng, Lâm Mộ từ nhỏ tu tập thủy thuộc tính pháp quyết, cùng này bộ kiếm trận đang lúc xứng đôi, Lâm Mộ quyết định để lại. Có hắn như vậy đi trước mở miệng, còn có mấy cái có chút tâm động người, liền từ bỏ. Bằng không nếu là lưu lại, kết quả là còn muốn cùng này Lâm họ tu sĩ tranh đoạt, cũng là không đẹp. Lúc sau mọi người tiếp tục đi trước, hướng cái thứ ba thạch thất, cái thứ tư thạch thất theo thứ tự đi đến. Nơi này không hổ là bí tàng trung truyền thừa nơi, La phủ chân nhân thật sự là để lại không ít bảo bối, không chỉ có các loại thiên tài địa bảo, liền thượng phẩm linh khí đều là thành bộ mà ra. Này đó tầm bảo người tâm trí cũng coi như kiên định, đối rất nhiều dụ hoặc đều có thể làm như không thấy, mà khi một kiện hạ phẩm bảo khí xuất hiện thời điểm, cuối cùng là lại có người dừng bước chân. Một kiện bảo khí dữ dội chân quý, hung chi, vẫn là cực kỳ thích hợp chính mình bảo khí. Dần dần mà, cũng chỉ còn lại 4 cái kim đan chân nhân, cũng thượng từ Tử Thanh cùng một vị khác hóa nguyên tu sĩ, còn ở tiếp tục đi trước. Lại đến một gian thạch thất, lam quang di động chính là một gốc cây toàn thân ngăm đen thân cây, dường như kim thuộc tính chi vật giống nhau khuynh hướng cảm xúc, cho người ta cảm giác cực kỳ trầm trọng, lại tựa hồ ẩn hàm một loại kỳ dị huyền diệu ý vị. Vật ấy từ Tử Thanh cũng không nhận được, nhưng thật ra kia lười nhác thanh niên nhìn thấy, trong miệng di một tiếng, theo sau nói, giáp, ngươi đem vật ấy lấy ra, lại đến tìm ta. Vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở thanh niên bên cạnh người chín thước tráng hán theo tiếng cúi đầu, đúng vậy hắn cực nhỏ ngôn ngữ, nói chuyện thời điểm thanh âm trầm thấp, phảng phất là ngàn năm lão mục chôn giấu với thâm thổ, khai quật ra tới lúc sau, dày nặng cảm giác khó có thể miêu tả. Lười nhác thanh niên vừa lòng mà cười cười, lại lần nữa rời đi, tên kia vì giáp chín thước tráng hán tắc quay người lại, giơ tay liền đánh ra một đoàn cường đại khí kình, đánh sâu vào đến màu lam trên quần sáng, tức thì dạng khởi phiến phiến gọn sóng. Tráng hán giáp lưu lại sau, cái kia hóa nguyên tu sĩ cùng kim đan chân nhân thần sắc đều là khẽ bưng lỏng. Với bọn họ mà nói, chân chính uy hiếp đến từ chính giáp, mà vị này bị giáp trước sau hảo sinh bảo vệ thiếu gia dường như nhân vật, lại chưa chắc làm cho bọn họ cỡ nào sợ hãi. Rốt cuộc, này chỉ là cái thoạt nhìn không hề uy hiếp lực kim đan sơ kỳ, cho dù là hóa nguyên kỳ vị kia, đều cảm thấy chính mình chẳng sợ đánh không lại, đào tẩu cũng không vấn đề. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai đi ở sau đó chỗ, hắn một đường quan sát mà đến. Đối vị này lười nhác thanh niên vẫn chưa xem thường. Người này hơi thở tuy rằng biểu hiện đến chỉ là như thế cảnh giới, cũng không biết vì sao, lại làm hắn cảm thấy có chút không khỏe. Tựa hồ, người này cũng không hẳn là như vậy. Bởi vì hắn âm thầm quan sát một vài, không nghĩ lại kia lười nhác thanh niên cực kỳ nhạy bén, lại là lập tức phát hiện, nhìn lại đây. Lần này liền làm Từ Tử Thanh có chút xấu hổ, hắn xin lỗi cười cười, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Cũng là, bất luận người này là ai, hay không thu liễm tu vi, hắn cũng không ứng như thế thất lễ mới lả. Bất quá từ đối phương phản ứng tới xem, hắn tính tình nhưng thật ra không xấu. Ngay sau đó hai cái thạch thất đều là cực hảo bảo vật, mấy người lại chưa dừng lại, lại tiếp theo cái khi, phía sau tráng hán giáp thế nhưng đuổi theo, chính đem một cái nhẫn chữ vật cung kính để vào lười nhác thanh niên trong tay, hiển nhiên đó là hắn thu kia vật. Muốn nói kim đan chân nhân đối phó màu lam quần sáng tất nhiên là so hóa nguyên tu sĩ cường, trì hoãn thời gian cũng ít, chỉ là lòng tham vừa động, nếu là không thể tự khống chế. Như vậy thấy tắc tưởng lấy, cũng muốn lãng phí cơ duyên. Này đó là một loại khác lấy hay bỏ. Nhưng mà tới rồi tiếp theo cái thạch thất khi, Từ Tử Thanh lại dừng lại bước chân tới. Ở kia lam quang trôi nổi sự việc, thực sự làm hắn tâm động không thôi. Canh kim. Một khối ước chừng có 5 thước vuông canh kim. Canh kim tinh hoa đó là canh kim chi tinh, Từ Tử Thanh vẫn chưa quên mất, hắn đi vào này thiên lan bí tàng, lớn nhất mục đích đó là canh kim chi tinh. Hiện giờ hắn nơi ở chính là hiên trạch trong tay toái đồ. Mà canh kim chi tinh nơi, lại là tự hổ vương trong tay được đến toái đồ phía trên, mà hắn lúc trước thấy hiên trạch tung ra toái đồ mới có thể tới nơi đây, nói vậy một khác chỗ cũng ứng như vậy mới có thể. Chỉ là hắn lại không có tự hổ vương trong tay được đến toái đồ, mà gần ghi nhớ toái trên bản vẽ sở tái thôi, bởi vậy đến tột cùng có không chân chính tới một khác toái đồ chỗ, lại là cũng không thể thập phần khẳng định. Bởi vậy, nếu là canh kim chi tinh không chiếm được, trước được đến này một khối canh kim cũng là không tồi. Rốt cuộc này một khối canh kim cực kỳ thuần tịnh, không hề tạp chất, tuy so canh kim chi tinh còn kém thượng một ít, nhưng so với bình thường canh kim, tắc muốn thắng qua mấy lần. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh liền nói, này canh kim với ta hữu dụng, ta đương lưu tại nơi đây bài trừ cấm chế. Kia lười nhác thanh niên ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, lại băn khoăn đến Vân Liệt kia chỗ, ý vị không rõ mà cười cười nói, quả nhiên tình nghĩa thâm hậu. Nói xong hắn lãnh giáp liền đi, một vị khác kim đan chân nhân cũng đối canh kim rất có hứng thú. Có thể thấy được đến Vân Liệt hơi thở lạnh băng, liền cắn răng một cái, trước từ bỏ. Vị kia hóa nguyên tu sĩ càng là nhanh chóng rời đi. Thực mau này thạch thất cũng chỉ dư lại sư huynh đệ hai người, Từ Tử Thanh lúc này mới vừa nói, sư huynh, chúng ta tốc tốc phá rất cấm chế, đem này cành kim vào tay bãi. Vân Liệt lược gật đầu, ngay sau đó hắn bấm tay một chút, liền thả ra một đạo cánh tay thô kiếm cương, giống như một đạo cầu vồng, thẳng tắp nhằm phía kia màu lam quần sáng. Chương 270. Màu lam quần sáng bị kiếm cương đánh sâu vào, tức thì dường như biển rộng dũng lãng, đột nhiên quay cuồng lên. Ở kia quần sáng trung ương hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đúng là kiếm cương sở chỉ chỗ, lại giống như một khối màn sân khấu, đang không ngừng về phía sau kéo duôi, trung quy không có thể đâm thủng. Từ Tử Thanh nhìn thấy, pha giác quỷ dị. Bất quá lại như thế nào cường đại cấm chế, chỉ cần nhắm ngay một chút không ngừng công kích, luôn là có phá vỡ là lúc. Vân Liệt cũng là liền điểm tam chỉ. Kia đầu ngón tay kiếm cương cũng là nhắm ngay kia chỗ, một kích, liên hoàn không ngừng. Rốt cuộc ở đệ tam kiếm sau, tựa hồ kia lốc xoáy sau kéo dài tới một cái cực hạn đỉnh điểm, bị Từ Tử Thanh bỗng nhiên há mồm, phun ra một đạo màu xanh lá quang đoàn, xông thẳng mà đi. Phanh! Một tiếng kịch liệt nổ vang sau, quần sáng giống như lưu ly rách nát, mà trong đó huyền phù canh kim, cũng thoáng chốc liền phải rơi xuống dưới. Từ Tử Thanh vội vàng phất tay áo, liền có một đạo thanh quang qua đi, đem kia canh kim một bọc, bị hắn thu lại đây. Lúc này, hắn tài lược lược yên tâm, đem canh kim nâng lên, sư minh, ngươi đem vật ấy nhận lấy bãi. Vân Liệt liền cùng ống tay háo ngăn, đem canh kim thu. Hai người động tác cực nhanh, nhận lấy canh kim lúc sau, liền lập tức hướng phía trước chạy đến. Ước chừng xem qua hai cái phòng thiên tài địa bảo sau, hai người mới đi đến cái thứ ba khi, liền lần nữa gặp gỡ kia đối chủ tớ cùng mặt khác hai người. Bốn người nhìn thấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tiến đến, có chút kinh ngạc. Kia lười nhác thanh niên câu môi cười, các ngươi tới nhưng thật ra cực nhanh. Mặt khác kim đàn chân nhân cùng hóa nguyên tu sĩ, càng là đem ngạc nhiên bại ở trên mặt. Bọn họ xem một cái kia chính thức trắng hán, chỉ nghĩ nói, bọn họ hai cái tới như vậy mau, thế nhưng không ở người này dưới. Như vậy suy nghĩ về sau, lại đối Vân Liệt kiêng kỵ càng sâu, đem hắn coi là có thể so với chính thức tráng hán cường địch. Vì thế sáu người lần thứ hai cùng đường, còn lại trong phòng sự việc đều không ở bọn họ trong mắt, cũng không có thể lưu lại bọn họ bước chân. Từ Tử Thanh lấy được canh kim lúc sau, trong lòng càng có sở giác, phảng phất có một kiện dẫn động hắn nỗi lòng sự việc còn ở phía trước, lực hấp dẫn đối hắn càng thêm lớn. Đây là có chuyện gì? Dần dần mà, này thông lộ cuối cùng là đi xong, sáu người cuối cùng nhìn đến con đường cuối. Quả nhiên, phía trước kia rất nhiều trong phòng đều không có nhìn đến truyền thừa, mà chỉ là La Phủ chân nhân vi hậu người lưu lại bảo vật, cũng xem như lần đầu khảo nghiệm. Hiện giờ tới rồi con đường cuối, chính là thông qua kia lần đầu tiên khảo nghiệm người. Lại nói cuối chỗ, chính là một tòa cực đại bạch ngọc cung điện, huyền phù ở giữa không trung, phảng phất linh đài giao chỉ, điêu luyện sắc xảo, xa hoa lộng lẫy. Ở kia bạch ngọc cung điện ngoại, chính đột ngột mà xuất hiện mấy cái bậc thang, mỗi một cái bậc thang nhiều nhất chỉ có thể cất chứa hai người. Này bậc thang còn tại không ngừng xuống phía dưới kéo dài, giống như thang trời giống nhau, dần dần tăng nhiều. Nhưng mọi người đều minh bạch, đương kia bậc thang rơi trên mặt đất thượng thời điểm, mới là bọn họ bị cho phép tiến vào cung điện thời điểm. Từ Tử Thanh bọn họ một hàng, đúng là đầu một đám đi vào cung điện ngoại người tu tiên, chính là thang trời chậm chạp chưa từng rơi xuống, bọn họ cũng chậm chạp không thể đi vào. Lại quá đến cái nhất thời nửa khắc, chỉ sợ khác mấy cái thông đạo người cũng muốn tới. Đến lúc đó, bọn họ khó khăn đạt được ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Cái kia kim đàn chân nhân thần sắc cũng không đẹp, hắn tiến lên vài bước, đi tới khoảng cách thang trời lạc điểm so gần chỗ. Một vị khác hóa nguyên tu sĩ cũng là như thế, bất quá hắn thực thức thời, một mặt thuận theo mà lạc hậu kia kim đàn chân nhân một bước, một mặt lặng yên hướng còn lại bốn người trên người đầu chú mục quang, tựa đang âm thầm quan sát. Lười nhác thanh niên cười cười, lại không có cái gì động tác, hắn tôi tớ giáp, tự cũng bất động. Từ Tử Thanh dương mắt nhìn một cái sư huynh, cũng đồng dạng không chút nào hoảng loạn. Quả nhiên, ở ngày đó thang gia tăng rồi mấy ngàn thậm chí mấy vạn giai sau, còn lại bốn cái giao lộ, đột nhiên có hai cái đều đi ra người tới. Mỗi một cái giao lộ đều ít nói có 5-6 người, đều là tâm trí kiên định hàng người, thả đối truyền thừa chi vật, nói vậy càng là nhất định phải được. Như thế bất quá trong chốc lát, đã là nhiều ra mười mấy cái đối thủ. Những người đó nhìn thấy Từ Tử Thanh đám người tới trước, đều là sắc mặt khẽ biến, bất quá đương nhìn đến thang trời sau, lại lược nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại càng không biết như thế nào cảm kích La Phù chân nhân, tâm thái cùng lúc trước cái kia kim đan chân nhân hoàn toàn bất đồng. Cùng ngày thang rốt cuộc rơi trên mặt đất thời điểm, cuối cùng hai cái giao lộ cũng ra tới người, bất quá lúc này ra tới lại thiếu thượng một ít, gần chỉ còn lại có 3-4 người. Vì thế lúc này thoáng một số, liền có 25 người tới nơi này. Lại là so với phía trước thiếu một nửa số lượng. Từ Tử Thanh quét mắt qua đi, phát hiện đều là Ngũ Lăng Tiên môn chung vài vị sư huynh tỷ. Có hai người sớm đã lưu tại nửa đường, lưu lại không ra hắn sở liệu, đúng là tu vi tối cao cảnh chính, cùng tính tình cực kỳ cứng cỏi nữ tu Thẩm Ánh Lan. Bọn họ hai người toàn vì chưa từng bái sư nội môn đệ tử, nay cổ tu truyền thừa với bọn họ mà nói, tự nhiên là vô cùng quan trọng. Mà phía trước hai người không biết là tuyển đắc dụng pháp bảo hoặc là thiên tài địa bảo, nói vậy cũng là trải qua rất nhiều suy tính, thả bốn người bên trong, tương so mà nói cũng là này một đôi nam nữ hy vọng lớn nhất. Không nói được cũng là một loại lấy hay bỏ bãi. Bất quá hắn vẫn chưa nhiều tư, thời buổi này ở trong đầu nhoáng lên qua đi, cũng liền thôi. Lại nói đến chỗ này đông đảo tu sĩ nhìn thấy thang trời, đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn thấy kia to như vậy bạch ngọc cung điện, cũng là đầy cõi lòng chờ đợi. Bọn họ biết rõ mà nay tốt nhất là hai người đồng hành, mới có thể càng mau tới cung điện trong vòng, nhưng những cái đó không có đồng bạn người, liền có chút khó khăn. Sau lại từng người suy nghĩ sau, vẫn là cắn răng không cùng người cùng hành tẩu. Đã là không thể tin cậy, thà rằng chậm một chút chính là. Bởi vì Từ Tử Thanh đám người tới sớm nhất, cái kia kim đan chân nhân ở thang trời vừa mới rơi xuống là lúc, liền gấp không chờ nổi mà giành trước đi lên. Hắn khó khăn nhịn xuống rất nhiều dụ hoặc, có thể thấy được đến kia cung điện liền ở trước mắt, nơi nào còn có thể lại nhiều nhẫn mại. tất nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Hóa nguyên kỳ tu sĩ vẫn luôn theo sát vị này kim đan chân nhân, nhìn thấy hắn bước lên đi, cũng lập tức cất bước, lúc này hắn cũng không rảnh lo đắc tội khác mấy người, trong lòng trong mắt, cũng chỉ có kia một phần cơ duyên. Rồi sau đó còn lại hơn 10 người đều dần dần vây quanh lại đây, kia đối chủ tớ trung thanh niên hơi hơi cười nhạt, liền cùng tráng hán giáp đồng thời nhảy lên, đạp ở cái thứ ba bậc thang. Từ tử thanh dương mắt chiều hắn sư huynh cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền cùng Vân Liệt nắm tay dựng lên, dừng ở đệ tứ bậc thang. Mới vừa bước lên bậc thang, từ tử thanh tức khắc thân mình không còn, lại là một trọng. Lúc này hắn mới vừa rồi phát giác, nguyên lai hắn đan điển chân nguyên đã là hoàn toàn không cảm giác được, cả người đều phảng phất khôi phục vì phàm tục thân hình, trở nên trói buộc lên. Nếu không phải hắn còn có thể cảm giác được đan điển chỗ sâu trong dung cẩn ngao ngoe dục dịch, cũng có thể điều khiển thần thức, hắn chỉ sợ muốn cho rằng chính mình phía trước tu tiên bất quá là cảnh trong mơ một hồi. Chính là hiện giờ hắn lại rất là minh bạch, nay bất quá là hắn cả người tu vi bị cái gì khóa trụ, ước chừng vẫn là một loại đến từ La phủ chân nhân khảo nghiệm bãi. Lúc này hắn túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến nguyên bản phía dưới chỉ là một mảnh đất trống, mà nay còn lại là biến thành một chỗ vực sâu, bên trong có mây trắng lượn lờ, phía sau mấy cái giao lộ, tảng lớn thổ địa, cũng tất cả đều biến mất. Còn lại một ít tu sĩ, cũng đều thượng bậc thang, nhưng hiện nay đồng dạng phát giác này loại tình hình, đều là biến sắc. Từ tử thanh lược tưởng tượng, truyền âm cấp bên cạnh Vân Liệt, sư minh, ngươi cảm giác như thế nào? Vân Liệt nói, thân như thân phàm. Quả nhiên là cùng hắn giống nhau. Từ tử thanh nắm chặt Vân Liệt tay, cười nói, hiện giờ chúng ta sư huynh đệ hai cái chỉ sợ muốn cho nhau nâng đỡ, mới có thể đi xong này vô số bậc thang. Vân Liệt lược gật đầu, nói, khảo nghiệm tâm trí nhĩ, thả cẩn thận chút chính là. Từ tử thanh nghe sư huynh như vậy an ủi, trong lòng càng thêm không có khẩn trương cảm giác, lúc này hắn nắm lấy sư huynh bàn tay, liền cảm thấy càng thêm có thiết thực cảm giác. Như thế tình hình, tuy ở khảo nghiệm bên trong, lại bỗng nhiên làm hắn nhớ tới kiếp trước phàm nhân thường nói một câu tới. Cái gọi là nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nói vậy đó là như thế, mà hắn cùng sư huynh tuy không thể giai lão, nhưng nếu là ngày sau có thể nắm tay tiên đổ, vinh thế tiêu giao, lại là càng vì mỹ mãn. Nghĩ đến đây, từ tử thanh lắc đầu bật cười. Lại là hắn nghĩ đến ngây ngốc, chưa đính ước, đâu ra cầm tay. Bất quá ở hiện giờ, mặc dù này cầm tay phi bị cầm tay, cũng làm hắn rất là vui mừng. Vân Liệt hoặc cho rằng này sư đệ lần đầu bị như thế khảo nghiệm, trong lòng bất an, cư nhiên liền như vậy đem hắn giữ chặt. Từng bước vững vàng, đại giác ra từ tử thanh trong lòng hoảng hốt, càng là đem tay thoáng dùng sức, đem hắn bừng tỉnh lại đây. Rồi sau đó liền nói, không cần sợ hãi. Từ tử thanh thở dài, hắn biết rõ sư huynh không hiểu hắn tâm ý, nhưng mỗi phùng nghe được sư huynh như vậy ngôn ngữ, cũng kêu hắn rất có bất đắc dĩ cảm giác. Hắn cười cười, nói, sư huynh yên tâm, có sư huynh chống đỡ, ta định không ngại. Vân Liệt nghe vậy, trong lòng bàn tay lại nắm chặt một phân. Từ tử thanh khỏe môi ý cười càng sâu. Thế nhưng cảm thấy này như thế dài lâu đường xá, cũng trở nên chút nào bất giác mệt mỏi. Hôm nay thang đích sắc cực dài, tu sĩ luôn là quen ngự phong, độn hành, thậm chí túc đạp pháp bảo, cưới linh cầm linh thú, ngày thường nhất cử nhất động, đều là không thể ly linh khí, chân nguyên, lúc này bỗng nhiên chỉ có thể như phàm nhân giống nhau bằng vào thân thể hành động, liền khó tránh khỏi so tầm thường càng vì vất vả. Câu cửa miệng nói, có tình uống nước no. Từ tử thanh có sư huynh làm bạn, đó là có thể nói như thế, hành khởi lộ tới. Liền so còn lại người chờ trì độn vài phần. Mà Vân Liệt tiểu gì ý chí? Từ trước với kiếm trong động động một chút khổ tu mấy năm, chịu đựng trận gió xâm nhập, này kẻ hèn thân thể thượng mệt nhọc, với hắn mà nói còn thật sự không coi là cái gì. Trong lúc nhất thời bọn họ sư huynh đệ hai cái song hành như cũ, ý thái thập phần tự tại. Đằng trước có ba cái bậc thang, trước nhất đầu kim đan chân nhân tựa hồ có chút vô dụng, hắn vì có thể tiên tiến nhất nhập Bạch Ngọc cung điện, đúng là ở đau khổ chống đỡ, nhưng bước chân vẫn là dần dần chậm lại. Phía sau theo sát hóa nguyên tu sĩ cảng vì vô dụng, kia kim đan chân nhân nhất thời vô ý thân mình hơi hoảng, cả người lại là sau này lui một bước. Này một lui đúng lúc là va chạm ở kia hóa nguyên tu sĩ trên người, đáng thương này hóa nguyên tu sĩ nguyên bản đã ý chí hôn mê, kiên trì không được, bị va chạm dưới, thân mình tức khắc quay đảo, lại là sinh sôi từ phía bên phải quăng ngã đi xuống. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, kia hóa nguyên tu sĩ đã là hoàn toàn đi vào giữa không trung mây bay trong vòng, thẳng tắp tài rơi xuống vực sâu dưới. Cứ nhiên là liền tiếng vang đều dần dần không thể nghe được. Còn lại người chờ thấy thế, đều là sắc mặt trắng bệnh. Hiện giờ bọn họ chính là phàm nhân chi khu, nếu là rơi xuống đi xuống, nơi nào còn có mệnh ở. Lúc này mọi người mới đưa tâm thái lần thứ hai bãi chính chút, hiện nay tu giới còn nơi trốn nguy hiểm, đến thượng cổ là lúc nên là kiểu gì diện mạo, càng là khó nói. Quả thật La phủ chân nhân tâm tính nhân hậu, nhưng đề cập chuyển thừa việc, nhiều ít cũng muốn thiết trí hiểm khó, nếu không dựa vào cái gì làm người an an ổn ổn, là có thể được đến truyền thừa. Kiều Kim Đan chân nhân kinh hồn phủ định, thở sâu, lần thứ hai gian nan thượng hành. Từ Tử Thanh thoáng tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếp tục hướng về phía trước bước vào. Chỉ cần chịu đựng hôm nay thang, liền có thể đi vào Bạch Ngọc Cung Điện. Đến lúc đó, hắn cũng chung đem minh bạch, đến tột cùng là vật gì như thế hấp dẫn với hắn. Chương 271. Không biết bò bao lâu, Từ Tử Thanh từ thành thạo đến dần dần mệt mỏi, lại đến sau lại đã là hai chân tê dại, cả người vô lực. Nhưng tuy là như thế, hắn trong đầu vẫn là nhớ rõ kiên trì hai chữ, chậm rãi liền đem này hóa thành tín niệm. Thế cho nên hắn tuy là đã là không thể tự hỏi, dưới chân nện bước lại trước sau không ngừng. Vân Liệt đã từng khổ tu thời gian phách kiếm tam vạn lần, khi đó càng là lấy phạm nhân chi khu, đứa bé thái độ ma kiếm 10 năm, cho nên so với Từ Tử Thanh tới, hắn đảo vẫn chưa cảm thấy nhiều ít vất vả, ngược lại thực mau phát hiện Từ Tử Thanh không ổn chỗ, thuận tay tương trợ với hắn. Bởi vậy hai người cho nhau nâng đỡ, so với rất nhiều người tới đều càng vì kéo dài thong dong. Ước chừng đã trải qua một ngày một đêm, kia phảng phất liếc mắt một cái nhìn không tới cuối thang trời mới vừa rồi kết thúc. Từ Tử Thanh nhấc chân bước lên cuối cùng nhất giai khi, cuối cùng là nhịn không được thân hình lảo đảo, tất nhiên là bị Vân Liệt một phen giữ chặt, mới chưa từng chật vật ngã xuống đất. Lúc này hắn cũng phát hiện chính mình lòng bàn tay mồ hôi ròng ròng, cơ hồ đã đem hắn cổ tay háo ướt nhẹp, mà hắn cùng Vân Liệt đôi tay tương nắm, đó là Vân Liệt bàn tay, cũng là bị hắn mang đến có chút phát dính. Này hai cái đùi phảng phất có ngàn cân trọng, khiến cho Từ Tử Thanh nhịn không được thấp giọng thở dốc, bởi vì lòng bàn tay dính ướt, hắn cũng chỉ hảo đem Vân Liệt bàn tay bung ra, nhưng mà ngay sau đó lại bị hắn sư huynh đem cánh tay bắt, nửa ôm ở khuỷu tay chi gian. Chỉ nghe Vân Liệt nói, không thể ngồi xuống. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, hô hấp hơi dồn dập, là, sư huynh. Hắn trong lòng biết nơi đây còn không biết có cái gì tao ngộ, hẳn là muốn đi trước khôi phục thể lực mới hảo, cho nên cũng không chống đẩy, chỉ mượn dùng Vân Liệt chống đỡ, chậm rãi điều tức. Từ khi bước lên này Bạch Ngọc sàn nhà sau, Từ Tử Thanh đã phát hiện quanh thân áp lực một nhẹ, đúng là chân nguyên bỏ lệnh cấm dấu hiệu. Bất quá có lẽ là thân thể tiêu hao quá mức, khiến cho hắn tuy là có thể vận dụng chân nguyên, cũng thật nguyên lại là không thể thực mau ngưng tụ, liền phảng phất phía trước sớm đã tiêu hao hầu như không còn giống nhau. Hắn nghĩ sơ tưởng, liền phỏng đoán hoặc là này chân nguyên chính là không tự giác gian vì hắn giúp thân thể hao tổn, nếu không một ngày này một đêm đi xuống tới, nơi nào có thể chỉ là thân mình bủn rủn chết lặng. Sợ là muốn đem này một khối túi ra đi hỏng mất bãi. Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm tưởng, một mặt nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên, ở đan điền vận chuyển lên, một mặt ngâng lên mắt, nhìn về phía trước, so với hắn sớm hơn đi vào này Bạch Ngọc sàn nhà còn có ba người, toàn vì kim đan tu vi, cũng không từng nhân thang trời quá dài mà có điều trượt chân. Kia đối chủ tớ nhìn tựa hồ không có gì trở ngại, hai người thần sắc vẫn là một cái lười nhác, một cái cứng nhắc, liền phảng phất mới vừa rồi luân phiên leo lên đối bọn họ không hề ảnh hưởng giống nhau. Nếu không phải hắn hai cái thật lâu bất động, quanh thân khí thế cũng dần dần bò lên, chỉ sợ cũng muốn đem Từ Tử Thanh giấu giếm qua đi. Mà một cái khác kim đan chân nhân liền rất là khó coi, hắn tu vi vốn là chỉ ở kim đan sơ kỳ, lại là một mình đi trước, không người tương trợ, từ mở đầu liền hao phí không ít khí lực, hiện nay tuy là lên đây, lại là nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt thường hồng, cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Hắn đúng là ở há mồm thở dốc, cổ họng run rẩy không ngừng, trên người gân mạch cũng bạo nổi lên tới, giống như từng điều màu xanh lá con run, chiếm cứ khắp cơ thể mặt ngoài, thập phần đáng sợ. Đồng thời hắn quanh thân da thịt cũng ở hơi hơi phát run, hiển nhiên là mệt tới rồi cực điểm, từng đạo dòng khí ở hắn bên người xoay quanh, chính là đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, hắn càng là run run ngón tay tự trong lòng ngực lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng, lúc này mới hơi thoải mái mà phun ra một ngụm trường khí. Như thế hành sự sau, kia kim đan chân nhân gian nan đứng lên, lại là không quan tâm, trước hướng kia đại điện bên trong đi đến. Từ Tử Thanh ở phía sau xem một cái hắn bóng dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại xem kia chủ tớ hai người, quả nhiên đều không lắm vội vàng. Nói vậy cũng là ở cực lực khôi phục tu vi. Hắn nhưng thật ra pha có thể lý giải này kim đan chân nhân chi nguyện, bất quá như vậy chỉ vì cái trước mắt, liền tính trước một bước tiến vào đại điện lại như thế nào. Bên trong đó là có truyền thừa, cũng không đến mức liền như vậy làm người dễ dàng được đến. Nhưng Từ Tử Thanh cũng không đến mức mở miệng nhắc nhở, chỉ vì phàm là tu luyện đến nhất định cảnh giới người, thường thường cố thủ tự thân ý chí, mặc dù người khác như thế nào ngôn nói, đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn cũng liền không cần làm điều thừa. Lại qua một trận, Từ Tử Thanh thể lực dần dần khôi phục, nguyên bản dừng ở bọn họ lúc sau đông đảo tu sĩ, chậm rãi cũng rốt cuộc bò đi lên. Quét mắt qua đi, hắn đã là tính ra tới, ước chừng có 11 người tới phía trên, như thế lại mất đi 9 người nhiều. Cũng không biết là trong lòng biết vô vọng mà quay đầu trở về, vẫn là thể lực vô dụng rơi vào vực sâu. Bất quá Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan cư nhiên thuận lợi bước lên tới, đúng là lẫn nhau cho nhau nâng, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy quả nhiên là đồng môn đệ tử, ý chí cứng cỏi, pha đáng giá lau mắt mà nhìn. Sau lại người nhìn thấy này vài vị kim đan chân nhân bất động, chỉ trừ bỏ có 3-4 người ăn vào đan dược sau vội vàng buôn nhập đại điện bên trong, còn lại người chờ đều là từng người điều tức, rất là tinh oan. Không bao lâu, kia chủ tớ hai người tựa hồ cũng khôi phục, cũng bất đồng hậu nhân tiếp đón, liền hướng kia trong điện đi đến, lập tức lại có mấy người theo sát bước vào, mà từ Tử Thanh thấy hắn sư huynh vẫn tự hạt mục, liền không ngôn ngữ, an tâm chờ đợi. Lại qua giây lát, Vân Liệt mở mắt ra, nói, đi đi. Từ Tử Thanh cười cười nói, đích xác nên đi, bằng không dừng ở cuối cùng, sợ là đến không một chuyến. Vân Liệt biết hắn trêu đùa, lại cũng nói, nếu thiên duyên như thế, cũng không cần tiếc hận. Sư huynh đệ hai cái nói giỡn hai câu này, cũng muốn hướng trong đi. Từ Tử Thanh lúc này liền phát giác Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan vẫn chưa đi trước tiến vào, xem ra là muốn đi theo bọn họ. Nhưng đã là đồng môn, có thể cho nhau chiều ứng, liền cũng cho nhau chiều ứng một phen chính là. Một hàng bốn người liền bước lên cuối cùng 3 năm thềm ngọc, đi vào đại điện. Nay Bạch Ngọc cung điện quả thực hết thể đều do Bạch Ngọc đúc liền, đều là tinh điêu tế trác, hết sức hoa mỹ, thả không hề dịu đục dấu vết. Ở đồ văn điêu khắc trung càng hình như có một tia không pháo hoa nói khí tức, đủ thấy này vì có đại năng lực giả lấy vô thượng pháp lực kiến tạo, mới có thể như thế tự nhiên, thuận lòng trời đáp. Từ Tử Thanh một nhìn qua, liền nhìn đến cung điện ở giữa có một tôn thật lớn đan lô, cơ hồ đứng vững nửa tòa đại điện, này vẻ ngoài cùng Bạch Ngọc cung điện hồn nhiên một màu, đúng là trắng tinh như tuyết, giống như noãn ngọc giống nhau. Này đan lô thượng có mấy cái khổng thiếu, có lượn lờ tím yên tràn ra, người chi thanh hương phát mũi, đem này hơi thở nuốt vào trong bụng. Càng có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác tự đan điền dựng lên, biến hành toàn thân, một cái chớp mắt khiến cho nhân tinh thần vì này rung lên. Từ Tử Thanh nhìn thấy, kia chủ tớ hai người đã không thấy, nhưng rõ ràng sớm hơn một bước tiến vào kim đan chân nhân lại còn ở một bên đả tọa, hai mắt gắt gao nhìn thẳng đan lô, mặt mày thập phần do dự rối rắm. Mặt khác còn có 8-9 người đều là hóa nguyên tu sĩ, bọn họ đồng dạng đại ở khắc sườn, mặt hướng đan lô là lúc, thần sắc hình như có thèm nhỏ dãi. Đây là có chuyện gì? Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, ma xui quỷ khiến, duỗi tay đem kia đan lô chạm vào một chạm vào. Ngay sau đó, liền có một đạo cực mờ ảo thanh âm vang lên. Can vi thiên, khôn là địa, ly vì hỏa, khảm vì thủy, đỉnh phá đan sinh, xúc ngươi vì anh. Nay có ly trần đan 30 viên, có duyên giả đến chi, nhưng đoạt tạo hóa chi công. Bất quá nhất thời nửa khắc, liền đột nhiên im bặt, mà trong lời nói chi ý, lại là rõ ràng. Phàm có duyên tới nơi đây giả, nếu là tức khắc thối lui. Nhưng tự dứt một cái ly trần đan, nhưng mà lại không thể thâm nhập đại điện, tắc truyền thừa cùng hắn vô duyên. Hiện giờ ở đây mọi người, liền ở do dự. Nếu nói chỉ là bình thường đan dược, tự sẽ không như thế, nhưng vì sao cố tình là thượng cổ kỳ đan ly trần đan. Liền tính là Từ Tử Thanh, cũng sinh ra thập phần kinh dị. Này là phủ chân nhân. Thật lớn bút tích. Trên thực tế, này ly trần đan đan phương, tuyên cổ tới nay liền không thể truyền xuống, nhưng lưu lại tới luyện đan linh tinh sách cổ. Lại đều phải đem nó để thượng nhắc tới. Cũng không là vì khác, chỉ vì này ly trần đan, chính là càng hơn bà sa quả thần dược. Bà sa quả bất quá là có thể đem kết anh khả năng tính gia tăng đến 8 phần, nhưng này ly trần đan còn lại là không câu nệ nào một loại cảnh giới, đều có thể đem đột phá thành công cơ hội tăng lên tới 8 phần nhiều. Nói cách khác, hóa nguyên đột phá kết đan, nhưng có 8 phần tỷ lệ, kết đan đến kết anh, cũng có 8 phần tỷ lệ, mà liền tính là tới rồi cuối cùng xuất khiếu đến độ kiếp, vẫn như cũng là 8 phần tỷ lệ. Nhưng nói là chỉ cần ly trần đan nơi tay, từ đây đột phá liền không cần phát sầu. Như thế thần dị đan dược, làm này đó tu sĩ như thế nào có thể không do dự một phen. Truyền thừa cố nhiên quan trọng, nhưng đều không phải là mỗi người nhưng đến, mà ly trần đan bắt được trong tay, lại là thiết thực chỗ tốt. Cũng khó trách này đó trước tới người không thể dễ dàng quyết định. Đến lúc này, liền tính là Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan, đều mặt lộ vẻ chần chờ chi sắc. Từ Tử Thanh lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư minh. Đi nào một cái lộ. Tả hữu hai sườn, đều có hậu điện. Vân Liệt nói, ngươi hình như có sở cảm, thả y để ngươi tới. Từ Tử Thanh liền không khách khí, chỉ điểm mặt phải, nói, ta chỉ cảm thấy kia chỗ sau này, liền có đối ta rất có hấp dẫn chi vật, nếu sư huynh cũng không mong muốn, không bằng bồi ta đi lên một chuyến. Vân Liệt lược gật đầu, cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người thực đi mau đi vào, Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan hãy còn chần chờ, nhưng mắt thấy kia hai người thân ảnh sắp biến mất, cũng đều liếc nhau. Cắn răng theo qua đi. Phú quý hiểm trung cầu, kỳ ngộ cũng là như thế. Bọn họ số tuổi thọ thượng có không ít, đột phá tỷ lệ chưa chắc không lớn, nhưng một cái thượng cổ tu sĩ truyền thừa, lại phi có thể dễ dàng được đến. Mà cái gọi là truyền thừa, càng nhiều xem chính là cơ duyên, với bọn họ xem ra, đại sư huynh thân phụ vô tình sát lục kiếm đạo, tự sẽ không đối này truyền thừa có sở cầu, vị kia từ sư đệ cũng chưa chắc đối truyền thừa như thế nào coi trọng. Này không nói được, chính là bọn họ khí vận. Từ Tử Thanh đi được thực mau, dọc theo mặt bên thông đạo hành tẩu, thực mau liền nhìn đến sau điện, nhưng mà sau trong điện tuy bày biện không ít tỏa sáng linh quang chi vật, lại đều đối hắn không gì hấp dẫn. Hắn chỉ nhìn vài món thích hợp linh khí tiện tay nhận lấy, còn lại chi vật, liền mặc kệ. Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan cực nhanh qua đi, đối bọn họ mà nói, này sau trong điện đồ vật nhưng thật ra càng nhiều càng tốt, liền không câu nệ tốt xấu, nhanh tay nhanh chân mỗi người đều thu số kiện, tả hữu liền tính bọn họ không thể dùng, cầm đi đổi lấy đắc dụng chi vật, cũng là cực hảo. Như thế xuyên qua sau điện, lại gặp được mấy cái nho nhỏ điện phủ, lại nhìn đến bạch ngọc hành lang dài, vòng hành sau một lúc lâu. Theo sau, hắn liền nhìn đến một mảnh bạch ngọc lan can. Ở lan can vây quanh chi gian, khoách ra chính là một cái tiểu viện, ở kia tiểu viện ở giữa, đúng là được khảm một cái nho nhỏ bạch ngọc trì. Nay bạch ngọc trì ước chừng chỉ có 2-3 trượng vuông, bên trong hà ảnh lay động, liên hương nhàn nhạt. Ở này quanh mình, có cực thanh tịnh linh khí mở mịt dựng lên, làm người mỗi một cái hô hấp gian đều thấm vào ruột gan. Từ Tử Thanh bước nhanh đi qua đi, hắn tầm mắt chính dừng ở bạch ngọc trì trung ương. Ở nơi đó, chính họa hai đóa hoa sen, hoặc là nói, là một đôi tịnh đế liên. Chương 272. Này một chi tịnh đế liên, một nửa đỏ thắm như máu, một nửa trắng tinh như tuyết, chúng nó cuống hoa tương liên, liền phảng phất một đôi tuyệt thế giai nhân, lưng tựa lưng lặng yên đứng yên. Càng là ly đến gần, liền càng là có thể ngửi được chúng nó phát ra hương thơm, vô cùng thanh tịnh, vô cùng u tĩnh. Từ Tử Thanh đứng ở bạch ngọc trì bên, lại không có duỗi tay đi đụng vào. Nhưng hắn trong lòng lại tin tưởng không thể nghi ngờ, thật là này một đôi hoa sen ở triệu hoán hắn, thúc đẩy hắn vẫn luôn tại đây truyền thừa nơi chung đi trước, không tồi, ở chỗ này hấp dẫn hắn, cũng không phải kia cái gọi là thượng cổ truyền thừa, mà là một đạo như có như không, lại rõ ràng truyền đạt đến hắn là trong biển kêu gọi. Chỉ là, này một đôi tịnh đế liên kêu gọi hắn làm chi? Hắn trong lòng khó hiểu, lại nhìn kỹ tịnh đế liên khi, cũng chưa chắc không có nghi hoặc. Cùng một chút đề phòng. Đang ở Từ Tử Thanh do dự khi, phía sau đông nhiên chuyển đến một trận hỗn loạn. Có một đạo cực cường kinh lực cực nhanh bước tới, lại là trong chớp mắt liền đến Từ Tử Thanh phía sau. Từ Tử Thanh vừa muốn quay đầu lại nên chiến, đã là có một bàn tay từ sườn phương thăm tới, điểm ra một đạo kiếm khí, thẳng đem kia kinh lực đánh tan. Là Vân Liệt ra tay. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, là người phương nào tại hậu phương đánh lén. Hắn liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được liên tiếp vài đạo thế công cấp tốc mà đến. Kia sâm lam quang đoàn chứa đầy sát khí, cư nhiên mỗi một kích đều nhắm ngay hắn quanh thân điểm yếu, như là muốn đem hắn tế với này hạ. Nếu là chỉ có Từ Tử Thanh một người, hắn tuy là phản ứng lại đây, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Chỉ vì tới đánh lén người, đúng là chỉ dư lại vị kia kim đan chân nhân. Hắn mới vừa rồi rõ ràng còn ở phía trước do dự với ly trần đan, lúc này lại đã đi tới nơi này, ngược lại hướng hắn ra tay. Chỉ là Từ Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, há mồm phun ra một đoàn thanh quang. Trước đụng phải một đạo kinh lực, tắc đến vang lớn. Còn lại mấy cái sâm lam quang đoàn liền bị Vân Liệt phất tay háo cắn nát, một tia nhi cũng chưa từng lưu lại. Suýt nữa bị này đánh lén làm cho trọng thương, Từ Tử Thanh tự nhiên rất là không mau, trong mắt cũng hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng mà kia kim đan chân nhân lại không có hồi ý, chỉ hư lạnh một tiếng, quắc, tiểu bối, mặc đoạt đạo ra thiên duyên, để y ăn không vô đi, đảo cấp sát tử. Bất quá hắn tuy là nói như thế, biểu tình lại không khinh mạn, mà là thập phần kiên kỵ. Lấy hắn lực lượng, đối thượng Từ Tử Thanh tự vô vấn đề, chính là một khi đối thượng Vân Liệt, những cái đó lực lượng liền toàn như châu đất xuống biển, trở nên không hề tin tức. Từ Tử Thanh vừa chuyển nghiệm, liền biết người này vì sao như thế. Này kim đan chân nhân hẳn là khó khăn khắc phục tâm trướng, tuyển tới tìm kiếm truyền thừa chi vật, kết quả chính đi đến cuối, liền nhìn đến một thanh y thiếu niên đứng ở bạch ngọc trì biên, túi người phảng phất muốn đụng vào vật gì, bên cạnh càng có mấy người bảo vệ. Kia một sát. Hắn liền cho rằng này người đi đường tìm được truyền thừa chi vật, đang muốn làm kia Từ Tử Thanh tiếp thu truyền thừa, mới có thể như vậy giận dữ ra tay, không chút nào cố kỵ. Suy ra lúc sau, Từ Tử Thanh thật là dở khóc dở cười. Muốn nói hắn đối La Phù chân nhân truyền thừa toàn vô hứng thú, đảo cũng chưa chắc, chỉ là hắn sớm đã tin tưởng muốn tu luyện vạn mục chủng tâm đại pháp, căn bản không có khả năng sửa tu La Phù chân kinh, cho nên cho dù chân chính bắt được truyền thừa, đều chỉ là vì xác minh một vài, cũng không toàn bộ tiếp thu truyền thừa chi ý. Nhưng hiện nay này tình trạng, đó là hắn nói ra thật ngôn, vị này hai mắt phiếm hồng kim đan chân nhân cũng chưa chắc chịu tin. Mà nay, chỉ sợ là phải làm quá một hồi. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, lập tức đem công pháp vận chuyển. Tuy có sư huynh bảo vệ, nhưng vị này chân nhân tu vi chỉ ở kim đan sơ kỳ, hắn nếu đem Dung Cẩn thả ra, định là có thể vượt cấp mà thắng. Chỉ là trước mắt người nhiều, hắn không muốn sớm cho kịp bại lộ yêu đằng, liền muốn chính mình cùng hắn động thủ, cũng tăng thêm một phen đối địch kinh nghiệm, cùng bên Kim Đan chân nhân đối chiến cơ sẽ, với hắn mà nói cũng coi như khó được. Từ Tử Thanh ngón tay ở giữa mày một mạt, đầu ngón tay đã vê trụ một cây thanh quang chạm chạm tế châm, theo sau bấm tay bắn ra, liền ở hắn quanh thân thành tiểu 360 chu thiên đại trận chi hình, phía trên quang mang phun ra nuốt vào, nếu như sao trời giao quang, ẩn ẩn đã hình thành một loại xúc lực chi thế. Đây là một loại giả tinh chi trận, chính là thượng cổ truyền xuống chu thiên tinh đấu đại trận một loại biến trận, cũng là phó trận trung phó trận. Một khi hình thành, có thể làm cho bãi trận chi vật ấn sao trời quỹ đạo vận chuyển, dần dần tại đây giả trong trận xúc thượng một loại giả tinh chi lực. Tuy so không được chân chính sao trời chi lực lợi hại, khá vậy có thể ở trong thời gian ngắn làm bảy trận người lực lượng đại trướng, trận pháp uy lực cũng rất là không yếu. Sớm tại Từ Tử Thanh có thể đem thanh vân châm phân chia trăm ngàn là lúc, hắn đã là trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Này thanh vân châm chính là hắn lấy một chi đạo ngưng tụ mà thành thần thông số hình, nếu là muốn trọn vẹn lên, tất nhiên phải trải qua càng nhiều thể ngộ. Ở trên đó đã có vạn mục bốn mùa luân hồi sinh tử đạo lý, nhưng quả cây cũng có thể nhân nhật nguyệt sao trời mà sinh ra biến hóa, cũng xem như thể ngộ trong vòng, có thể cất chứa trong đó. Cho nên Từ Tử Thanh liền ở một ít trận pháp sách cổ trung tìm được này một loại trận pháp, bố ở hắn thanh vân châm thượng, cũng là đem hiện giờ thanh vân châm phân hóa chi số định ở 360, từ nay về sau một khi dùng ra, toàn bất biến động. Cứ thế mãi, thanh vân châm cũng có thể lây dính sao trời vận chuyển chi lý, cùng trong đó một chi đạo ý tương hợp, là có thể đền bù trong đó không đủ chỗ. Trước mắt muốn cùng vị này Kim Đan chân nhân tác chiến, Từ Tử Thanh có tâm muốn đem trận này xác minh một phen, cho nên lập tức dùng ra, liền khiến cho hắn vật áo, tóc dài tất cả đều di động lên, cả người đứng ở chu thiên đại trận trong vòng, quanh thân toàn như tinh lực lôi kéo, sinh ra một loại nói không nên lời huyền diệu cảm giác. Này nhất cử động, nhất thời làm kia Kim Đan chân nhân sắc mặt trầm xuống. Không thể không nói, này lại là đại tông môn đệ tử cùng bình thường tông môn đệ tử, tán tu chi gian thật lớn khác biệt. Ngũ Lăng Tiên môn nội, vô số điển tịch bày biện, chỉ cần có cũng đủ công lao điểm. Rất nhiều bí lục chân quý đều là cái gì cần có đều có, không giống tông mọi người, chẳng sợ trải qua trăm cay ngàn đắng, cũng chưa chắc có thể được đến một quyển thích hợp công pháp. Cho nên trong này khác nhau như trời với đất, thực sự một lời khó nói hết. Kia Kim Đan chân nhân nhìn thấy này một loại tinh diệu trận pháp chung, mà hiện lên một tia ghen tị. Nếu nói bình thường, lấy hắn kiên định đạo tâm không đến mức chỉ vì này liền có dao động. Cần biết hắn một giới tán tu có thể có hôm nay thành tựu, cũng là không biết đã trải qua nhiều ít hiểm khó. Chỉ là hôm nay hắn luân phiên làm ra lấy hay bỏ, vứt bỏ lại có rất nhiều đều là hắn ngày thường vô pháp tưởng tượng chân quý chi vật, dần dần liền sinh ra tâm trướng, thẳng đến sau lại ly trần đan việc, mới chân chính cho hắn gieo một sợi tâm ma. Lúc sau này Kim Đan chân nhân cho rằng Từ Tử Thanh phải được đến truyền thừa mà xuống sát thủ, khi đó đã xem như tâm ma xúi dục, rồi sau đó tái kiến một giới hóa nguyên tu sĩ tùy tay dùng ra trận thế đều là như thế huyền diệu. Kia tâm ma cũng cuối cùng là xâm lấn, đem hắn sinh ra kia một chút ác niệm phóng đại. Cái gọi là tu tiên gian nan, liền ở chỗ này. Kia Kim Đan chân nhân cầm trong tay một đôi bạc câu, thân hình tức khắc mơ hồ lên. Hắn khiến cho cũng không biết là nào một đường bộ pháp, đúng là Từ Tử Thanh trước đây chưa từng gặp, tả hữu đong đưa khi, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hư ảnh, mà nhìn không ra chân thân ở đâu. Kia một đôi bạc câu nguyên bản cực tế, hiện giờ liền biến thành điểm điểm bạc mang, trước sau trên dưới, nhấp nháy quay lại. Từ Tử Thanh phía trước đem thanh vân châm sử dụng đi ra ngoài, liền thành trận thế đem Kim Đan chân nhân vây quanh, mà nay kia chân nhân đong đưa lên, cũng chỉ nghe được kim thiết vang lên tiếng động cực kỳ dễ nghe, giống như vũ đánh chuối tây, liên miên không ngừng. Càng sâu đến lấy Từ Tử Thanh hiện giờ nhãn lực, thế nhưng cũng nhìn không ra kia chân nhân động tác, chỉ có thể cực lực phân biệt kia tiếng vang bên trong bất đồng chỗ, cảm giác thanh vân châm đã chịu va chạm, mới có thể khó khăn lắm suy ra Kim Đan chân nhân hành tẩu quỹ đạo. Như thế rằng co nửa khắc, bởi vì trận này rốt cuộc có chút lực lượng, kia Kim Đan chân nhân ở trong đó nhất thời thoát không khai thân, hắn hiện nay lòng tràn đầy đều là truyền thừa một chuyện, tự không thể chịu đựng lâu dài hao phí, làm người khác được tiện nghi, bởi vậy cư nhiên duỗi tay tung ra một lá bửa, đón gió tăng trưởng, hóa thành một tòa mấy trượng cao cự thạch, đông nhiên tự đỉnh đầu áp xuống. Và anh, chỉ nghe này một tiếng vang lớn, 360 chu thiên đại trận đã là cáo phá, Từ Tử Thanh bị trong đó lực lượng phản chấn, ngực không cấm chính là một buồn. Quả nhiên Kim Đan chân nhân đồng hóa nguyên tu sĩ khác biệt cực cự, hắn tự hỏi có thể lấy Dung Cẩn hộ thân, nhưng chân chính dùng mặt khác thần thông tới cùng chi đối kháng, liền trăm triệu vượt bất quá này cảnh giới chênh lệch. Lược thu thập một chút tâm tình, Từ Tử Thanh nhoáng lên thân, tức thì lùi lại mấy trượng, muốn kia Kim Đan chân nhân gần không được thân. Kia Kim Đan chân nhân hai mắt vẫn có sắc ý, cũng không chịu như vậy buông tha Từ Tử Thanh. Hắn lúc này đảo đã quên còn có một cái Vân Liệt cũng khác hai vị hóa nguyên tu sĩ ở một bên khán hộ, chỉ cảm thấy này một cái thanh y thiếu niên đó là hắn được đến truyền thừa lớn nhất chướng ngại, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Từ Tử Thanh trong lòng biết chính mình đã bị theo dõi, lại xem kia kim đan chân nhân trong mắt có hắc quang loại không, liền hiểu được đối phương đã vì tâm ma sở sấn, trừ phi đã chịu đòn cảnh tỉnh, nếu không tuyệt khó tỉnh dậy. Nhưng này đòn cảnh tỉnh thế nào cũng phải cảnh giới vượt qua người này mới có thể vì này, ở đây mọi người, liền tính là hắn kia có thể vượt cấp giết người sư huynh, cũng gần kim đan sơ kỳ thôi, cho dù là niệm ở đồng đạo tu hành không dễ, muốn trước đem người bừng tỉnh một phen, cũng là không thể làm được. Cho nên này ý niệm chỉ vừa chuyển quá, Từ Tử Thanh liền không hề nghĩ nhiều. Nói đến cùng, cũng là người này tiên sinh ác niệm, mới có này quả báo, này kim đan chân nhân chính là muốn hắn Từ Tử Thanh tánh mạng, liền tính hắn cũng không nguyện lấy thù báo thù, lại cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều tâm tư tới lấy ơn báo oán. Cho là khi, kia kim đan chân nhân đang muốn lần thứ hai ra tay, đồng nhiên bên kia có vang lớn chuyển đến, theo sau tranh đấu tiếng động, cũng càng thêm lợi hại. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, lại là nhận thấy được một loại cùng La Phù chân nhân cực kỳ tương tự hơi thở ở từng bước tiếp cận. Chẳng lẽ là truyền thừa? Cảnh Chính cùng Thẩm Ánh Lan hai người sớm đã lưu ý, nghe tiếng lập tức lao đi, trong miệng cũng không khỏi kinh nghi xuất khẩu. Bất quá mới nói ra liền đã hối hận, lập tức cảm thấy tâm tính thượng có không đủ, nếu không không lo như thế buột miệng thốt ra. Nhưng ngay sau đó, hai người lại không hề có gì hối ý. Nguyên lai đang ở kia chắc điện trong vòng, chính phiêu ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ trong sáng tinh thể, ở giữa không trùng phiêu diêu không chừng. Sau đó phương hình như có một đầu ước chừng vài thước lớn lên vô hình tiểu thú bước trên mây mà đi, này mồm to mở ra, đúng là đem này tinh thể ngầm lấy, ở hướng nơi này chạy tới. Này vô hình tiểu thú cơ hồ thấy không rõ hình bóng, duy độc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy miệng mũi, nhưng này trên người có một loại hung thần chi khí, cùng kia tinh thể thượng nồng đậm linh khí tương sớn, liền phá lệ đột hiện lên. Ở này phía sau, có mấy người cực nhanh lượt tới, cầm đầu chính là kia một đôi chủ tớ, phía sau còn có ba bốn hóa nguyên tu sĩ, nhìn đảo như là chạm vào vận khí tới, cũng không dám lược phía trước hai người mũi nhọn. Kia lười nhác thanh niên duỗi tay một chảo, bàn tay gian giống như chẳng có một đạo vô hình kinh khí, cuốn thẳng hướng giữa không trung tiểu thú. Cũng không biết là sinh ra cái gì tâm tư, đột nhiên có một cái hóa nguyên tu sĩ hô, con thú này trong miệng đó là truyền thừa, mau mau đem nó ngăn lại. Kia kim đan chân nhân vừa nghe, nguyên bản còn muốn cùng Từ Tử Thanh dây dưa, lúc này lại lập tức đạn thân dựng lên, thế nhưng nhắm thẳng chủ tớ hai người kia chỗ tập kích mà đi. Lười nhác thanh niên đang muốn đi chảo tiểu thú, thấy thế nhướng mày, giơ tay một trường, đánh. Chỉ một thoáng, kia kim đan chân nhân đan điền lập tức ao hãm đi xuống, cư nhiên toàn bộ bị người đánh xuyên qua, ngay cả kia một viên đau khổ tu đến kim đan, cũng tại đây một khắc hóa thành bột mịn. Bất quá cũng là một vị kim đan sơ kỳ chân nhân, cư nhiên như thế nhẹ nhàng bâng cơ mà liền đem một người khác đánh chết đương trường. Này, này thật sự thập phần đáng sợ. Từ Tử Thanh cũng là cả kinh, tuy nói là kia kim đan chân nhân ra tay trước đây, nhưng phạm là có chút nhãn lực, cũng chưa chắc không thể nhìn ra hắn chính là bị tâm ma sở khống. Nhưng kia lười nhác thanh niên ra tay lên toàn không chút thương hại, thực sự là tàn nhẫn phi thường. Trong nháy mắt gian, cái này lười nhác thanh niên toát ra hơi thở, tựa hồ cùng Từ Tử Thanh đã từng trong trí nhớ kia bệ nghệ một các cao thủ thân ảnh trùng hợp lên. Chương 273. Còn chưa cập Từ Tử Thanh nghĩ nhiều, kia lười nhác thanh niên một kích đánh chết kim đan chân nhân, theo sau liền lập tức hướng giữa không trung tiểu thú thân thượng chụp tới. Này trưởng gian lực đạo nhưng khai kim liệt thạch, thập phần dũng mãnh gan dạ. Nhưng mà hắn chiêu thức còn chưa tới giữa không trung, một người khác đã là thả người đón nhận, đúng là Vân Liệt ra tay, năm ngón tay gian phát ra năm đạo sắc bén kiếm cương, cùng kia kình lực chạm vào nhau, lập tức đem nó rảo thành dập nát. Lười nhác thanh niên lược nhướng mày, chẳng hề để ý mà lần thứ hai ra tay, hắn bàn tay thượng không biết khi nào xuất hiện một cái tơ vàng bao tay, mỏng như cánh ve, lại bọc tới vô tận cuồng bạo lực lượng, cùng Vân Liệt kiếm cương chính diện đánh sâu vào. Vân Liệt giơ tay, lòng bàn tay bắt lấy xương sát bảo kiếm, lại trở tay quét ngang, liền có một cổ tận trời kiếm ý thẳng quán mà ra, hóa thành thao thao nước lũ, phách chạm quyền kình, chút nào không cho. Ầm ầm ầm. Bất quá là mấy cái chớp mắt công phu, hai người đã là thân hình số độ đan sen, chiến làm một chỗ. Một người quyền ý lay trời, một người kiếm ý tung hành, trong đó lực lượng bá đạo lộn xộn, tức tức vỡ vụn, khiến cho quanh mình không gian đều trở nên vô cùng chật chội, như là muốn tại đây cho nhau va chạm lực lượng trung bạo liệt giống nhau. Từ Tử Thanh để tránh bị kình phong gây thương tích, lập tức lùi lại hơn 10 trượng xa, còn lại hóa nguyên tu sĩ một cái trốn tránh không kịp, sôi nổi bị chút nội thương, phản ứng mau chút, cũng là cùng Từ Tử Thanh giống nhau, chạy nhanh né tránh. Này hai người nơi nào như là kim đan sơ kỳ chân nhân ở lẫn nhau đối chiến. liền tính là kim đan hậu kỳ cao thủ, cũng khó được có như vậy đại uy thế. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới phát giác chính mình thực sự xem nhẹ kia lười nhác thanh niên. Nếu là hắn chưa từng nhìn lầm, người này mỗi lần thân hình giãn ra gian, tựa hồ liền phải bỗng nhiên hướng về phía trước thoán thượng một thoán, mà hắn chiến đấu khi kia cường hàn bong dáng ở hắn trong đầu cũng càng thêm quen thuộc lên. Cuối cùng trở nên vô cùng rõ ràng. Bá Hoàng Hiên Viên. Từ Tử Thanh đồng tử chợt co rút lại, không sai, như vậy giữ dằn quyền ý, như thế bá đạo khí thế, cùng hắn ở Mãng Thú Bình Nguyên khi chứng kiến giống nhau như lúc. Hắn tất nhiên chính là đại diện đế quốc hoàng 31 tử, Thiên Phụng Vương Hiên Viên. Cũng không biết Hiên Viên như thế nào ẩn tàng rồi tự thân cảnh giới, cư nhiên cùng bọn hắn đi tới cùng chỗ truyền thừa nơi. Hiện giờ đúng là Thiên Long Bảng đứng đầu bảng cùng Thiên Long Bảng thượng đệ ngũ kiếm tu đối chiến, này chiến cực kỳ đáng sợ, này quyền ý như núi, kiếm ý thành cương, che trời lấp đất sát niệm thổi quét hoàng tộc chế cả ngày mà, trạch bị vạn dân mênh mông long khí, lẫn nhau đối đâm lên, này thế năng chấn động trời cao, đè ép càn khôn. Từ khi Thiên Long Bảng thượng xếp hạng dung chuyển, Hiên Viên cao cứ này thượng, lại cũng đối đột nhập kiếm tu sinh ra vài phần hứng thú, mà Vân Liệt thích giết chóc hiếu chiến, với phía trên bốn người đều có đối kháng chi niệm. Mà nay này hai người một sớm xảo ngộ, lại cùng là tranh đoạt truyền thừa, tự nhiên liền có này một phen kinh thiên động địa đại chiến. Từ Tử Thanh ở bên quan chiến, trong lòng đều có sầu lo. Hắn đối sư huynh tin cậy chi tình thắng với người khác gấp trăm lần, cũng không đến mức bị xếp hạng giam cầm hai mắt. Chỉ là hiện giờ Hiên Viên cảnh giới ở kim đan hậu kỳ, mà hắn sư huynh bất quá là kim đan sơ kỳ, chưa đột phá, đối chiến lên, Hiên Viên tất nhiên là chiếm tiện nghi. Giả lấy thời gian, hắn rất tin sư huynh chắc chắn siêu việt Hiên Viên, nhưng trước mắt hai người tương lộ, thắng bại chi số, đó là khó có thể đoán trước. Kia hai người đánh đến hứng khởi, trung gian thật mạnh trận gió bốn phía, khiến cho đông đảo hóa nguyên tu sĩ cũng không dám tiếp cận. Kia một con tiểu thú cấp sông lên thiên, cũng là rời đi kia chiến cuộc càng ngày càng xa. Có thể nghĩ, nếu là nhậm nó như vậy tránh thoát, đãi này bỏ chạy, lại đến tìm kiếm liền rất gian nan. Ngay sau đó, tráng hán giáp ra tay. Hắn cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh cao thủ, cũng là bá hoàng Hiên Viên tâm phúc, là hắn bên người hộ vệ. Nếu Hiên Viên lúc này bị người quân lấy, như vậy thu hoạch truyền thừa việc, tự nhiên liền dừng ở trong tay của hắn. Vì thế, hắn đủ cùng một đốn, đã là bắn lên, thẳng chiều tiểu thú chạy như bay chỗ bạo bắn mà đi. Nói đến lúc này cũng coi như là nhị đối nhị chi cục, đáng tiếc tráng hán giáp cảnh giới không ở Hiên Viên dưới, mà Từ Tử Thanh lại xa xa không thể kết đan. Cho nên tráng hán giáp có thể bằng vào một thân cương kính mà đột phá kia hai người đối chiến khiến cho lực lượng chiều dâng, bằng vào Từ Tử Thanh thân thể cường độ, còn lại là không được. Chính là tráng hán giáp cùng bá hoàng Hiên Viên cũng sẽ không nghĩ đến, Từ Tử Thanh đều không phải là bình thường hóa nguyên tu sĩ. Hắn sở có được, là một bộ truyền kỳ công pháp. Mà truyền kỳ công pháp luôn là nghịch thiên, đặc biệt là, hắn đạt được kia một gốc cây bản mạng chi mục, thượng cổ nhất hung mãnh dị cây, thị huyết yêu đằng. Từ Tử Thanh phản ứng không chậm. Hắn có một nửa thần thức ở tham xem sư huynh an nguy, một nửa kia cũng là ở lưu ý quanh mình tình hình. Tự phát giác tráng hán giáp hành vi lúc sau, hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều, hai tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay tả hữu từng người phát ra, liền có mấy đạo yêu đằng phóng lên cao, thẳng đuổi theo. Yêu đằng thoán thật sự mau, nó căn bản làm lơ kia mãnh liệt mà cuồng bá lực lượng, lại là tả hữu bọc đánh, hướng kia tiểu thú nơi chỗ quấn quanh qua đi. Tráng hán giáp sắc mặt cứng nhắc, nhưng trong mắt cũng khó tránh khỏi xẹt qua một tia kinh sắc. Cái này hóa nguyên kỳ thiếu niên, đích xác ra ngoài hắn dự kiến, mà kia yêu dị dây đằng, cũng thật sự có chút quỷ dị, bất quá hắn cũng không sợ hãi, lại là mở ra cự trưởng, bắt lấy một thanh lưới dao sắc bén, liền chiều yêu đằng phía trên chém tới. Từ Tử Thanh sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hắn này đây yêu đằng đối chiến, nhưng đối mặt vẫn như cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh cao thủ. Hắn cũng không cho rằng chưa thành thục yêu đằng có thể cắn nuốt đối phương, nhưng chế tạo một ít phiền thoái, kéo dài thời gian, lại là chỉ cần mưu hoa một phen. Là có thể hoàn thành. Cho là khi, đầu vai hắn các nơi cũng chui ra dây đằng, ở hắn quanh thân quấn quanh lên, cho rằng bảo vệ. Mà giữa không trung Lý Chính phải bị chạm thượng yêu đằng cư nhiên một phân thành hai. Trong đó một chi cực nhanh cùng lưới dao sắc bén tương tiếp, một khác chi tắc lộ tuyến bất biến, tiếp tục bảo trì phía trước hành tốc, cùng còn lại dây đằng lẫn nhau phối hợp, bốn phương tám hướng, vây khốn tiểu thú. Gần trong nháy mắt công phu, dây đằng đã là đem tiểu thú bắt được. Tiểu thú nhìn như vô hình, kỳ thật bất quá là ẩn nấp thôi. Yêu đằng một khi cuốn lên, nó thần thông vừa vỡ, liền hiện ra tướng mạo tới. Chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, như chân trời nhất thuần tịnh vân, mà bốn vó còn lại là đen như mực, lại giống như sâu nhất thúy bầu trời đêm. Nếu chỉ nói nó này một bộ ngoại hình, thật sự là đáng yêu đến cực điểm, nhưng mà yêu đằng lại không hiểu thương tiếc, Diệp Bao ở trong phút chốc liền thật sâu chắt nhập nó thân hình, từng ngụm mà mút vào lên. Một khắc chi yêu đằng bay nhanh lược đi tiểu thú trong miệng tinh thể, gần đây khi càng mau mà quay lại, ở hô hấp chi gian, liền phải trở lại từ Tử Thanh bên người. Tráng hán giáp giận dữ, lại không màng đối chiến yêu đằng, mà là một cái hoàng thân, cả người hóa thành một đạo màu đen tia chớp, gắt gao đuổi theo lại đây. Lúc này yêu đằng cuốn truyền thừa tinh thể, khoảng cách từ Tử Thanh bất quá mấy trượng xa, mà nó phía sau tráng hán giáp, cùng nó chi gian cũng càng ngày càng tiếp cận. Từ Tử Thanh trên đầu thấm ra nhợt nhạt mồ hôi mỏng, hắn nếu là duỗi tay bắt lấy tinh thể, như vậy chỉ này một cái chớp mắt tạm dừng, tráng hán giáp liền sẽ lập tức đuổi theo, đối hắn dùng ra lôi đình một kích, đến lúc đó hắn đó là bất tử, cũng kinh không ra lần thứ hai công kích. Nhưng nếu là không đi duỗi tay, cũng chỉ có thể làm yêu đằng đem tinh thể đưa đến nơi khác, mới có thể chạy thoát kiếp nạn này. Đến tột cùng nên như thế nào cho phải? Nay trong nháy mắt, từ Tử Thanh trong đầu, không biết chuyển qua nhiều ít cái ý niệm. Hắn tâm cũng ở thình thịch mà kinh hoàng. Ở ngay lúc này, hắn không thể nghi ngờ cần thiết ở nhanh nhất thời gian, làm ra đối hắn có lợi nhất quyết định. Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động, yêu đằng lập tức thay đổi phương hướng, liền chiều một khác sườn cực nhanh chạy trốn. Kia một bên cũng không người ở, bất quá là một mảnh đất trống. Hắn rốt cuộc vẫn là làm không ra họa thủy đông dẫn việc, nếu là hắn đem truyền thừa đưa vào bất luận cái gì một người trong tay, người nọ cũng tất nhiên vô pháp giữ được, chỉ sợ tráng hán giáp một kích, liền phải rơi xuống người kia trên người. Nhưng là từ Tử Thanh tâm ý tuy hảo, người khác lại không như vậy cho rằng. Mắt thấy truyền thừa tinh thạch muốn hướng không người chỗ mà đi, vài cái hóa nguyên tu sĩ thế nhưng đều là cũng thả người dựng lên, bọn họ cho rằng kia tráng hán giáp bị từ Tử Thanh quân lấy, liền đúng là bọn họ ra tay thời cơ. Lại nói tuy rằng phía trước này đó hóa nguyên tu sĩ đều chỉ đi theo kim đan chân nhân, không dám vọng động, nhưng mà thật lớn ích lợi dụ hoặc dưới, bọn họ liền chỉ nghĩ bác thượng một bác. Nhưng mà chính như từ Tử Thanh sở liệu, tráng hán giáp một lòng phục tùng bá hoàng Hiên Viên, nếu Hiên Viên sở muốn chính là truyền thừa tinh thạch, hắn liền chỉ biết buôn tinh thạch mà đi. Bởi vậy mắt thấy yêu đằng quay đầu, tráng hán giáp cũng ở không chung một cái vặn người, đổi hướng chạy gấp. Vì thế liền trong tích tắc đó, ba bốn hóa nguyên tu sĩ đã là chạy ra pha xa, vừa lúc ở nửa đường cùng tráng hán giáp tương ngộ, kia tráng hán giáp lập tức ra tay, chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng, đã có hai người tệ với hắn dưới trưởng. Còn chưa chết lập tức bước ra, che lại ngực mắt mang phẫn hận, nhưng thật ra cảnh chính cùng Thẩm Vĩnh Lan, bởi vì từ Tử Thanh là đồng môn người trong, thoáng do dự một cái chớp mắt, cũng đúng là này một cái chớp mắt do dự, khiến cho bọn họ may mắn chạy thoát. Giữa không trung, Hiên Viên cùng Vân Liệt đấu đến lợi hại, Hiên Viên cảnh giới càng cao, Vân Liệt lại là kiếm ý viên mãn, đó là ai cũng không làm gì được ai. Mà xuống phương cũng là tranh đấu lên, tự không thể tránh được bọn họ cảm giác, lập tức Vân Liệt nhoáng lên thân hình, trở tay bổ ra lúc sau, liền hướng từ Tử Thanh kia trô lao đi. Hiên Viên bị hắn hư hoàng nhất chiêu, trong miệng cười to nói, ngươi cùng ta vốn dĩ đánh đến vui sướng, như thế nào liền như vậy đi rồi. Cho ta trở về. Nói chuyện khi ngón tay bỗng nhiên một trường, liền trống rông sinh ra một con cự trảo, này sắc trình kim hoàng, hình có 5 ngón chân, mang theo một loại phảng phất có thể xé rách không trung khí thế, lập tức chiều Vân Liệt chụp tới. Vân Liệt hư lạnh một tiếng, giữa mày kim quang nổ bắn ra, liền có một loại rất nặng cực huyền ảo chi vật thoát thể mà ra, phản hồi chiều kia thật lớn long chảo đè ép qua đi. Đúng là 5 ngón chân thần long chảo đối thượng tiểu càn khôn hình thức ban đầu, một chốc kinh khởi khí lãng cuồn cuộn, mãnh liệt lực lượng giống như nước lũ, nhắm thẳng 4 phương 8 hướng, đấu đá lung tung. Nhưng rốt cuộc Hiên Viên vẫn là bị ngăn trở một trận, Vân Liệt bay nhanh mà đến, vừa lúc cùng vừa mới đánh chết 2 vị hóa nguyên tu sĩ tráng hán giáp đối thượng, lập tức nhất kiếm chém ra, đem người bước lui. Yêu đằng trung ẩn chứa dung cẩn ý niệm, nhìn thấy là Vân Liệt tới, tất nhiên là vui mừng vô hạn, vội vàng đem truyền thừa tinh thể quân lấy, đưa đến Vân Liệt trong tay. Hiên Viên, tráng hán giáp đều là chậm một bước, mắt thấy Vân Liệt nắm lấy truyền thừa tinh thể, đều là thả người mà chết, ý muốn cướp lấy, ra tay khi, càng là không lưu tình chút nào. Này nháy mắt, hai người lại là phải đối Vân Liệt hình thành vây quanh chi thế. Vân Liệt trở tay huy kiếm, đem kiếm ý toàn bộ thả ra, tức khắc kiếm ý hóa thực chất, lại có kiếm ý phân quang, hóa thành vô số kiếm mang, bao tố tứ tán mà đi. Kiếm ý trọn vẹn khi, với kiếm chi nhất đạo thượng, lại vô đối thủ. Ngắn ngủn thời gian, Hiên Viên, tráng hán giáp đều liên tục quanh kích, ngăn cản này vô số nhỏ vụn kiếm ý, lại là có vài phần luống cuống tay chân. Mặc cho ai cũng chưa từng phát hiện, Vân Liệt trong tay truyền thừa tinh thể, cư nhiên phát ra mênh mông bạch quang. Bạch ngọc trì trung, kia một đôi tịnh đế liên thượng, giống như lấy máu nửa mặt đỏ liên thượng bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, kia lực lượng biến thành một đạo màu đen thất luyện, lập tức quấn lấy Vân Liệt, đem hắn bay nhanh mà kéo vào bạch ngọc trì trung. Từ Tử Thanh trong lòng hoảng hốt, không khỏi kinh hô ra tiếng, "Sư minh!" Hấp tấp gian, chưa kịp thu hồi dung cẩn theo Từ Tử Thanh ý niệm, cũng lập tức quấn lấy Vân Liệt cánh tay. Thức mau,

ngươi, đây là làm sao vậy? Vân Liệt cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là vươn một bàn tay, cực thong thả mà bao trùm ở Từ Tử Thanh sườn mặt thượng, không tính dùng sức mà dán sát vào. Từ Tử Thanh không có trốn tránh, hắn có thể cảm giác được sư huynh tay băng hàn thấu xương, cũng lập tức phát hiện, liền ở sư huynh tay tham nhập này một mảnh quang mang khoảnh khắc, hắn phía sau nồng đậm ma khí, đồng nhiên liền kịch liệt mà bạo động lên. Liền giống như sôi trào thủy, ở giữa không trung điên cuồng mà quái. Vân Liệt đứng ở ma khí trung tâm, trường cập eo hạ tóc đen đồng nhiên không gió tự động, kia đuôi tóc hơi hơi hướng về phía trước di động, liền phảng phất bị cái gì vô hình lực lượng lôi kéo. Lấy hắn vị giới, ma khí đột nhiên lại hướng hai bên bay nhanh tản ra, nhường ra một cái thật dài thông lộ. Ở kia thông lộ phía trên, lặng yên sừng sững một gốc cây kỳ dị cây cối. Nó cũng là toàn thân màu đen, cũng không có phiến lá, chùi lủi thân cây đỉnh, có một đóa nắm tay lớn nhỏ nụ hoa nở rộ, bày biện ra một loại yêu dị hồng. Nồng đậm ngọt hương truyền đến, Từ Tử Thanh chẳng qua vô ý ngửi một ngụm, đạo tâm liền lập tức di động lên. Giống như thực mau liền phải hỏng mất giống nhau. Từ Tử Thanh kinh hãi, hắn vội vàng nói, sư minh, đây là thất tình ma la, ngươi. Vân Liệt thần sắc bất động, thoạt nhìn trừ bỏ kia một đôi kỳ dị đôi mắt, tựa hồ cùng dị vãng không có gì bất đồng. Sau đó, hắn cũng mở miệng, ngươi là người phương nào? Chương 275. Từ Tử Thanh sắc mặt trắng nhợt. Sư huynh tay như cũ vô ở trên mặt, nhưng lại đã không quen biết hắn sao. Nhất thời thất ngữ, Vân Liệt lần thứ hai mở miệng, ngươi là người phương nào? Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt hai mắt, nơi đó tuy là đen nhánh không ánh sáng, lại cũng ảnh ngược ra một cái thanh ý thiếu niên thân ảnh, đúng là chính mình. Đột nhiên, hắn căng thẳng tiếng lòng liền lược nối lỏng. Mặc dù sư huynh không hề nhớ rõ, cũng chưa từng ra tay thương hắn, xem ra nội bộ cung ứng cũng không biến hóa, hắn cần gì phải làm ra sầu khổ thái độ, ngược lại là có vẻ quá mức chấp mê. Nghĩ đến đây tự nhiên tâm hoàn, Từ Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, sư huynh, ta là ngươi sư đệ, ngươi liền không nhớ rõ ta, ta lại luôn là nhớ rõ ngươi. Vân Liệt lược nghiêng đầu, trong mắt hình như có nghi hoặc, tên. Từ Tử Thanh cười nói, tại hạ Từ Tử Thanh, cùng sư huynh quen biết, cũng có 10 dư tái, ít có ly biệt. Mà nay tuy rừng ở này không thiên địa nơi, vẫn có thể nhìn thấy sư huynh, trong lòng ta liền cũng an ổn. Hắn nói này rất nhiều, Vân Liệt chỉ lược những mày, Tử Thanh. Từ Tử Thanh gật gật đầu, là, sư huynh. Vân Liệt lúc này mới thu hồi tay, ngươi thực hảo. Từ Tử Thanh cười, sư huynh cũng thực hảo. Đến lúc này, hắn mới phát giác, hắn vị này xưa nay thất tình bất động sư huynh, lúc này thế nhưng là có chút cảm xúc lộ ra ngoài, tuy nói nếu là cùng người bình thường so sánh với. Này cảm xúc dao động vẫn là cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng Từ Tử Thanh cùng sư huynh ở chung nhiều năm, tất nhiên là minh bạch, mà nay sư huynh cảm xúc, thật sự cùng từ trước khác nhau rất lớn. Là bởi vì, kia thất tình ma la ảnh hưởng sao? Từ Tử Thanh ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy ở Vân Liệt đen nhánh tóc dài thượng, có một mảnh màu đỏ sậm cánh hoa che giấu với phát gian, tỏa sáng ra mấy không thể thấy hơi mang. Khó trách. Đến rốt cuộc phán đoán sư huynh không có việc gì sau, hắn cuối cùng có thể bình tĩnh lại. Phân tích lúc này tình huống. Thất tình ma la, thượng cổ điển tịch có tái, lại danh thất tình lục dục hoa. Hoa có 49 cánh, 4.900 năm mà hoa khai, 49 canh giờ sau hoa bại. Này hoa sơ khai như máu, lặp lại nhiều hồi, trung thành đỏ sậm, là vì thất tình ma la hoa vương. Này hoa vì trong thiên địa khó được kỳ hoa, cũng là một loại ma hoa, chính là trong thiên địa thất tình lục dục hội tụ mà thành. Này sinh trưởng chỗ không chừng, nhưng mỗi phùng xuất hiện, quanh mình đều đem xuất hiện cực tinh thuần ma khí. Dần ra, thậm chí có thể ngưng tụ ma tinh, hình thành một chỗ thiên nhiên ma địa. Ma loại này hoa đối với tu hành ma đạo người mà nói, lại là đại bổ thượng phẩm. Tu ma người tùy tâm sử dụng, đương ăn thất tình ma là cánh hoa lúc sau, là có thể ma công đại trướng, thả gen luyện trong cơ thể tạp khí, luyện thành một thân tinh thuần ma công, càng có thể tu luyện ra tối thượng ma thể giả, đủ loại công hiệu, với mỗi người mà nói đều có bất đồng, không thể nhất nhất số ra. Nhưng không thể nghi ngờ, đồn đãi phàm là gặp gỡ này hoa ma tu, cuối cùng đều trở thành ma đạo ngón tay cái, có thể ở 9.000 thế giới nhấc lên kinh thiên triều dâng, làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, trở thành ma đạo nhất đẳng nhất tuyệt cường cao thủ. Nhưng nếu tiên đạo người trong tao ngộ thất tình ma la, thường thường liền kết quả bất đồng. Bọn họ hoặc là bị ma hoa xâm lấn, trở thành một loại không hề thần trí ma đầu, hoặc là hoàn toàn nhập ma, từ đây bỏ tiên mà tu ma, hoặc là tuy là nhập ma, lại là ma công không thành, như cũng một thân tiên đạo thuật pháp. Thế cho nên tiên ma lưỡng đạo đều không tiếp nhận, không chỉ có không thể tiếp tục tu tiên, liền tu ma cũng không được, cả đời tu vi không được tiến thêm, cho đến thọ nguyên kết thúc, hóa thành một bồi hoàng thổ. Mà kết cục tốt nhất, đó là khó được chung khó được. Nếu là kia tiên đạo tu sĩ bản thân ý chí hơn người, chịu đựng 7749 tiên ma hóa, như vậy đến cuối cùng, hắn vẫn là có cơ hội có thể thừa dịp tiến giai cơ hội, tại tâm ma xâm lấn trạm kiểm soát trung tướng chính mình tiên đạo ý chí đánh thức, do đó chuyển ma vì tiên, thân thể cũng sẽ trở thành tiên ma thân thể. Nếu là như vậy, này liền không phải kiếp số, mà là một loại cơ duyên. Từ Tử Thanh đối hắn sư huynh tất nhiên là đầy cõi lòng tin tưởng, bởi vậy với hắn mà nói, này cũng nhất định là hắn sư huynh cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này, hắn dương mắt lại nhìn Vân Liệt phát gian đỏ sẫm cánh hoa, không khỏi có chút bật cười. Sư huynh xưa nay nghiêm cẩn, hiện giờ lây dính cánh hoa bộ dáng, đảo làm người cảm thấy rất là đáng yêu. Chỉ là Từ Tử Thanh tuy nói bởi vì gặp qua sách cổ mà trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc tu vi thấp chút, cũng không thể chân chính nhìn thấu Vân Liệt lúc này tình huống. Hắn kia sư huynh tao ngộ việc, xa xa so với hắn suy nghĩ nguy hiểm gấp trăm lần. Vân Liệt tu hành vô tình sát lục kiếm đạo vì đông lại thất tình chi đạo, cần đến nhất tình dẫn thất tình, mới có thể kết đan, rồi sau đó thất tình phục lại đông lại, lại không chịu ngoại vật sở nhiễu, chung đến phi tiên. Mà thất tình lục dục hoa vì thiên địa kỳ vật, nó tuy linh trí chưa khai, nhưng chỉ có mỏng manh ý chí, lại nhất không mừng những cái đó vô tình vô tâm chi vật. Bởi vậy nếu là một khi tu hành vô tình chi đạo, tuyệt tình chi đạo, vong tình chi đạo chờ không dính nhiễm thất tình lục dục tiên đạo tu sĩ gặp gỡ nó, liền phải bị nó một cái chớp mắt xâm nhập, đem thất tình lục dục tất cả đều phóng xuất ra tới. Có thể nghĩ, một cái diệt sạch thất tình người, sớm thành thói quen thất tình bất động, đột nhiên thất tình lục dục lập tức vọt tới, chẳng lẽ không phải là ở trên tờ giấy trắng nhuộm đầy mực nước. Này một sát thất tình lục dục đánh sâu vào thức hải, các loại tình cảm bạo liệt trong đó, liền sẽ đem thức hải hướng đến rơi rất tan tác. Cho nên tu luyện này loại tiên đạo tu sĩ, thường thường đều sẽ gặp gỡ đầu một loại kết cục, tức là thần trí hoàn toàn biến mất, thậm chí cuồng tính quá độ, trở thành tận tình túng dục, lục thân không nhận đại ma đầu. Loại này ma đầu một khi xuất thế, tắc tất nhiên muốn đã chịu tiên ma lưỡng đạo bao vây tiêu trừ đuổi giết, thẳng đến hình thần đều diệt mới thôi. Vân Liệt này đông lại thất tình bộ dáng, tự cũng là bị ma hoa sở ghét, liền ở hắn vừa mới rơi xuống là lúc, đã là lập tức rút đi một mảnh cánh hoa, bám vào ở hắn trên người. Rồi sau đó thất tình tất cả đều dẫn động, liền thoáng chốc nhập ma. Đặc biệt Vân Liệt tu luyện chính là đến sát kiếm đạo, thời trẻ giết chóc vô số, thả còn phải trải qua vô số giết chóc, mới có thể càng tiến thêm một bước, đem sát đạo trọn vẹn. Kỳ thật ma niệm sớm đã ẩn sâu trong lòng. Chỉ là thất tình đông lại, ma niệm không ra, đồng thời hắn ý chí cứng cỏi cường hãn, mới đưa ma niệm áp chế. Lúc này ma niệm bị ma hoa thả ra, chờ đến hắn đem ma hoa toàn bộ hấp thu, đến lúc đó liền có sát dục chúa tể ý thức, sẽ bị hắn biến thành bị giết chóc thao túng của ma, liền giống như những cái đó tu luyện này loại kiếm đạo lại không thể tìm đến một tình, thế cho nên không thể kết đan người giống nhau. May mà Từ Tử Thanh cũng đi theo xuống dưới. Vân Liệt nhập ma về sau, đích xác đã là không nhận biết bất luận kẻ nào, nhưng cố tình Từ Tử Thanh đó là cái kia cũng từng lấy một tình dẫn động hắn thất tình, trợ hắn kết đan người. Tự nhiên cùng tất cả mọi người không giống nhau. Cũng là duy nhất làm Vân Liệt cảm thấy rất là quen thuộc, không thể xuống tay giết hại người. Nói cách khác, Vân Liệt tình hình cùng những cái đó diệt sạch thất tình người lại có bất đồng, hắn rốt cuộc từng đem thất tình dẫn động, thả thất tình đều ở, bất quá là đông lại với sát niệm dưới, mới vừa rồi thất tình bất động. Nhưng này một tình thật là ăn sâu bén dễ, nếu như lâu dài đi xuống, này một tình tất nhiên phải bị sát dục thay thế được, nhưng một tình chi hóa thân đã ở. Sát dục ngược lại phải bị này một tình áp chế. Này sư huynh đệ hai người tương đối mà đứng, Từ Tử Thanh trên mặt mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu vô cùng. Vân Liệt tuy là không nhớ rõ cái gì, lại nhân thất tình đã động mà thuận theo tâm ý, làm ra mới vừa rồi đủ loại hành động tới. Một lát sau, Từ Tử Thanh thấp thấp di một tiếng. Nguyên lai Vân Liệt đỉnh đầu kia một mảnh đỏ sẫm cánh hoa, cư nhiên dần dần giống như nước chảy giống nhau, hóa vào Vân Liệt thân thể. Từ Tử Thanh nghĩ, hay là sư huynh đứng ở chỗ này khi cũng ở không ngừng vận chuyển công pháp, luyện hóa ma la cánh hoa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nói, sư huynh, nơi này cũng không biết là cái gì nơi, nói vậy cũng không đã lâu lưu, nếu là sư huynh có gì nhu cầu, cũng không tất bận tâm với ta. Hắn một đốn, lại nói, ta liền cũng ở chỗ này đả tọa, chờ sư huynh. Vân Liệt tựa hồ cũng nghĩ, gật đầu, hảo. Hắn nói xong, liền xoay người, cũng không biết dùng cái gì công pháp, chỉ thấy hắn tóc đen khẽ nhếch. Người cư nhiên đã là xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, tới rồi kia thất tình ma la hoa trước. Nhìn thấy sư huynh ngồi ngay ngắn luyện công, kia một đôi mắt khép lại sau, liền dường như cái gì cũng chưa từng biến quá giống nhau, cùng ngày xưa đã tọa thái độ giống nhau như lúc. Như thế tình hình làm Từ Tử Thanh trong lòng an ổn, cũng bắt đầu quan sát hắn nơi ở. Nay một mảnh địa phương thập phần sáng ngời, cùng hắn sư huynh nơi ma mà có thể nói hoàn toàn tương phản, linh khí tràn đầy, chóp mũi gian ngửi được đều là cực thanh đạm liên hương. Đúng rồi, Liên Hương. Từ Tử Thanh xoay người, đi mau vài bước. Kia hàng ngọc trì, rậm rạp lá sen cơ hồ đem này toàn bộ che đậy trụ, càng la đến gần, càng cảm thấy hàn ý bức người, hô hấp gian đều rót đầy lạnh băng hàn khí, làm người phế phủ bên trong đều sinh ra nồng đậm lạnh lẽo. Đồng thời, cũng càng thêm làm người thanh tỉnh. Rốt cuộc đi đến bên cạnh ao, Từ Tử Thanh cúi đầu vừa thấy, cư nhiên lại gặp được một đôi tịnh đế liên. Này một đôi tịnh đế liên, so với hắn ở Bạch Ngọc Trì nhìn thấy kia một đôi muốn tiểu xảo đến nhiều, nhưng mặt trên sở phát ra linh khí, lại là kia đối xa xa không thể bằng được. Hắn vẫn nhớ rõ chính mình cùng sư huynh đều là bị kia đối tịnh đế liên đột ngột thả ra lực lượng túng đi, kết quả lại đi vào nơi này. Hắn nghĩ, kia Bạch Ngọc Trì chẳng lẽ là cái truyền tống nơi. Mà này một đôi tịnh đế liên, cùng một khác đối lại có quan hệ gì? Như vậy suy nghĩ hồi lâu, Từ Tử Thanh ngồi xổm xuống dưới, tinh tế quan sát. Vừa thấy dưới, hắn lại khó tránh khỏi giật mình. Tu sĩ ký ức chi lực cực hảo, Từ Tử Thanh trước kia đã cẩn thận đoan trang quá Bạch Ngọc Trì tịnh đế liên, nhưng đương hắn thấy rõ ràng này một đôi càng tiểu xảo tịnh đế liên sau, mới vừa rồi phát giác, này hai đối tịnh đế liên, cư nhiên đều là giống nhau như lúc. Cần biết này thiên địa gian, nguyên liền không có hoàn toàn tương đồng sự vật, nếu thật sự xuất hiện, liền chỉ có một khả năng, này một đôi tịnh đế liên, cùng phía trước hắn chứng kiến đến kia một đôi, nguyên bản chính là cùng đối. Từ Tử Thanh lần thứ hai đem tầm mắt dừng ở Hàn Ngọc Trì thượng, rồi sau đó khe khẽ thở dài. Không sai, đúng là cùng đối. Bởi vì này Hàn Ngọc Trì hình thái, rõ ràng cũng cùng Bạch Ngọc Trì giống nhau như lúc, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh, kia phía trên ao chính là này Hàn Ngọc Trì hình chiếu sao. Đến nỗi như thế nào hình chiếu, lại như thế nào làm người nhìn như thế rất thật, nói vậy, cũng là La Phủ chân nhân ảo trận bãi. Đến lúc này, Từ Tử Thanh đối La Phủ chân nhân càng thêm tò mò. Kia chân nhân đã có tâm muốn tìm kiếm truyền thừa người, thiết trí này một cái ảo trận, hay là cũng là vì khảo nghiệm sao? Vẫn là nói, nếu hắn suy ra không tồi, Bạch Ngọc Trì cùng Tịnh Đế Liên bổn hẳn là một chỗ truyền tống pháp trận, kia ngậm lấy truyền thừa tinh thạch tiểu thú, chính là cố ý bay đi pháp trận nơi ở mà đương người có duyên đoạt được truyền thừa tinh thạch, liền tự nhiên kích phát này trận pháp, đem hắn truyền tống ở đây tới. Nơi đây linh khí vô cùng thuần tịnh, hơn xa ngoại giới, tất nhiên là được đến truyền thừa tu sĩ tốt nhất tu luyện nơi. Này Hàn Ngọc Trì cũng hẳn là một chỗ chân bảo. Thả hắn xem này đối tịnh đế liên cực có linh tính, lại hẳn là La Phủ chân nhân lưu lại bảo vật mới là, hậu nhân biết được, luôn là chỗ hữu dụng. Nhưng nếu là Từ Tử Thanh sở đoán không tồi, kia thất tình ma la liền không nên xuất hiện tại đây. Bởi vì mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ cần trên người chưa từng bị hạ cực chân quý Phật bảo, cũng không thể địa ngục kia thiên địa kỳ hoa ăn mòn. Mà La Phủ chân nhân sở cầu người, nhiều nhất cũng không thể vượt qua nguyên anh kỳ. Huống chi hắn mơ hồ nhớ rõ, kia truyền thừa tinh thạch lại chưa từng theo tiến vào, ngược lại lưu tại phần ngoài. Này không khỏi lại cùng suy đoán không hợp. Từ Tử Thanh trái lo phải nghĩ, đều không thể minh bạch. La Phủ chân nhân nếu là thiệt tình tìm kiếm truyền thừa người, thất tình ma la không ứng tồn tại. La Phủ chân nhân nếu là có khác tính toán, cũng không cần như vậy tỉ mỉ thiết kế, lại lưu lại kia rất nhiều bảo vật, rất nhiều khảo nghiệm. Như thế trước sau mâu thuẫn, thực sự làm người khó hiểu. Nhưng mà đúng lúc này, trong hư không đông nhiên truyền đến một trận cản rỡ cười to. Chương 276, Tử Thanh tao nộ. Ha ha ha. Ngươi La Phủ khinh ta, ta liền hủy ngươi truyền thừa. Ngươi chọn lựa kỹ càng người tất nhiên nhập ma, được đến ngươi truyền thừa tinh thạch người, cũng tất nhiên là cái phế vật. Cùng với tiếng cười mà đến, đó là này cực cuồng vọng tiếng giống giận, trong đó sở hàm phẫn nộ oán ghét, mấy dục phá tan hư không, hoàn toàn quán chú đến từ Tử Thanh trong thai. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, cực lực bình ổn trong ngực khí huyết quay cuồng. Kia tiếng cười thật lâu sau mới vừa rồi ngừng lại, cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, hắn vẫn có thể cảm giác được màng thai ong ong rung động, kia vô biên hận ý cũng phảng phất tràn ngập hắn thức hải, làm hắn cơ hồ không thể bình tĩnh trở lại. Trong đầu trời đất quay cuồng, hai mắt trước một mảnh mê mang, Từ Tử Thanh cảm giác được một loại dày đặc đau đớn, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt ra, trong lòng kinh hãi khôn kể. Hoàng hốt gian, hắn mơ hồ tựa hồ nhìn thấy ở vô biên ma khí bên trong, có một tôn thật lớn vô cùng kình thiên ma ảnh. Ngửa mặt lên trời thét dài, vừa bãi vô cùng. Này rõ ràng chỉ là một tia không biết người nào lưu lại tới âm ảnh, vô hình vô tung, nhưng chẳng sợ gần chỉ là như thế, như cũ khiến người vô pháp ngăn cản, đạo tâm đều phải hỏng mất đi. Phương xa, Vân Liệt khoanh chân nhập định, đang ở toàn tâm toàn ý luyện hóa ma la cánh hoa. Này ma ảnh tựa hồ chỉ nhằm vào Từ Tử Thanh một người, lại làm kia nhập định chung Vân Liệt chút nào chưa từng cảm thấy. Từ Tử Thanh trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn nghĩ, chẳng lẽ ta hôm nay muốn táng thân tại đây? Theo sau hắn rồi lại lần thứ hai kiên định tâm trí, cực lực đối kháng lên. Hắn tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Không nói đến hắn một lòng vấn đạo trường sinh, không thể nhân nhất thời hiểm trở mà từ bỏ tự thân, liền nói hắn kia sư huynh mà nay nhập ma, ký ức hoàn toàn biến mất, hắn cũng không thể yên tâm lưu hắn một người tại đây. Vì thế Từ Tử Thanh thực mau áp chế đạo tâm di động, đem chính mình hóa thành sóng lớn chung một chiếc thuyền con, mặc cho kia ma kiêu lưu lại âm ảnh tồi đánh, hắn lại chặt chẽ củng cố tự thân, không để đạo tâm thất thủ. Không biết đi qua bao lâu, hắn cũng nhẫn mại tới rồi cực hạn. Đột nhiên, một cổ dòng nước gấm tự đỉnh đầu rót vào, ngoại giới thuần tịnh linh khí điên cuồng vọt tới, làm hắn đan điền cũng lập tức cấp tốc vận chuyển lên. Nguyên bản chất chứa ở huyết mạch còn chưa từng luyện hóa ớt mộc chi tinh, cũng sôi nổi hóa thành màu xanh lục quang điểm, ở kinh mạch tùy ý du tẩu, tối trung cực mau mà hoàn toàn đi vào đan điền, không ngừng mà mở rộng, tăng trưởng. Đan điền chân nguyên một tầng tầng không ngừng thêm hậu, áp xúc, lại như thế lặp lại, càng tích càng nhiều, đãi tràn ngập đan điền, liền càng thêm hướng ra phía ngoài mở rộng, rồi sau đó cực nhanh đứt gãy, lại từ ớt mộc chi tinh lập tức tu bổ. Như vậy qua rất nhiều thời điểm, Từ Tử Thanh ngực cứng lại, liền giác cả người thân mình một nhẹ, tu vi cao hơn một trọng, đi vào hóa nguyên trung kỳ. Cho đến tới rồi lúc này, kia ma âm ảnh hưởng tài lược lược thiếu một ít, ngực chất buồn, trong đầu đau đớn, cũng dần dần trừ khử một chút. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt thanh quang hiện lên, tầm mắt lại dừng ở cách đó không xa Hàn Ngọc Trì. Từ Tử Thanh nhớ rõ, ở hắn khó có thể chống đỡ là lúc, chính là có ngoại vật tương trợ, mới làm hắn thuận lợi chịu đựng kiếp nạn này. Mà này ngoại vật mang cho hắn cảm thụ, liền giống như phía trước hắn tiến vào nơi đây khi kia cổ lực lượng giống nhau. Liền cũng là nói, chính là kia một đóa bạch liên chi công. Từ Tử Thanh lại đả tọa nửa canh giờ, mới đưa sở hữu kế tiếp ảnh hưởng tất cả đều tiêu trừ, rồi sau đó đứng lên, liền tới rồi Hàn Ngọc Trì biên. Ở trong ao, kia một đôi tịnh đế liên trong sáng mỹ lệ, trung thiên địa chi linh tú, tập vạn vật chi thanh huy, chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy nơi trốn tinh xảo, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Đến lúc này, tuy nói là này một đôi tịnh đế liên đưa bọn họ sư huynh đệ đưa tới nơi này, thế cho nên vân liệt nhập ma, Từ Tử Thanh cũng hiểm tao bị thương nặng, cũng không biết vì sao, Từ Tử Thanh lại đối chúng nó cũng không ác cảm, ngược lại cảm thấy rất là thân thiết. Hắn cũng cuối cùng là có thể xác định, chân chính kêu gọi với hắn, đều không phải là phía trên bạch ngọc trì hoa sen hư ảnh, mà là này một đôi chân thật tồn tại tịnh đế liên hoa. Nói đến cũng không tính kỳ quái, Từ Tử Thanh thân cụ ớt mộc chi tinh, huyết nhục bên trong đều có vật ấy. Mà ớt mộc chi tinh mãi mộc chi tinh hoa, càng là có linh tính, cỏ cây chi vật, lý nên càng là bị này hấp dẫn. Này một đôi tịnh đế liên chính là La Phủ chân nhân lưu lại, chúng nó sớm phát hiện Từ Tử Thanh tồn tại, tự cũng nguyện ý thân cận với hắn, liền đem Từ Tử Thanh đưa tới. Mà nếu như Từ Tử Thanh được đến truyền thừa, với chúng nó mà nói, cũng tổng so cùng chúng nó có tương khắc thuộc tính người được đến muốn hảo. Từ Tử Thanh tại đây một mảnh ánh sáng nơi chung, cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, liền đem thần thức thả ra. Chậm rãi đưa vào Hàn Ngọc Trì Trung, cùng kia một đôi tịnh đế liên tiếp xúc. Quả nhiên, mới chạm vào chúng nó, liền cảm giác được một loại thân cận chi ý truyền đến. Hồng liên mãnh liệt như hỏa, bạch liên thanh lãnh như băng, này hai người bổn không ứng kiêm dung, bất quá âm cực mà dương sinh, lãnh cực tự cũng có nhiệt ý mà ra, bạch liên mượn dùng Hàn Ngọc Trì chi hàn khí, sinh đến duyên dáng yêu kiều, mà hồng liên mượn dùng bạch liên, cũng là sinh đến diễm lệ vô cùng. Này một đôi hoa sen tính tình cũng có chút bất đồng. Một cái phảng phất thiên chi tiêu tử, tính tình kịch liệt, một cái khác tắc dường như nguyệt trung tiên nhân, đạm mạc bình tĩnh. Từ Tử Thanh mới cùng chúng nó tiếp xúc giờ khắc này, đã là tâm sinh vui mừng, không khỏi liền ý đồ cùng chúng nó giao lưu lên. Không bao lâu, kia chỗ liền chuyển đến đáp lại. Nô danh Viêm Hoa. Nô danh Nguyệt Hoa. Ta hai cái thành tinh đã lâu, lại thoát không được hoa sen chi thân. Kỳ vọng tiên trưởng tương trợ, điểm hóa ta chờ. Nếu tiên trưởng rủ lòng thương, xử ta chờ đến hoạch nhân thân. Ta chờ nguyện vì tiên trưởng hiệu lực. Mặc dù làm nô buộc, cũng cam tâm tình nguyện. Này hai đóa hoa sen tâm tư thuần tịnh, ngươi một lời ta một ngữ, đã đem trong lòng mong mỏi thuyết minh. Từ Tử Thanh nghe được, lại là nao nao. Nếu là thú loại yêu vật, điểm hóa lên nhưng thật ra dễ dàng, chỉ cần hóa hình đan một cái, lại tá lấy một bộ đơn giản điểm hóa chi thuật, liền nhưng vì này, chẳng qua yêu cầu tu sĩ tu vi so thú loại cao hơn hai cái cảnh giới thôi. Chính là tịnh đế liên chính là cỏ cây chi vật, này. Này đương như thế nào điểm hóa? Từ Tử Thanh khó hiểu, liền đem nghi hoặc nói ra. Hai đóa hoa sen liền nói, tiên trưởng thân cụ ớt mộc chi tinh, chỉ cần dư ta hai cái một dọn, liền đủ rồi. Nếu là tiên trưởng không tin ta chờ nhưng đem tinh hồn dâng lên, mong rằng tiên trưởng ân dẫn. Từ Tử Thanh nghe vậy, như suy tư gì, ngay sau đó liền gật gật đầu, cũng hảo. Hắn kỳ thật cũng không yêu thích lấy thần hồn khống chế người khác, chỉ là nơi này quái dị, mà hắn kia sư huynh tình hình cũng không lắm dai. Liền tính hắn đối sư huynh tin tưởng mười phần, cũng không thể sơ sẩy đại ý. Cùng lắm thì đến xong việc lại đem tinh hồn đưa còn chính là, hiện giờ lúc này, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Kia một đôi tịnh đế liên thấy hắn dẫn, lại là cực kỳ vui mừng, lập tức hơi hơi run rẩy thân hình, đem liên bao một trường, liền phun ra nhất hồng nhất bạch hai cái quang đoàn tới. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là vừa mở miệng, liền đem kia hai luồng tinh hồn nuốt vào trong bụng, tạm thời thu tổn. Tịnh Đế Liên như vậy chân thành, Từ Tử Thanh tự cũng lấy thành tâm còn chi, hắn nhắm mắt vận công nửa khắc, liền đem huyết nhục cất một chi tinh tụ tập lên, bước đến tay phải ngón trỏ đầu ngón tay. Càng là tu hành đến lâu, hắn cũng càng là minh bạch, tất mục chi tinh bực này thiên địa kỳ vật, lấy hắn mà nay linh khu căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, chỉ phải theo tu hành tăng trưởng, chậm rãi cất chứa. Lúc này đều ra hai giọt tới, cũng không tính nhiều, cũng đối hắn không tổn hao gì. Theo sau hắn giơ tay kiểm kê, liền có hai điểm lục mang cực nhanh hoàn toàn đi vào hai đóa hoa sen nụ hoa trong vòng, bị chúng nó cực kỳ hân hoan mà nhanh chóng nuốt vào. Giờ khắc này, kia hai đóa hoa sen nụ hoa bỗng nhiên khép lại, phía trước tứ tán linh quang, cũng lập tức thu nạp trở về. Từ Tử Thanh hơi kinh hãi, ngay sau đó điều tra chính mình thu nạp hai luồng tinh hồn, mới phát giác nguyên lai này đó là đã tiến vào thoái hóa yêu thân quá trình, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể thông qua tinh hồn cùng Tịnh Đế Liên liên tiếp ý thức. Như vậy xác định về sau, hắn đảo cũng yên tâm lại. Vì thế lúc này Vân Liệt đang ở đả tọa, này hoa sen cũng nhập định, Từ Tử Thanh vừa mới tiến vào hóa nguyên trung kỳ, tự cũng nên hảo hảo củng cố một phen. Cũng muốn tinh tế điều tra đan điền biến hóa. Cũng may phía trước mấy năm Từ Tử Thanh đều chưa từng tăng lên cảnh giới, hóa nguyên tiền kỳ đấy đánh đến còn tính củng cố, mà nay lại đến đột phá, tuy là đột nhiên chút, cũng không đến mức lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Bởi vì lần thứ hai luyện hóa bộ phận ất mộc chi tinh, khiến cho Từ Tử Thanh đan điền mở rộng gấp đôi, kinh mạch cũng mở rộng không ít, khiến cho chân nguyên ở trong đó cuồn cuộn chạy qua khi, liền giống như trăm lưu tranh dũng, mênh mông cuồn cuộn, có thể phát ra hoan minh tiếng động. Đại Tử Tử Thanh lúc này vận chuyển công pháp, đem đan điển tràn ngập sau, liền phát giác không chỉ có chân nguyên tổn trữ càng nhiều, cũng rắn chắc mấy lần, lúc sau lại đến sử dụng các loại pháp quyết khi, cũng có thể chống đỡ càng lâu. Thức hải trung kia vạn mục trùng tâm đại pháp pháp quyết, giờ phút này chính nhanh chóng chạy xuôi mà qua. Hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, càng vì dụng tâm mà tìm hiểu khởi trong đó rất nhiều ảo diệu lên. Một ngày một đêm sau, Tử Tử Thanh chậm rãi tỉnh lại. Mới chớp mắt, hắn liền lại là ngẩn ra. Liền cùng hôm qua giống nhau. Hắn trước mắt một trường phóng đại lạnh lùng khuôn mặt, chính cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm nhau. Từ Tử Thanh trực giác dương mắt, quả nhiên nhìn thấy Vân Liệt phát gian vẫn có một mảnh đỏ sậm cánh hoa, thả thập phần hoàn chỉnh, chính là vừa mới dán đi lên. Xem ra, là hắn này sư huynh lại một vòng nhập định kết thúc. Theo sau Vân Liệt đống nhiên nghiêng đầu cúi người, hai người đôi môi lần thứ hai tương tiếp. Quả nhiên, Từ Tử Thanh trong lòng không khỏi cười khổ. Sư huynh mỗi lần đều là như thế. Hắn liền tính biết rõ là sư huynh nhập ma gây ra, cũng khó tránh khỏi có chút tâm trì dao động, trường này đi xuống, chỉ sợ tâm đều phải nhảy sắp xuất hiện tới, tu tiên người tâm tự sẽ không như vậy dễ dàng nhảy ra, bất quá là Từ Tử Thanh thập phần bất đắc dĩ, thả đối Vân Liệt cự tuyệt không được, mới có nảy dứt lời. Lần này Vân Liệt như cũ không nói một lời, bất quá nhân Từ Tử Thanh ban đầu chính là ngồi ngay ngắn nhập định, cho nên động tác cũng có biến hóa. Tưởng là cảm thấy như thế tư thế thực sự không quá dễ chịu, Vân Liệt liền vươn tay cánh tay. Ôm ở Từ Tử Thanh eo sườn, rồi sau đó hơi dùng một chút lực, liền đem người trực tiếp ôm vào trong ngực. Từ Tử Thanh đại quẫn, dĩ vãng mệt mỏi khi bị sư huynh coi như tiểu nhi bế lên đã chọn đủ xấu hổ sát, mà nay hai người nguyên bản liền ra thịt thân cận, lại như vậy bị ôm trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho hắn ra mặt phát sốt lên. Vân Liệt tự nhập ma sau, nhất cử nhất động liền càng thêm bá đạo lên, nếu dĩ vãng bất quá là khí thế kinh người, khiến người tự nhiên mà vậy nghe theo với hắn. Hiện nay đó là cử chỉ toại nguyện, không khỏi người chống đẩy. Bởi vậy Từ Tử Thanh mới vừa khẽ đẩy đẩy, Vân Liệt lại ngược lại ôm đến càng khẩn, làm hai người ngược tương dán, cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau tim đập tiếng động. Từ Tử Thanh trong lòng ẩn ẩn có chút cảm thấy, sư huynh ma tính, tựa hồ là gia tăng rồi. Hắn nhắm lại, chuyển qua. Hôm qua là lúc, Vân Liệt đem hắn đưa vào này một mảnh ánh sáng nơi, chính mình lại không tiến vào, nhưng hôm nay hắn lại lập tức tiến vào, cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng. Như vậy đi xuống, cũng không biết là hảo là hư. Hắn tuy nói vẫn là tin tưởng vững chắc sư huynh định có thể thanh tỉnh, nhưng đối kia thất tình ma la, lại cũng càng thêm cảnh giác lên. Chương 277 thêm chương, GG chương 279-280. Có lẽ là giác ra Từ Tử Thanh thất thần, Vân Liệt cánh tay dùng sức, khiến cho Từ Tử Thanh bên hông bị cô đến tê dần, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Từ Tử Thanh sửng sốt, liền nhìn thấy Vân Liệt nhíu mày, trong lòng thoáng kinh ngạc, sư huynh đây là sinh khí sao? Theo sau hắn phản ứng lại đây, liền dần dần chuyên tâm. Chỉ là lại như thế nào chuyên tâm, nay cũng bất quá là ngươi gián ta, ta gián ngươi, cùng với nói là hôn môi, không bằng nói là lẫn nhau thân mật. Hắn liền mơ hồ có chút minh bạch, sư huynh có lẽ không ngừng là mất đi ký ức, càng là tâm trí thẳng như trí đồng, hành sự chỉ dựa vào yêu thích. Lúc này chỉ qua một nén nhang thời gian, Vân Liệt liền dừng lại, sau đó thân hình nhoáng lên, đã là lui vào kia vô biên hắc ám trong vòng, liền ở cùng quang mang cách xa nhau một thước chỗ đả tọa lên. Từ Tử Thanh suy đoán, này hoặc là tới rồi cực hạn, bằng sư huynh hiện nay nhập ma tình hình, chỉ có thể tại đây tất cả đều là linh khí khiết tịnh nơi ngây ngốc này một lát thôi. Bởi vì mới vừa vào định quá, Từ Tử Thanh liền không hề tiếp tục, ngược lại quan tâm khởi hắn sư huynh tới. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy sư huynh đả tọa càng lâu, này nồng đậm ma khí, liền thoáng phai nhạt một phân. Này ma khí là bởi vì thất tình ma la sở hội tụ mà đến, hay không ma la cánh hoa càng ít, này ma khí cũng sẽ tan đi. Hay là ma khí không hề hội tụ, mà hiện giờ đang có ma khí, tắc bị hắn sư huynh toàn bộ hấp thu. Từ Tử Thanh đều không phải là ma tu, đối với này đó ma đạo tu hành việc cũng cực không hiểu biết, hắn thở dài sau, liền không hề nghĩ nhiều, chỉ chú ý sư huynh, đều hắn không cần sinh ra cái gì biến cố liền hảo. Có lẽ là bởi vì Vân Liệt phía trước bước vào này phiến ánh sáng trung háo lực quá lớn, một ngày này kế tiếp thời điểm, hắn đều liên tục nhập định, luyện hóa cánh hoa. Từ Tử Thanh xem qua một hồi, phát giác cũng không dị thường, liền bắt đầu rèn luyện tự thân thần thông lên. Trừ bỏ thanh vân châm phía trên sở bao hàm đạo chi ý chí còn cần nhiều hơn mài giũa, thông hiểu đạo lý ở ngoài, hắn càng là từ vạn mục chủng tâm đại pháp trung đoán mục tiên, thu hoạch đề cao tự thân nội tình phương pháp. Cũng chính là đoán mục. Nói đến Từ Tử Thanh cũng coi như thu không ít tùy mục, có thể lợi dụng những cái đó tùy mục ngăn địch chiến thắng. Chính là nếu là chỉ ở luyện khí kỳ thời điểm đảo cũng còn tính có chút tác dụng, tới rồi trúc cơ kỳ về sau, tu sĩ thường thường sử dụng đều là linh khí, lại như thế nào cứng cỏi cây cối, có thể so sánh đến quá linh khí dù sao cũng là thiếu chi lại thiếu, huống chi tu vi càng cao sau còn muốn sử dụng bảo khí, liền càng thêm là có cây chi vật sở không thể chống đỡ. Liên tỷ như Từ Tử Thanh mà nay trong tay có thể cùng linh khí so một lần, chỉ có ngàn năm cương mục cùng thị huyết yêu đằng, có thể tự thân trưởng thành cuối cùng bảo khí khó địch. Cũng chỉ có thị huyết yêu đằng. Chính là không nói đến thị huyết yêu đằng chưa thành thục, đó là chờ nó thành thục, tổng cũng không thể nhưng phàm là gặp gỡ cái gì khó xử, liền đem yêu đằng thả ra bãi. Vạn mục trùng tâm đại pháp nếu là truyền kỳ công pháp, tự nhiên sẽ không lưu lại như thế đại lỗ hổng. Cho nên đái tu luyện này pháp người tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ đoán mục thiên, đem trong cơ thể đã là thu vạn mục tiến hành rèn luyện, đem này đào tạo thành cùng linh khí, bảo khí giống nhau có thể đối địch chi vật. Nghĩ đến liền làm, Từ Tử Thanh đầu một sự kiện, chính là rèn luyện vài loại thường dùng tùy mục. Vì thế hắn thực mau khoanh chân hạt mục, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn mênh mông thanh quang, lại quay người lại, thanh quang hóa thành một gốc cây chồi non, thực mau vụt ra ra thịt, biến thành sinh thốc thốc phiến lá thành cây. Rồi sau đó hắn há mồm một phun, liền có một đạo nồng đậm thanh quang rừng ở này thành cây phía trên, đem nó bao quanh bao vây, chợt rôi chợt xúc địa phun ra nuốt vào lên. Từ nay về sau, Từ Tử Thanh lần thứ hai nhập định. Hai mắt không hề mở. Trong lúc trong tay hắn cây cối không ngừng biến hóa, cũng không ngừng phun ra thanh quang tiến hành rèn luyện, mài giũa, như thế không ngừng tiêu hao chân nguyên, nhưng đan điển công pháp lại vận chuyển đến càng thêm nhanh. Nay nhất nhập định, chính là 10 ngày 10 đêm. Đương Tử Tử Thanh rốt cuộc tỉnh lại, tắc phát giác chính mình ngồi ở một người trong lòng ngực. Bên hông, đầu vai đều có một cây rắn chắc cánh tay chặt chẽ khóa trụ, nửa cái thân mình cũng là bị giam cầm ở một người vây quanh bên trong, bả vai khác sừng có một cái trọng vật ngăn chặn. Kia một bên hai, tắt rót vào bình tĩnh tiếng hít thở. Quen thuộc hơi thở, vẫn cứ lạnh băng độ ấm. Không thể nghi ngờ, như cũng là hắn sư huynh. Từ Tử Thanh thân thể hơi hơi cương một cái trước mắt, ngay sau đó thực mau thả lỏng lại. Vân Liệt lập tức có điều phát hiện, hắn cũng không ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng, tỉnh. Từ Tử Thanh cười cười, đúng vậy, ta tỉnh, sư huynh tới thật lâu sao. Vân Liệt giật giật, tựa hồ là gần như không thể phát hiện gật gật đầu, thật lâu. Từ Tử Thanh cứng họng. Hắn tuy biết sư huynh xưa nay trắng ra, nhưng lúc này lại khó tránh khỏi làm hắn nghẹn một nghẹn. Chợt hắn liền nghiêng đầu, nhìn sư huynh đen nhánh tóc dài, nhẹ giọng nói. Làm phiền sư huynh chờ lâu, là ta không phải. Vân Liệt không nói. Từ Tử Thanh lại cười, sư huynh không chịu tha thứ ta sao. Vân Liệt vẫn không mở miệng. Từ Tử Thanh lắc đầu, có chút buồn cười, sư huynh đây chính là náo loạn biến yếu. Càng thêm làm người cảm thấy đáng yêu. Hắn lại nghĩ, cũng không biết đại sư huynh từ này hoàn cảnh tỉnh dậy lúc sau. Biết được lúc này việc làm, nên lại như thế nào ý tưởng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lại thở dài, nếu là tới lúc đó, sư huynh tất nhiên lại là thất tình bất động bộ dáng bãi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sâu đậm chỗ, thế nhưng mơ hồ sinh ra chút không hiểu rõ lắm tích tiếc hận. Vân Liệt không trở về lời nói về không trở về lời nói, lại vẫn là ôm Từ Tử Thanh bất động, rất là thân mật. Từ Tử Thanh nâng lên mắt, lúc này hắn lại xem kia một mảnh ma mà, quả nhiên như hắn suy nghĩ, đúng là ma khí phai nhạt một ít. 10 ngày trước nhìn không ra tới, mà nay tắc xem đến rõ ràng rất nhiều. Kia một đóa thất tình ma la vẫn là di thế độc lập đứng ở kia chỗ, mà toàn bộ đĩa tuyến tắc nhỏ một vòng, bất quá cái loại này tà dị cảm giác, lại là chút nào chưa từng giảm bớt. Chỉ sợ là đợi cho Vân Liệt đem cánh hoa tất cả đều luyện hóa, nhưng chỉ cần hoa cây còn tại, liền vẫn sẽ như thế bãi. Đang muốn khi, Từ Tử Thanh chợt thấy bên cổ một chút ướt át, trong phút chốc, cơ hồ cả người đều lập tức cứng trụ. Sư huynh hắn đây là đang làm cái gì? Thức mau, kia một chỗ ướt át mở rộng, dần dần hạ di, không bao lâu dừng ở sườn quai xanh bên cạnh, thong thả quay lại. Vân Liệt tay cầm ở Từ Tử Thanh trên eo, thế nhưng cũng không tự giác mà xoa bóp lên. Từ Tử Thanh lúc này thật sự là ngây ra như phỗng, hắn thân hình nhoáng lên, đã là xuất hiện ở bà trượng có hơn. Nơi đây tuy vô lưu phòng, nhưng cần cổ lạnh lẽo còn tại, làm hắn cuối cùng là tin tưởng, mới vừa rồi hắn quả thật là bị sư huynh lấy lưới. Đụng vào, trên mặt lập tức liền có chút đỏ lên. Nhập ma sư huynh, mà khi thật biết này cử là vì sao ý sao. Vân Liệt thấy hắn rời đi, mày hơi hơi khóa khởi. Rồi sau đó cơ hồ chỉ tại hạ một cái trước mắt, một khối cực có lực gáp bách thân hình liền đứng ở Từ Tử Thanh đối diện. Từ Tử Thanh cả kinh, hai vai đã bị đè lại. Vân Liệt thò qua đầu tới, đem môi cùng hắn phụ thượng, trong đôi mắt màu đen ma niệm cực kỳ nồng đậm, phảng phất một chỗ vực sâu, có thể đem người kéo vào cực gác địa ngục bên trong. Rõ ràng là như thế thân mật là lúc, nhưng mà Vân Liệt quanh thân hơi thở lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu nói từ trước Vân Liệt giống như kiếm tiên, cao không thể phản, mà nay Vân Liệt liền phảng phất ma thần, không dung làm trái. Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại, liền đã quên trốn tránh, phảng phất cũng bị kia nồng đậm ma niệm dẫn ra trong lòng cực dục, thế nhưng là không thể tưởng được mặt khác cố kỵ, mà chỉ có thấy sư huynh một người. Vân Liệt thấy hắn thần sắc, mày dần dần buông ra. Chỉ là bất luận Vân Liệt là ma là tiên, với Từ Tử Thanh mà nói đều không hề ảnh hưởng, cho nên hắn tuy cũng bị dẫn tới thất tình dung chuyển, nhưng hắn nguyên bản liền ái mộ Vân Liệt, liền tính thất tình dung chuyển, cũng chỉ là làm hắn luyến đến càng sâu, kỳ thật không thể làm hắn thần trí hôn mê. Cho nên hắn thực mau liền bình tĩnh lại, ngược lại lo lắng khởi Vân Liệt tới. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện, chính mình phía trước mặc dù sớm đã đối thất tình ma la sinh ra cảnh giác, nhưng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ này hoa khả năng. Sư huynh hắn hiện nay nhập ma sâu, đã làm hắn có chút bất an. Thật sâu mà hít vào một hơi, Từ Tử Thanh hơi hơi há mồm, ngậm lấy Vân Liệt đôi môi. Hắn hiện nay cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tương trợ sư huynh, nhưng sư huynh đối hắn như vậy thân cận, hắn cũng hiểu được hơn phân nửa là bởi vì hắn đã từng tương trợ sư huynh kết đan duyên cớ. Mà hắn từ đầu chí cuối trong lòng chỉ có sư huynh một người, liền tính sư huynh cả đời không thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, hắn tâm ý cũng tuyệt nhiên sẽ không thay đổi. Ma giả tội dục, thả bất luận Vân Liệt thả ra ma niệm sau vì sao phải đối hắn như thế, thậm chí này có lẽ bất quá là cảm giác đến Từ Tử Thanh hơi thở thân cận, nhân công pháp chi cho nên như thế tương đãi. Nhưng Từ Tử Thanh lại quyết tâm thuận theo sư huynh mong muốn, muốn cho hắn mọi chuyện hài lòng, để tránh hắn ma niệm mất khống chế, giảm bớt xong việc sau thần trí trở về cơ hội. Nay cũng coi như là hắn Từ Tử Thanh một chút tư tâm. Quả nhiên, Từ Tử Thanh mới chủ động như thế thử, Vân Liệt đã càng thêm gần sát lại đây. Hắn tựa hồ lược có khó hiểu, rồi sau đó lại có thể không thầy dạy cũng hiểu, ngược lại đem Từ Tử Thanh đôi môi ngầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Tử Thanh thở dài, thoáng lui về phía sau sau, lại dò ra đầu lưỡi, hướng Vân Liệt trên môi một liếm mà qua. Cùng lúc đó, Vân Liệt há mồm, vừa lúc đem Từ Tử Thanh đầu lưỡi nạp vào. Trong lúc nhất thời hai người đầu lưỡi chạm nhau, Từ Tử Thanh dừng một chút, trong lòng đống nhiên có chút chua xót. Nếu là sư huynh tỉnh lại nhớ đến hôm nay việc, nhưng sẽ cảm thấy hắn ngỗ nghịch huynh trưởng. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn làm được như thế nông nỗi, chẳng sợ sư huynh tỉnh dậy sau thất tình lần thứ hai đông lại, tổng cũng là có thể minh bạch hắn tâm ý với hắn mà nói, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vân Liệt ma niệm dưới, sở hành việc toàn nhân bản năng, lại không có Từ Tử Thanh này rất nhiều phức tạp tâm tư. Hắn tuy không biết người này, lại muốn gần sát với hắn, vì thế hắn liền gần sát. Nếu là có thể gần sát 5 phần, hắn liền tuyệt không sẽ chỉ gần sát 3 phần, mà nay tựa hồ có thể càng thêm thân mật, hắn thần sắc bất động, đã là vươn tay tới, đem người ôm sát. Ngay sau đó, đó là môi lưới giao triển. Vân Liệt động tác mới lạ, Từ Tử Thanh cũng hoàn toàn không thuần thục, nguyên bản lúc này đây chân chính hôn môi hẳn là muốn gặp gền. Nhưng không biết vì sao hai người lại dường như thập phần ăn ý, hôn môi là lúc thế nhưng sinh ra một loại triền miên cảm giác, ôn nhu lưu luyến. Từ Tử Thanh dụng tâm cảm thụ sư huynh, chỉ cảm thấy trong ngực căn ổn, cái gì ma khí, kiếm khí tất cả đều bị vứt ở sau đầu, chỉ cảm thấy người này bất luận biến thành loại nào bộ dáng, đều là giống nhau làm hắn tâm sinh quyến luyến. Từ lần đầu gặp mặt, đến một đường làm bạn, từ hắn mọi cách muốn chủ động kết bạn, đến sau lại lẫn nhau vì tri kỷ, từ Vân huynh đến sư huynh, từ kính trọng đến ái mộ. Trong lúc mọi việc giống như bức họa cuộn tròn, nhất nhất tự thức hải trung hiện lên, càng thêm làm hắn sinh ra thập phần ấm áp. Lúc này Từ Tử Thanh cũng càng thêm minh bạch chính mình tâm ý. Hắn càng sâu biết, sư huynh kia một mặt mang theo lệnh băng sát ý hơi thở, đem tuyên khắc với hắn thần hồn phía trên, bạn hắn đồng hành tiên đồ, cho đến chung đến đại đạo, tiêu giao trường sinh. Từ khi ngày ấy hôn môi qua đi, Từ Tử Thanh đối Vân Liệt chi tình lại không che giấu, nếu nói hắn từ trước bất quá là lộ ra một phần, mà nay liền tất cả đều hiện ra, rõ ràng minh bạch. Vân Liệt tuy không hiểu Từ Tử Thanh chưa từng nói rõ chân ý, đảo cũng rất là thích hắn trong mắt luyến mộ, ngày thường đối Từ Tử Thanh cũng càng thêm thân mật. Một ngày như thế qua đi, Vân Liệt luyện hóa ma la cánh hoa càng nhiều, quanh thân nguy hiểm cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt lên. Từ Tử Thanh không cần cẩn thận điều tra, cũng biết hắn sư huynh mà nay tu vi đại tiến, so với vừa mới vào được này ma mà là lúc, chỉ sợ hiếu thắng ra số chủ. Đồng thời, Vân Liệt ma niệm càng thịnh, ở kia trong vắt nơi đợi đến cũng càng thêm lâu trường, cùng Từ Tử Thanh thân cận thời điểm, cũng càng nhiều lên. Nơi này dù chưa có nhật nguyệt sao trời, nhưng đã phân ngày đêm, khiến cho người có màn trời chiếu đất cảm giác. Từ Tử Thanh ngưỡng mặt nằm ở hàng ngọc trì trước một mảnh ngọc thạch bản thượng, bị Vân Liệt khinh thân đè xuống, hai tay giơ lên, tóc đen tản ra, quần áo hỗn độn. Vân Liệt một tay tham nhập Từ Tử Thanh bên hông, khẩu môi chặt chẽ cùng hắn tương tiếp, hai lưỡi giao triển, môi răng làm bạn, mà hơi thở lâu dài, thật lâu không chịu ngừng lại. Từ Tử Thanh hơi thở lại rối loạn. Hắn cùng Vân Liệt bất đồng, đi qua này đó thời gian cùng Vân Liệt thân mật, hắn nguyên bản liền có rất nhiều thâm tình, mà nay càng thêm không thể bình tĩnh, tự cũng không thể cự tuyệt Vân Liệt, ngược lại một ngày so một ngày càng thấy nị triền. Người thiếu niên đi lên, luôn là vô pháp tự khống chế, Từ Tử Thanh tuy hai đời làm người, nhưng với tình ý thượng vẫn là thập phần đơn thuần, một khi khơi mào, đặc biệt khó nhịn. Cho đến hiện giờ, cơ hồ Vân Liệt mới vừa xâm phạm với hắn, hắn liền không khỏi chính mình, sinh ra không ít khô nóng cảm giác. Mà dưới thân kia chỗ cũng là hơi hơi ngẩng đầu, khiến cho hắn trên mặt phím hồng, trong cổ họng cũng nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Vân Liệt như là rất là yêu thích thấy hắn như thế, một bàn tay ở hắn bên hông qua lại vuốt ve, hơi dùng một chút lực, khiến cho Từ Tử Thanh càng thêm khó nhịn, thân hình càng là có chút rung động lên. Kia tay lại không chịu đình, một mặt rút đi Từ Tử Thanh bên hông tế mang, một mặt lấy tay tham nhập, tùy kia nhiệt ý xuống phía dưới mà đi, liền phất qua eo bạn, chân sườn, cho đến nắm lấy kia một châu nguồn nhiệt. Từ Tử Thanh cả kinh, trong miệng a một tiếng, thế nhưng là tiết ra tới. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy vạn phần chật vật, sắc mặt càng hồng, cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Rồi sau đó hắn liền nhắm mắt lại, xoay đầu đi, cũng đem đôi môi cùng Vân Liệt tách ra. Lúc này hắn lòng tràn đầy xấu hổ, đúng là không thể miêu tả. Vân Liệt nhíu mày, đem tay tự phía dưới lấy ra, trong tay hơi có dính ý. Theo sau hắn thế nhưng lấy chỉ chấm lấy, lại phân ra một tay kia tới, đem Từ Tử Thanh chi đầu nhẹ nhàng vặn tới. Kia ngón tay liền tự môi hắn thượng phất quá. Từ Tử Thanh cứng lại, đông nhiên mở to mục, liền nhìn thấy Vân Liệt chỉ thượng chi vật, càng là trừng lớn mắt. Sư huynh hắn cư nhiên đem vật ấy như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong ngực sông cuộn biển gầm, một khang xấu hổ và giận dữ không biết như thế nào phát tiết, dứt khoát xả quá hắn sư huynh bàn tay, lấy cổ tay háo sinh sôi đem trong tay hắn chi vật tất cả đều lao đi. Vân Liệt thấy hắn sắc mặt càng hồng, biểu tình gian cùng ngày xưa có khác bất đồng, mày thế nhưng buông ra. Chỉ là hắn khó hiểu người này vì sao như vậy bộ dáng, lại mơ hồ biết được, người này ước chừng là sinh bực. Bất quá chính hắn cũng không biết vì sao như thế hành sự, chỉ là muốn như thế đi làm, hắn liền làm. Nhưng mà hắn lại không muốn thấy vậy nhân sinh bực, nếu cảm thấy, liền nâng lên tay tới, đem dưới thân người khuôn mặt mơn trớn, theo sau cúi đầu, lấy lưỡi hướng này cánh môi liếm đi. Từ Tử Thanh lại là ngẩn ra. Từ khi hắn này sư huynh nhập ma, nhất cử nhất động đều là khó có thể đoán trước. Hắn tất nhiên là ngoan ngoan phục tùng, nhưng suy đoán không đến sư huynh tâm tư, rốt cuộc cũng làm hắn có chút bất an. Bất quá mới vừa rồi sư huynh cử chỉ, lại là làm hắn tựa hồ cảm thấy được trong đó sở hàm trấn an chi ý. Quả nhiên sư huynh vẫn là sư huynh, tuy cử chỉ bất đồng, như cũ có thể khiến cho hắn yên tâm. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh trong lòng thở dài một tiếng, mở miệng ra tới, nạp vào Vân Liệt đầu lưỡi. Rồi sau đó hắn hai tay nâng lên, đúng là ôm lấy Vân Liệt vai lưng, đem này kéo tới. Với hắn ngực tương dán, lại là một hồi dây dưa. Qua 30 ngày sau, Vân Liệt hơi thở từ lộ ra ngoài đến thu liễm, mà ma khí cũng càng thêm phai nhạt xuống dưới. Này đó thời gian, hai người mỗi ngày đều phải triền miên một phen, tuy không đến mức chân chính hợp hoan, nhưng hai người chi gian rất nhiều thân mật việc, cũng xa xa ra ngoài Từ Tử Thanh dự kiến. Đồng thời, Vân Liệt luyện hóa thất tình ma la cũng càng nhanh. Lúc ban đầu hắn mỗi khi yêu cầu tốn hơn phân nửa ngày đi, dần dần chỉ cần mấy cái canh giờ. Đến sau lại, mỗi ngày chỉ cần một canh giờ luyện hóa, còn lại công phu, liền đều tiêu ma ở Từ Tử Thanh chỗ. Như vậy nước sữa hòa nhau, làm từ Tử Thanh trong lòng đã là vui mừng, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Nếu như sư huynh chưa từng nhập ma, hắn liền có thể hỏi vừa hỏi sư huynh đến tuột cùng ra sao tâm tư. Nhưng sư huynh đã là nhập ma, nay cử bên trong đến tuột cùng có vô tình ái chi cố, hắn lại không thể biết được. Bất quá từ Tử Thanh rốt cuộc cũng không phải tự oán tự ngải người, hắn hiện giờ đã đem nhập ma sau sư huynh đối hắn thân mật coi như một loại may mắn, chỉ cho là viên mãn chính mình tâm nguyện. Hắn chỉ nghĩ, liền tính ngày sau không thể lưỡng tình tương duyệt, có một đoạn này thời gian thân mật khăng khít, cũng có thể làm hắn cả đời dư vị. Vì thế trừ bỏ thuận theo Vân Liệt ở ngoài, còn lại công phu, từ Tử Thanh liền dụng tâm củng cố cảnh giới, củng cố tu vi, hắn càng là mượn dùng nơi này cực tinh thuần linh khí, đem dưỡng một quyết vận chuyển lên, tẩm bổ phía trước từ đấu giá hội thượng được đến thượng cổ hạt giống. Có lẽ là thượng cổ lưu lại linh khí thập phần hợp những cái đó hạt giống khẩu vị, trải qua từ Tử Thanh một phen nỗ lực, cư nhiên có 10 dư viên hạt giống mượn dùng công phu ôn dưỡng ra cũng đủ sinh cơ, có thể mặc hắn dung nhập đan điền. Từ Tử Thanh trong lòng vui mừng, tất nhiên là lập tức xuống tay hành sự, quả nhiên rất là dễ dàng liền có thể dung hợp, trong đó hơn phân nửa vẫn là dùng làm tùy mục, chỉ có một gốc cây gọi là chân dương thần mục hạt giống bị hắn thu làm thứ mục. Chỉ vì này chân dương thần mục chính là một loại luyện khí lương tài, niên đại càng lâu, dương lực càng đủ, nếu là thượng vạn năm phân càng thêm khó được, thậm chí có thể dùng làm bảo khí luyện chế, đủ thấy bất phàm. Thả từ Tử Thanh thu này mục vì thứ mục càng có một loại cân bằng chi đạo, rốt cuộc làm bản mạng chi mục dung cẩn chính là chí hung âm mục. Lại thập phần thị huyết, càng thêm lệ khí sâu nặng, cần đến có dương mục khắc chế mới có thể. Mà nếu như gần chỉ là thu vì tùy mục, đó là lại nhiều cũng khó có thể được việc, cho nên cần thiết từ thứ mục trung dịch ra mấy cái không vị tới. Nay chân dương thần mục cũng là sớm đã tuyệt tích thượng cổ linh mục, luận xưa nay chân, cũng thật là đủ rồi thứ mục điều kiện, chỉ cần ngày sau lại nhiều tìm vài quặng hiếm quý dương mục thu làm thứ mục, dung cẩn là có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, mà không cần rơi xuống cái gì có tổn hại hắn thân thể tật xấu. Mặt khác một ít hạt giống cũng rất là quý hiếm, bất quá nhiều là dược liệu hạt giống, hơn nữa tính tình tương đối kiêu nộn, muốn chân chính có thể cung hắn sử dụng, cũng còn muốn lại nhiều hao phí một ít khổ sở công. Duy độc kia kim huyết thảo thập phần khó chơi, đến nay chỉ khôi phục 6 phần sinh cơ, thượng có 4 phần không đủ, như cũ yêu cầu không ít thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục toàn bộ sinh cơ, do đó hóa nhập đan điển, xuất sinh yêu đằng. Còn lại có khác một ít hạt giống cực kỳ ngoan cố, hay là càng vì khó được, sinh cơ cũng có khiếm khuyết. Nhưng tuy là như thế, cũng cần đến may mắn từ Tử Thanh lần thứ 2 đột phá, đã có hóa nguyên hậu kỳ tu vi, bằng không hạt giống tẩm bổ ra cũng đủ sinh cơ, mà đan điền lại không đủ để cất chứa này rất nhiều chân quý hạt giống, cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Ngoài ra từ Tử Thanh đem thu quá sở hữu tùy mục tất cả đều rèn luyện một lần, đặc biệt lấy trong đó ngàn năm cương mục rèn luyện nhiều nhất, đó là bởi vì từ trước thường xuyên dùng này đối địch duyên cớ. Có khác một loại vạn mục hóa linh quyết cũng là hắn tân lĩnh ngộ ra diễn sinh tàn thiên. Có thể đem vạn mục hóa thành có linh chi vật, thay đổi vạn mục hình thái, làm này giống như tẩu thú, loài chim bay giống nhau hành động, cũng có không ít diệu dụng. Nghe đồn đại pháp quyết này tu hành đến cuối cùng khi, lại có một loại vạn mục hóa long quyết, có thể đem hết thể cỏ cây chi vật hóa thành hình rồng, thả kiêm cụ bộ phận long chi lực lượng, càng thêm ảo diệu vô cùng. Càng là tu vi tăng trưởng, từ Tử Thanh cũng càng là có thể thể hội ra vạn mục chủng tâm đại pháp có thể bị xưng là truyền kỳ công pháp nguyên do. Này công pháp trung sở bao hàm rất nhiều diễn sinh thiên, tàn thiên, hóa dùng thiên từ từ, liền tính nhất nhất lấy ra, cũng đều thần kỳ vô cùng, từ hắn chậm rãi học được, sợ là cho đến có thể được nói thành tiên ngày, cũng hưởng thụ bất tận. Vì thế sư huynh đệ hai người tại đây kỳ dị truyền thừa nơi, từng người đều có không nhỏ tiến cảnh. Từ Tử Thanh chính mình đột phá sau lại nhiều ra rất nhiều thủ đoạn, mà Vân Liệt biến hóa lại là làm người nắm lấy không ra. Bất quá ít nhất ở khí thế thượng, đảo có thể làm từ Tử Thanh nhìn thấy vài phần. Đến đệ tứ 15 ngày khi, ma khí cơ hồ đã toàn bộ bị Vân Liệt hấp thụ, kia thất tình ma la thượng, gần chỉ còn lại có tam cánh hoa cánh, phía dưới một gốc cây chủi lủi thảo lông mi, thật là có vẻ thập phần đáng thương. Đồng thời ma khí mất đi một phần, ánh sáng nơi liền mở rộng một phần, đến sau lại trừ bỏ thất tình ma la cắm dễ phạm vi thước hứa nơi ngoại, còn lại chỗ đều là một mảnh sáng ngời. Ma Vân Liệt hơi thở nội liễm, cho người ta cảm giác cơ hồ cùng tiến vào nơi đây phía trước giống nhau như lúc. Nhưng từ Tử Thanh lại biết sư huynh ma niệm không chỉ có chưa từng biến mất, ngược lại càng thêm sâu nặng. Kia một đôi đen nhánh, sâu không thấy đáy đôi mắt, cũng càng thêm làm người sởn tóc gáy. Liên ở ngay lúc này, Hàn Ngọc Trì Tịnh Đế Liên cũng rốt cuộc sinh ra một ít biến hóa. Một ngày này, Vân Liệt đem Từ Tử Thanh vòng ở hai chân chi gian, chính vùi đầu Từ Tử Thanh bên gáy, thong thả. Từ Tử Thanh cũng không chống đẩy, ngược lại hơi hơi nghiêng đầu, làm hắn kia sư huynh hành sự càng vì phương tiện. Nhiều ngày tới nay, Này loại ở chung hai người sớm là tập mãi thành thói quen, đã là kinh không dậy nổi cái gì gọn sóng. Đột nhiên, Từ Tử Thanh thần sắc một ngưng, liền hướng kia Hàn Ngọc Trì nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Ngọc Trì trên không, vô số linh khí hình thành hai cái nho nhỏ lốc xoáy, phân biệt treo với hai đóa Tịnh Đế liên phía trên, kia lốc xoáy mơ hồ có tinh tế tiếng sấm, nhưng mới vừa nhô đầu ra, đã bị quanh mình linh khí đè ép, biến thành nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tứ tán khai đi. Kia một đôi Tịnh Đế liên nụ hoa, cũng đột ngột sản sinh một loại mãnh liệt ý thức. Loại này ý thức thập phần rõ ràng, cũng thập phần hân hoan, dường như trọng hoạch tân sinh giống nhau, vô cùng nhảy nhót sao động. Không bao lâu, lưỡng đạo quang mang thẳng tắp tự nụ hoa vụt ra, cực nhanh dừng ở Hàn Ngọc Trì biên. Cùng lúc đó, Hàn Ngọc Trì trên không hai cái lốc xoáy cũng lập tức biến mất, kia rất nhiều linh khí gào thét một tiếng, liền cũng đồng dạng tán vào không khí bên trong. Nay hồng bạch quang mang rơi xuống đất lúc sau, tựa hồ trong đó các hiện ra một đạo mơ hồ bóng người, thấy không rõ tướng mạo, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy, tựa hồ một người hồng y, một thân mặc áo bào trắng, khí chất khác biệt, lại lín lên dung nhan không tầm thường. Rồi sau đó Từ Tử Thanh liền nghe được có lưỡng đạo cực kỳ tương tự tiếng nói vang lên. Viêm Hoa, Nguyệt Hoa, gặp qua Vạn Mục Chi Chủ. Chương 278. Vạn Mục Chi Chủ. Từ Tử Thanh nghe vậy ngẩn ra, này xưng hô làm như ở gọi hắn, lại không khỏi cũng quá mức khuyết đại chút. Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa chính là cỏ cây tinh linh, đối với các loại hơi thở, đều thực nhạy bén. Bọn họ tiểu tâm nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, hơi hơi tránh né, ở mặt hướng Từ Tử Thanh khi, lại rất cung kính. Bởi vậy hai người mới nhìn thấy hắn thần sắc hiện ra nghi hoặc, liền nghiêm túc giải thích, chủ tử vì thuần mục thể chất, thả thân cụ vạn mục tinh hoa, càng tập đến có thể hiệu lệnh vạn mục công pháp, đợi cho đắc đạo ngày, nhưng xưng là vạn mục chi chủ, cũng không là tiểu nô hai người bịa chuyện mà đến. Từ Tử Thanh lập tức bừng tỉnh. Thuần mục thể chất nói chính xác hắn là đơn mục linh căn, thân cụ vạn mục tinh hoa. Kia tất nhiên là bởi vì hấp thu ất mục chi tinh duyên cớ, mà hiệu lệnh vạn mục công pháp, không thể nghi ngờ đó là vạn mục chủng tâm đại pháp. Nói như vậy, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Nhưng Từ Tử Thanh cũng thực minh bạch, hắn mà nay công pháp chưa đại thành, này vạn mục chi chủ danh hiệu thật sự hữu danh vô thực, nếu muốn chân chính có thể đảm đương này danh, chỉ sợ cần đến đại hắn vạn mục tụ hội khi, mới có thể làm được. Bất quá, lại cũng không đổi. Nghĩ sơ tưởng, Từ Tử Thanh bức việc này, ngược lại hỏi còn lại sự tình tới, Viêm Hoa, Nguyệt Hoa, hai người các ngươi tại nơi đây thành linh bao lâu, cũng biết La Phủ chân nhân chính là người nào. Còn có này ma mà như thế nào hình thành? Nếu ngươi chờ biết được, lại nói cùng ta nghe.